Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1181, vô tình gặp được. Tần Phong và Mẫn Nhược Hề lúc này trông chẳng khác gì những đôi nam nữ bình thường đang dạo phố. Một chàng công tử trẻ tuổi giàu có dẫn theo người thân xinh đẹp đi chơi trong ngày lễ trọng đại ở Việt Kinh Thành là chuyện hết sức tự nhiên. Trên con đường này, những người như vậy không hiếm. Vì thế Mẫn Nhược Hề rất thoải mái, gác lại thân phận cao quý, quên đi năng lực siêu phàm của mình, hòa mình vào đám đông bình thường, cảm nhận một niềm vui khác lạ đang dâng trào trong lòng. Xuất thân quý tộc, từ nhỏ nàng chỉ có thể đứng ngoài nhìn mà không thể tham gia vào những cảnh tượng dân dã như thế này. Nàng rất thích thú với cảm giác không bị người khác nhìn bằng ánh mắt kính sợ, cung kính. Trong mắt mọi người lúc này, nàng chỉ là một thiếu nữ xinh đẹp hơn người thường một chút mà thôi. Nàng thích cách những tiểu thương ở đây vừa tán dương sắc đẹp của nàng, vừa không ngừng mời chào hàng hóa. Nàng có thể cảm nhận rõ những người này tuy kinh ngạc trước vẻ đẹp của nàng, nhưng quan tâm hơn cả vẫn là việc có bán được hàng hay không. Điều này khiến nàng vui thích vô cùng. Dù không biết gì về mặt cả, nàng vẫn hào hứng trả giá với các tiểu thương. Tất nhiên, cuối cùng nàng luôn là người thua cuộc. Dưới những lời đường mật ngọt như mía lùi của tiểu thương, mỗi lần nàng đều vui vẻ rút ví trả tiền, cười khúc khích mua những món hàng được giới thiệu, dù chúng đều bị đội giá lên gấp nhiều lần. Dĩ nhiên, nàng và Tần Phong không thể tự mang hết đống hàng hóa này. Ban đầu Tần Phong còn nảy ra ý định đó, nhưng ngay khi Mẫn Nhược Hề mua xong ở cửa hàng đầu tiên, hắn đã từ bỏ ngay ý nghĩ ấy, vì nàng mua quá nhiều, mà đây mới chỉ là cửa hàng đầu tiên. Tần Phong để lại địa chỉ, yêu cầu tiểu thương giao hàng đến một điểm liên lạc bí mật của Ưng Sào. Hắn tin chắc rằng sau đêm nay, căn phòng tại điểm liên lạc đó sẽ chất đầy đủ loại đồ vật hữu dụng và vô dụng mà Mẫn Nhược Hề đã mua. Có lẽ chưa từng trải nghiệm cuộc sống thường nhật như thế này, Mẫn Nhược Hề như chim hoàng yến vừa thoát khỏi lồng son, hưng phấn như một thiếu nữ 17, 18 tuổi, dù ngoại hình của nàng chẳng khác gì các cô gái ở độ tuổi đó. Những người buôn bán trên phố đều là những kẻ dày dạn kinh nghiệm, mắt nhìn người rất tinh tường. Họ dễ dàng đánh giá được thực lực thực sự của khách hàng. Dĩ nhiên, ở nơi này, họ không dám tỏ ra vô lễ với bất kỳ ai, bởi đây là Việt Kinh Thành, nơi một kẻ ăn mặc rách rưới đằng sau có thể đứng một nhân vật quyền thế khôn lường. Những người như Mẫn Nhược Hề và Tần Phong, các tiểu thương chỉ cần liếc qua đã biết ngay là khách hàng lớn. Không cần nói nhiều, chỉ riêng bộ áo bông thượng hạng đang thịnh hành trong giới thượng lưu đại minh mà hai người mặc, đã chứng tỏ họ không phải người thường. Đây không phải vấn đề có tiền hay không, mà là dù có bó tiền lớn cũng không mua nổi thứ vải nhập ngoại quý hiếm này. Những bộ quần áo như vậy chỉ dành cho nhân vật tôn quý khó lường. Những nhân vật như thế luôn là đối tượng mà thương nhân yêu thích nhất. Huống chi hai người này trông rất trẻ, chắc chắn là công tử tiểu thư nhà quyền quý, có tiền, lại dễ tính. Thực tế, Mẫn Nhược Hề lúc này đúng là như vậy. Việc trả giá với nàng chỉ là thú vui, nàng hoàn toàn không bận tâm chuyện có mặc cả được hay không. Chủ quán dù chỉ giảm một chút vô nghĩa, nàng cũng coi như thắng lớn mà vui vẻ mua ngay. Cả Mẫn Nhược Hề lẫn Tần Phong đều không có khái niệm gì về tiền bạc, cũng chẳng hiểu biết cơ bản về giá cả hàng hóa. Tần Phong có thể nắm rõ giá lương thực hay vũ khí, nhưng trước vô số món ăn vặt kỳ lạ trên phố, hắn hoàn toàn mù tịt. Vì thế khi ra khỏi cung, Mẫn Nhược Hề mang theo không ít tiền, nhưng giờ đã tiêu hết sạch. Số tiền còn lại chỉ đủ mua vài xiên kẹo hồ lô đường phố. Không còn tiền, họ chỉ có thể tiếp tục dạo phố. Đúng lúc đó, Chung Trấn lại vô tình va phải hai người trong đám đông. Nếu hắn hoàn toàn không biết họ là ai thì còn đỡ, nhưng một trong hai người này đã để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng hắn. Vì vậy ngay lập tức, hắn phản ứng rất chân thật, há hốc miệng, thần sắc đờ đẫn, rồi tất cả đồ đạc trên người, trên lưng, trên tay đều rơi tõm xuống đất, gây nên một màn hỗn loạn. Tần Phong và Mẫn Nhược Hề đều rất tin anh, chỉ cần nhìn thần sắc đối phương đã biết ngay người này nhận ra mình. Nhưng kẻ trước mặt ăn mặc như một tên sai vặt, không lẽ là gia nhân hay vệ sĩ của vị đại thần nào đó? Người biết chúng ta? Tần Phong nhanh chóng hỏi, không đợi đối phương kịp phản ứng, đừng nói gì, đừng làm gì cả. Mẫn Nhược Hề cũng đang quan sát Chung Trấn. Nàng chỉ thấy hắn có chút quen mặt, nhưng thực sự không nhớ ra là ai. Trên cầu lớn sông Tú Thủy năm nào, nàng chỉ tùy tay một quyền đánh bay một tên tướng Tần Trang bị đầy đủ, nào nhớ nổi mặt mũi hắn ra sao? Chung Trấn trong lòng đắng chát. Rõ ràng, người phụ nữ trước mặt, kẻ một quyền đánh hắn tơi tả, đã hoàn toàn quên mất hắn. Nếu là một người đại minh bình thường, khi nhận ra hai vợ chồng này, chỉ sợ đã quỳ sụp xuống hô vạn tuế rồi. Uy vọng của Tần Phong ở Đại Minh tự như thần thánh, nhưng Chung Trấn không làm được điều đó. Hắn từng là đại tướng nước Tần, từng tiếp xúc thân cận với hoàng đế nước Tần. Với những nhân vật như thế, hắn không có cảm giác sợ hãi như dân thường. Một đại tướng nước Tần có lòng tự trọng, không thể nào quỳ lạy đối phương. Hắn là tù binh, nhưng chưa đầu hàng Đại Minh. Vì vậy hắn không biết phải ứng xử thế nào, chỉ có thể đứng ngay ra đó. Màn hỗn loạn này cuối cùng thu hút sự chú ý của Vương Lăng Ba. Đang bận nhét đồ ăn vào miệng, hắn chạy tới và cũng ngây người, định quay lại nhặt đồ thì đông cứng tại chỗ. Một tay cầm túi đồ, một tay vẫn đưa thức ăn vào miệng, eo khom, đầu ngẩng, giữ nguyên tư thế kỳ quái mà trợn mắt nhìn hai vợ chồng Tần Phong. Là đệ tử được Thư Phong tự yêu quý nhất, hắn đương nhiên từng gặp hai vợ chồng Tần Phong. Hơn nữa với mối quan hệ thân thiết giữa Thư Phong tử và hoàng đế, hắn cũng coi họ như người nhà, bạn bè hơn là bậc quân vương. Hắn chỉ không ngờ lại gặp hoàng đế ở nơi này. Đệ tử nhỏ của Thư Phong tử. Tần Phong bật cười, ngồi xổm xuống giúp Vương Lăng Ba nhặt đồ. Thấy Vương Lăng Ba, hắn tự cho là đã hiểu tại sao tên sai vặt này lại nhận ra vợ chồng mình, bởi quan hệ giữa hai nhà quá thân thiết. Bệ hạ! Tại sao lại ở đây? Vương Lăng Ba nhanh trí đã kịp phản ứng, luống cuống nhặt đồ dưới đất rồi treo lên người Chung Trấn vẫn đứng như khúc gỗ. Ra xem cho biết. Tần Phong nói bâng quơ. Ông nội tôi thường nói, đây không phải là nơi bệ hạ nên đến. Vương Lăng Ba vừa nhặt đồ vừa than thở, cuối cùng treo hết lên người Chung Trấn rồi đứng thẳng, mặt nhăn nhó, tiểu ca biết không? Tiểu ca mà hắn nhắc đến chính là Mã Hầu, thống lĩnh liệt hỏa cảm tử doanh. Chúng ta trèo tường ra, không ai biết đâu. Tần Phong cười bí hiểm, sư phụ ngươi chưa về sao? Vẫn chưa, đi gần một tháng rồi. Vương Lăng Ba nói, tiểu nhân đang gặp nan đề lớn, muốn thỉnh giáo sư phụ, ai ngờ sư phụ đi lâu thế này vẫn chưa về. Nan đề gì lớn thế? Tần Phong hứng thú hỏi, người vốn là đệ tử được Thư Phong tử khen ngợi có thể kế thừa y bát, nan đề gì khiến ngươi bó tay? Được hoàng đế khen ngợi, Vương Lăng Ba rất đắc ý, vỗ vai Chung Trấn, chính là tên này. Ta đã chữa lành ngoại thương và nội thương cho hắn, nhưng chân khí của hắn bị nương nương. À không, bị một quyền đánh tan, kinh mạch đan điền đều tổn thương nặng. Giờ ta muốn chữa kinh mạch cho hắn nhưng gặp vấn đề nan giải. Bị ta một quyền. Mẫn Nhược Hề hơi kinh ngạc, giọng hơi lớn rồi vội hạ thấp. Ngươi chính là vị tướng quân bị ta đánh trên cầu lớn sông Tú Thủy năm ấy. Chung Trấn thở dài, gật nhẹ, định chắp tay thi lễ nhưng hai tay đều đầy đồ, tại hạ Chung Trấn. Tần Phong gật đầu, không tỏ ra khác thường vì thân phận đặc biệt của Chung Trấn, giờ ngươi ở nhà hắn. Vâng, giúp việc cho Vương Đại Phu. Chung Trấn đáp, trong lòng nhẹ nhõm hẳn trước thái độ của đối phương. Tốt thôi. Tiểu tử này tuy trẻ nhưng y thuật không tệ, có lẽ chữa được cho ngươi. Nếu hắn không được, còn có sư phụ hắn mà. Tần Phong cười gật đầu. Chung Trấn ngạc nhiên, ngài. Không ngại nếu thương thế của ta được chữa khỏi. Tần Phong lại nhìn hắn đầy ngạc nhiên, rồi cười, có gì đáng ngại đâu. Vương Lăng Ba tỏ vẻ không vui, đây là tác phẩm xuất sư của ta. Sư phụ nói chữa khỏi hắn, ta có thể lập môn phái riêng. Còn muốn lập môn phái? Mẫn Nhược Hề khúc khích cười, thôi được, đây là chuyện giữa ngươi và sư phụ ngươi, ta không thèm quản. À này, tiểu thần y, ta hết tiền rồi, muốn đi quán rượu ăn uống. Vương Lăng Ba vội nói, vậy tiểu nhân xin mời. Không biết ngài muốn dùng gì? Tần Phong liếc nhìn Vương Lăng Ba, nãy giờ đi khắp nơi đều thấy xếp hàng dài, quá đông người. Nếu ngươi muốn mời, vậy chúng ta đi thiên thượng nhân gian vậy. Ở đó chắc yên tĩnh hơn. À, mời cả huynh chung này đi cùng, ta cũng có đôi điều muốn hỏi. Nghe đến thiên thượng nhân gian, Vương Lăng Ba sững sờ, vội thọc tay vào túi móc móc. Số tiền ít ỏi trên người chắc chắn không đủ. Không còn cách. Chỉ có thể mượn danh sư phụ để ghi nợ vậy. Chương 1182, cùng đi. Cùng đi bảo Sương Cát đã kín chỗ rồi. Tên tiểu nhị đứng trước cửa cung kính cúi đầu nói với mấy người. Trước cổng chính thiên thượng nhân gian quả nhiên khác hẳn những nơi khác, không khí ở đây không hề ồn ào mà tràn ngập sự quý phái. Không phải người, mà là từng chiếc xe ngựa xa hoa lộng lẫy đậu san sát. Những cỗ xe này đều là đặc chế của Đại Minh, trên thị trường cực kỳ hiếm thấy. Loại xe bốn bánh bọc da ngoài, bánh sắt, trục lăng, giảm sóc. Tất cả kỹ thuật tân tiến nhất đều được áp dụng. Dĩ nhiên, giá cả cũng cực kỳ khả quan, chỉ có những đại thương nhân giàu có mới dám mua. Tên tiểu nhị đón khách mày thanh mắt sáng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng thoạt nhìn tuổi cũng không nhỏ. Chung Trấn từng trải đời, liếc mắt đã nhận ra đây chắc chắn là một thái giám. Nhìn qua phía Tần Phong, trong lòng hắn không khỏi cảm khái. Từ thời còn ở Tần Quốc, hắn đã nghe đồn khi Tần Phong lên ngôi, liền đuổi hết thái giám, cung nữ trong cung, ai có tài tự mưu sinh thì tự lo, ai không có khả năng thì do Đại Minh Thương Vụ Thự an bài. Người trước mắt này, chắc cũng là một trong số đó. Nghe nói không còn lầu riêng, Vương Lăng Ba lập tức mừng rỡ, không có lầu riêng rồi, hay là chúng ta đi tìm quán khác vậy? Hắn nghĩ bụng, hai vị này chắc không muốn lộ thân phận. Ở thiên thượng nhân gian, khách đến đây đều giàu có hoặc quyền quý, nếu nhận ra hai người này mà bọn họ lại lặng lẽ rời đi, ắt sẽ gây xôn xao. Mấy vị khách quý, tuy không còn lầu riêng nhưng đại sảnh vẫn còn chỗ trống. Tên tiểu nhị tận tình mời chào, mấy vị đều là người cao quý, sợ quán khác không xứng. Chỗ chúng tôi tuy chỉ còn đại sảnh, nhưng dù là phục vụ hay không gian cũng chẳng đâu bằng. Hôm nay lại vừa có tiết mục mới, mấy vị đến đúng lúc lắm. Mới có tiết mục mới? Mẫn Nhược Hề vui vẻ hỏi, lại có vở diễn mới ra sao? Nhất định phải xem thử. Tử La rõ ràng chẳng nói với ta một tiếng. Tên tiểu nhị giật mình, chớp mắt nhìn kỹ mấy người. Tử La là đại chủ nhân thiên thượng nhân gian, lại có bối cảnh kinh người. Vị tiểu thư này nói chuyện với bà ấy thân mật như vậy, chắc lai lịch không tầm thường. Vâng, hôm nay có đoàn Tần Khang từ Tần Quốc tới biểu diễn. Giọng tiểu nhị càng thêm cung kính. Tần Khang. Tần Phong liếc nhìn Chung Trấn, quả nhiên thấy sắc mặt hắn thoáng biến. Hay quá! Vừa có tiết mục mới, lại là phong cách dị quốc, nhất định phải thưởng thức. Mẫn Nhược Hề cười nói, thò tay vào tay áo lấy ra một khối ngọc bội đưa cho tiểu nhị, người đi gặp Tử La, bảo với bà ta muốn một gian lầu riêng. Giọng nói bình thản của nàng khiến tiểu nhị không dám xem thường. Lầu riêng đúng là đã kín chỗ, toàn là khách quý, nhưng nếu người trước mắt có thân phận đặc biệt, ắt phải có người nhường chỗ. Chưa đầy một nén hương, bốn người đã ngồi trong gian lầu riêng đẹp nhất, Tử La không ra cửa đón, mà tự mình chờ sẵn trong phòng. Vừa thấy ngọc bội, bà đã nhận ra là đồ của Mẫn Nhược Hề, hỏi qua tình hình liền hiểu ý không muốn lộ thân phận. Dọn ra một gian lầu riêng tốt nhất, với bà chẳng có gì khó. Bệ hạ, nương nương sao lại lặng lẽ xuất cung thế này? Nhìn thấy ngọc bội, thần thiếp suýt giật mình. Tử La cười khẽ nói. Chính là muốn dọa ngươi giật mình. Nếu không lặng lẽ đi ra, chỗ ngươi lại thành trống không hết. Giờ thế này vừa hay. Tần Phong ngồi xuống, nhặt một quả bồ đào ném vào miệng. Tiểu Mã Hầu chắc giờ đang cuống cuồng lên. Tử La mỉm cười nhìn Chung Trấn và Vương Lăng Ba. Bà biết Vương Lăng Ba, nhưng người này thì lạ. Đại Tần, Chung Trấn. Chung Trấn đứng ở góc phòng, khí thế ung dung, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh. Từng là đại tướng nước Tần. Hắn tự có phong thái riêng. Tử La hơi giật mình, nhưng chỉ thoáng chốc, bà không phải thương nhân tầm thường, hiểu biết còn hơn nhiều quan viên Đại Minh. Nghe tên Chung Trấn, trong đầu lướt qua vài ý nghĩ, bà đã nhận ra thân phận người này. Chung tướng quân an lành. Hôm nay tướng quân đến đúng lúc, có đoàn Tần Khang từ Đại Tần sang biểu diễn. Bọn họ giờ đều là người Minh rồi. Tử La vẫn nở nụ cười thân thiện, nhưng lời nói khiến Chung Trấn hơi nhíu mày. Sao chỗ ngươi lại có đoàn Tần nhạc? Tần Phong nhai bồ đào, hỏi. Đoàn này ở Tần Quốc vốn có tiếng, nhưng giờ cảnh ngộ khó khăn, phải sang đây kiếm sống. Trước họ diễn ở Lộ Thiên, mày có người sưu tầm dân ca của thiên thượng nhân gian phát hiện, mời về đây. Tử La giải thích. Vậy là bước lên trời rồi. Mẫn Nhược Hề cười tủm tỉm. Thiên thượng nhân gian giờ không còn là thanh lâu hạng sang ngày trước, mà đã thành nơi biểu diễn đẳng cấp nhất Đại Minh. Nghệ nhân giỏi nhất cũng lấy được diễn ở đây làm vinh dự. Chỉ cần lên sân khấu thiên thượng nhân gian một lần, giá trị đã tăng gấp trăm. Dù sau này không ở lại, về quê cũng thành ngôi sao. Âm nhạc, vũ đạo của họ rất độc đáo. Tử La nói, thần thiếp định mời họ ở lại lâu dài. Hiện Tần Quốc khó khăn, họ sống chật vật, lại mất nhiều nhân tài. Nhưng tiếc là, về sau thiên thượng nhân gian không chỉ có Tần nhạc, mà còn Sở nhạc. Tề nhạc, thậm chí âm nhạc hải ngoại. Đoàn Tần Khang này rất đặc sắc. Giọng điệu bình thản, nhưng Chung Trấn nghe mà kinh hãi. Một chủ quán biểu diễn mà có tầm nhìn và khí phách như vậy, thật không thể xem thường. Đã có Tần Nhạc, Tề Nhạc chắc còn lâu, nhưng Sở Nhạc chỗ ngươi chưa có à? Tần Phong cười hỏi. Khó lắm. Nghệ nhân Sở Nhạc tài hoa hiện khó tìm, không như Tần. Chúng thần còn đang chờ bệ hạ đây. Tử La khẽ cười, Tần Phong cười, quay nhìn xuống sân khấu. Vị trí lầu riêng này rất đẹp, có thể quan sát toàn cảnh đại sảnh mà không bị phát hiện. Một tiếng chiêng vang lên, buổi diễn bắt đầu. Chung tiên sinh, ra phía trước ngồi đi. Tần Phong chỉ chỗ ngồi tốt, rồi nhìn Vương Lăng Ba, tiểu thần y đừng nhăn nhó. Đã có Tử La đây, hôm nay không cần ngươi trả tiền. Tử La khúc khích cười, không cần tiểu thần y trả, cứ treo lên sổ thư thần y là được. Vương Lăng Ba nghe xong mặt mày tái mét. Nếu treo lên sổ sư phụ, khi hắn về ắt bị mắng chết. Hắn biết rõ, một gian lầu riêng ở thiên thượng nhân gian ít nhất cũng 100 lượng bạc. Hay là ghi vào sổ của ta đi. Hắn đau khổ nói. Tiểu thần y giàu lắm à. Tần Phong cười ha hả. Còn chút ít. Vương Lăng Ba vội nói. Tử La nín cười nhìn Tần Phong treo Vương Lăng Ba, bệ hạ muốn dùng món gì, uống rượu gì. Nếu tiểu thần y đãi khách, vậy cứ lấy món ngon nhất. Tần Phong liếc nhìn Vương Lăng Ba sắp khóc, trong lòng thoải mái. Món ăn không nhiều, chỉ 6 bàn, nhưng Vương Lăng Ba biết Tử La đãi hoàng đế hoàng hậu, tuyệt đối không phải hàng tầm thường. Khi thấy Tử La mang lên một bộ ly rượu lưu ly và một bình rượu đỏ thẫm, hắn gần như ngất đi. Loại rượu trái cây này Trường Dương cũng có, nhưng hương vị khác hẳn. Rượu và bộ ly lưu ly đều do Ninh Tắc Viễn mang về từ hải ngoại, nghe nói từ Tây vực xa xôi, cả Đại Minh chỉ có vài chục bộ. Trong cung có một bộ, nhà sư phụ cũng có một bộ. Không ngờ nơi này cũng có. Vương Lăng Ba biết mình bán thân cũng không trả nổi. Đã vậy, hắn bình tĩnh lại. Dù sao cũng chỉ 100 lượng bạc, chưa đến nỗi phải bán mình. Dưới sân khấu, tiết mục bắt đầu. Âm nhạc Tần Khang khác hẳn Đại Minh. Trên sân khấu không phải mỹ nhân hay tuấn nam, mà là những lão ông, lão bà, đại hán ngang tàn hay phụ nữ cường tráng. Nhạc cụ của họ cũng kỳ lạ, ngoài chiêng trống còn có cả gạch, ghế gãy. Trông như một đoàn kỳ dị. Nhưng khi một lão ông thiếu răng cất giọng, ngay cả Vương Lăng Ba, kẻ chẳng biết gì về âm nhạc, cũng cảm thấy một nỗi buồn thời đại ùa đến. Giọng khang khang ấy như đánh thẳng vào tâm can. Hắn ngạc nhiên nhìn xuống, thấy hoàng đế và hoàng hậu cũng đã nghiêm mặt. Còn Chung Trấn, chỉ nghe vài câu đã rơi lệ. Đại sảnh thiên thượng nhân gian rộng lớn, mấy chục bàn đầy ắp thực khách. Mọi ánh mắt đều dán vào sân khấu. Vương Lăng Ba không hiểu âm nhạc, nhưng thứ này vẫn khiến hắn rung động. Dường như rất hay. Hắn thầm nghĩ. Chương 1183, Tần Nhạc. Tần Nhạc lão hán Tần Khang vẫn tiếp tục biểu diễn, Chung Trấn cuối cùng cũng lấy lại được chút tinh thần. Hắn vội vàng lau khô nước mắt trên mặt, quay đầu trừng mắt nhìn đôi vợ chồng Tần Phong, ánh mắt như muốn phun lửa, dù biết chỉ cần một trong hai người này khẽ đưa ngón tay út ra là có thể khiến hắn chết ngay tức khắc. Hắn vốn là người có dũng khí, bằng không trong trận chiến lớn ở Tú Thủy Hà, hắn đã không dám một mình cưỡi ngựa xông thẳng vào nơi phòng thủ nghiêm ngặt nhất của Mẫn Nhược Hề để phát động tấn công. Dĩ nhiên, khi hắn tung ra quyền kia đánh thẳng vào đầu nàng, hắn đã nhận ra đó dường như là một cái bẫy. Người phụ nữ thân phận cao quý kia đâu cần ai bảo vệ. Nàng bảo vệ người khác còn đáng tin hơn. Nhưng thế sự vốn dĩ như vậy, khi hắn hiểu ra chân tướng thì kết cục bi thảm đã không thể thay đổi. Và hắn đã trở thành một tên phế nhân như bây giờ. Kỳ thực Chung Trấn còn may mắn. Dù giờ đây đã thành phế nhân, nhưng ít nhất hắn vẫn còn sống. Những vị đại tướng khác của Tần Quốc giờ đã nằm dưới đất, ngay cả Uyển Nhất Thu cũng đã chết. Khi hắn bị Vương Lăng Ba trị thương, hắn nghe kể lại quá trình Uyển Nhất Thu tử trận. Uyển đại tướng quân liều mình đột phá, trong khi Minh Quốc Hoàng đế Tần Phong lại kiên nhẫn chờ đợi hắn đột phá lên tông sư, rồi mới ra tay một quyền kết liễu. Ngay đó, Chung Trấn khóc đến đau lòng, bởi hắn đã thấy trước kết cục của Tần Quốc. Tần Phong rõ ràng có thể dễ dàng giết chết Uyển Nhất Thu khi hắn đang đột phá, lúc ấy căn bản không có khả năng phòng thủ. Nhưng Tần Phong lại cố ý cho hắn cơ hội đột phá rồi mới hạ sát. Loại tự tin tột độ này chính là biểu hiện của thực lực tuyệt đối. Nếu Lý Nghiêm Nghị đại soái còn tại, có lẽ còn có thể chống lại Minh Quốc Hoàng đế. Nhưng giờ đây, Tần Quốc không còn ai có thể ngăn cản hắn. Hôm nay là lần thứ hai Chung Trấn rơi lệ. Từ tiếng ca của lão giả, hắn nghe được nỗi đau khổ vô tận, sự bất đắc dĩ, cảnh sống lay lắc, cơm áo không đủ. Loại tình cảnh sống dở chết dở ấy khiến hắn cảm động, như chính bản thân hắn hiện tại. Hắn cho rằng tất cả là do người Minh gây ra. Nếu không phải bọn họ muốn chiếm đoạt Tần Quốc, chiến tranh đã không nổ ra, dân chúng Tần Quốc đã không phải chịu khổ đau như vậy. Ánh mắt hắn trợn tròn, nắm chặt quyền, hơi thở gấp gáp. Nếu không phải toàn thân công lực đã mất, hắn đã lao tới rồi. Vương Lăng Ba dường như cảm thấy không ổn, Chung Trấn đang quá kích động. Trên tay hắn lướt qua một cây ngân châm, chuẩn bị châm vào Chung Trấn để hắn ngủ một giấc. Đây là bệnh nhân của hắn, là đề tài nghiên cứu, hắn không muốn tên này chọc giận hoàng đế rồi bị bóp chết. Hắn đã đầu tư quá nhiều vào nhóm người này, nếu bị hoàng đế giết trong lúc nóng giận, Chung Trấn chết thì chết, nhưng hắn sẽ mất trắng. Hơn nữa, sau này muốn tìm một đối tượng thí nghiệm phù hợp như vậy khó lắm. Dù sao, người bị một quyền của tông sư mà vẫn sống sót như Chung Trấn quá hiếm. Điều này còn nhờ hoàng hậu vừa đột phá tông sư, chưa quen kiểm soát lực lượng, nên một quyền kia không tập trung toàn lực, Chung Trấn mới may mắn sống sót. Nếu là hoàng đế ra tay, một quyền kia đã đủ biến hắn thành tro bụi. Vì vậy, Chung Trấn thật sự may mắn, Vương Lăng Ba cũng may mắn. Đề tài nghiên cứu độc nhất vô nhị này không thể để mất. Đúng lúc hắn chuẩn bị châm, hoàng đế chợt liếc nhìn, chỉ một ánh mắt khiến Vương Lăng Ba lập tức thu tay lại, ngoan ngoãn quay sang ăn uống. Hoàng đế và hoàng hậu đang bận bịu với chuyện khác, vậy hắn tranh thủ ăn nhiều một chút, uống thêm chút rượu, bù đắp cho tâm hồn bị tổn thương. Tần Nhạc trầm trọng, chất phác, quả nhiên không hổ danh. Tần Phong nhấp một ngụm rượu đỏ thẫm như máu, liếc nhìn Chung Trấn. Nghe đi, dường như trước kia họ sống rất khổ. Triều đình Tần Quốc của các ngươi, hình như không đối xử tốt với dân chúng lắm nhỉ? Chung Trấn vốn định lớn tiếng phản bác, dù giờ hắn chỉ có thể dùng miệng. Nhưng câu nói nhẹ nhàng của Tần Phong như một mũi kim đâm thủng túi khí đang sôi sục trong lòng hắn. Dường như lão giả kia đang hát về chuyện trước chiến tranh, khi Tần và Minh chưa khai chiến. Cuộc sống của người Tần vốn dĩ đã khổ cực, nghèo đói là cảm nhận trực tiếp nhất của họ. Chung Trấn xuất thân từ quân đội Lạc Anh Sơn Mạch, đối với cảnh nghèo có ấn tượng sâu sắc hơn. Áo rách quần vá dường như là hình ảnh chiếm lĩnh tâm trí hắn nhiều nhất. Dĩ nhiên, với tư cách tướng lĩnh, hắn sống tạm ổn. Như một người có năng lực mà không có bối cảnh như hắn, muốn leo lên địa vị cao phải trải qua bao gian khổ, không đủ để kể với ngoại nhân. Nhưng nghèo đói đâu phải lỗi của người Tần. Là lỗi của người Sở, người Tề, thậm chí cả người Việt trước kia và người Minh bây giờ. Nếu không phải bọn họ luôn nhăm nhe, không ngừng phát động chiến tranh với Tần Quốc, người Tần đâu đến nỗi khổ như vậy. Chung Trấn gắng sức đẩy lùi ý nghĩ phản nghịch trong đầu. Sau một hồi chiên trống, lão giả thiếu mấy cái răng được thay bằng một thanh niên trung niên, giọng hát trong trẻo hơn. Lần này, hắn hát về nỗi khổ của dân chúng trong chiến tranh. Điều này lại khiến Chung Trấn phẫn nộ, ánh mắt hằn học nhìn Tần Phong. Nhưng dần dần, ánh mắt hắn trở nên bối rối, bởi nửa bài hát sau kể về triều đình vì chiến tranh mà tăng thuế, quan lại địa phương tham nhũng, cướp đoạt tài sản, khiến bao gia đình Tần Quốc mất hết của cải, trở thành lưu dân. Tráng đinh bị ép ra trận, rồi mang về tinh tử trận. Thanh niên hát rất say sưa, cảm xúc dâng trào, vẽ nên bức tranh thê lương của chiến tranh trước mặt mọi người. Không khí trong đại sảnh trở nên trầm lắng, u ám. Bịch. Một tiếng ly vỡ vang lên, một gã say rượu đứng phắt dậy, gào lên, Tần Quốc hoàng đế quả thật không ra gì. Bóc lột dân chúng như vậy, Tần Quốc không diệt vong mới lạ. Đúng vậy, may mà chúng ta sinh ra ở Đại Minh. Một giọng khác cất lên. May mắn thay, Vương sư Đại Minh đã giải cứu phần lớn người Tần khỏi tay tên vua tàn bạo kia. Chỉ cần dẹp xong Ung Đô vào xuân tới, Tần Quốc sẽ không còn tồn tại, người Tần sẽ trở thành dân chúng Đại Minh, cuộc sống chắc chắn sẽ khá hơn. Ôi, cuộc sống thảm như vậy, nghe mà đau lòng. Lần sau đoàn thương buôn của ta qua đó, sẽ mang thêm lương thực cứu tế họ một chút. Bệ hạ từng nói, lấy của dân, dùng cho dân. Kiếm tiền rồi, cũng phải có trách nhiệm giúp người khác sống tốt hơn chứ. Nói hay lắm. Một giọng khác hưởng ứng. Cứu dân chúng Tần Quốc, giúp họ làm giàu, sau này hàng hóa của chúng ta mới bán được nhanh. À ha, đây chẳng phải là tuần hoàn chi đạo mà bệ hạ từng nói sao? Đúng vậy, phải nghĩ cách giúp người Tần nghèo khó làm giàu, không thì sau này bán hàng cho ai? Họ có tiền, mới mua được đồ của chúng ta chứ? Nghe nói bên Tần Quốc vẫn còn loạn lắm, nhiều người đã thành thổ phỉ, cướp bóc khắp nơi. Sợ gì? Chúng ta có hộ vệ, lại còn Thiên Vũ và Minh Uy hai cục đang dẹp loạn. Tội nghiệp, những lưu phỉ kia vốn là dân lành, bị ép vào đường cùng. Thiên Vũ và Minh Uy bắt sống hết, trừ những tên cực kỳ hung ác. Triều đình có chỉ thị rõ ràng, nhân khẩu là quý giá nhất. Những tên thổ phỉ bị bắt chỉ bị giáo dục cải tạo vài năm rồi được thả về. Đại sảnh ồn ào hẳn lên, mọi người bàn tán sôi nổi về kế hoạch cứu tế Tần Quốc, mở xưởng, giúp người Tần làm giàu. Dĩ nhiên, mục đích cuối cùng vẫn là chiếm lĩnh thị trường, kiếm lợi nhuận. Chung Trấn ngồi đó, sắc mặt biến đổi liên tục, từ xanh sang đỏ rồi tái mét. Những thương nhân dưới kia đang bàn chuyện mà triều đình Tần Quốc chưa từng nghĩ tới, làm sao để người Tần sống tốt hơn, rồi kiếm tiền từ họ. Điều này khiến hắn vô cùng khó chịu. Tần Phong nhìn Chung Trấn khó chịu mà bật cười, lại đắc ý liếc sang Mẫn Nhược Hề, rồi dừng ánh mắt ở Tử La. Tử La, mấy lời họ nói vừa rồi, ta có nói bao giờ đâu. Hình như không phải ta nói nhỉ. Tử La khẽ che miệng cười, bệ hạ, giờ nhiều quan lại khi gặp khó khăn thường vin vào câu hoàng đế bệ hạ từng nói. Để giải quyết vấn đề. Dùng nhiều rồi, lan truyền rộng, mọi người đều tưởng thật. Giả truyền thánh chị à? Tần Phong cười ha hả. Chung Trấn giật mình nhìn Tần Phong. Ở bất cứ đâu, giả truyền thánh chỉ đều là trọng tội, nhưng Tần Phong dường như không mấy để tâm. Nhưng ta thích. Một câu nữa khiến Chung Trấn không biết phản ứng thế nào. Hoàng đế Minh Quốc quả nhiên không thể đoán bằng lẽ thường. Dưới sân khấu, Tần Khang lại đổi người hát. Lần này là một thiếu nữ ăn mặc chỉnh tề, hát về quân Minh tiến vào, đuổi quan lại Tần Quốc, bắt bọn địa chủ vô đức. Không khí từ u ám chuyển sang vui tươi, tràn đầy hy vọng. Những người trên sân khấu vốn mặt mày u rũ giờ cũng rạng rỡ nụ cười. Chung Trấn hoàn toàn bối rối. Niềm vui chân thật, hắn cảm nhận được. Những người này thật sự vui mừng, không phải vì ở kinh đô Đại Minh mà cố tình nịnh bợ. Chương 1184, nằm đó cảm giác. Chung Trấn mặt mày tái nhợt, cúi đầu run rẩy không thôi. Chung tướng quân, uống một chén đi. Tần Phong đẩy chén rượu vào tay hắn. Chung Trấn cầm lên, ngửa cổ uống cạn. Dưới võ đài, đoàn nhạc Tần Quốc đang biểu diễn tiết mục kết thúc. Trong phòng khách, tất cả quan khách đều đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt. Mấy cô gái phục vụ bưng khay bạc lên sân khấu, trên khay chất đầy minh tệ. Biểu diễn ở thiên thượng nhân gian, họ vốn đã nhận được thù lao, nhưng phần thưởng này lại là ngoài dự tính. Chỉ khi biểu diễn xuất sắc khiến khán giả hài lòng, mới có được phần thưởng hậu hĩnh như vậy. Tử La, mời họ vào gặp ta một chút. Tần Phong phất tay. Tử La khẽ gật đầu, lặng lẽ rời đi. Quay sang nhìn Chung Trấn, Tần Phong hỏi, Chung tướng quân ở Việt Kinh Thành cũng đã lâu, cảm thấy nơi này so với Ung Đô thế nào? Chung Trấn lắc đầu đắng chát, không thể so sánh được. Nói câu này, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh những nông dân nắm tay vợ bước vào cửa hàng lụa là, những gương mặt mãn nguyện rạng rỡ, những sản phẩm hàng hóa đa dạng sắc màu trên phố phường. Ngươi chỉ thấy sự phồn hoa của Việt Kinh Thành, nhưng chưa từng thấy những nơi khác của Đại Minh. Tần Phong nhấp ngụm rượu, ánh mắt như xuyên qua tường vách nhìn về vùng đất rộng lớn dưới quyền cai trị của mình. Việt Kinh Thành là kinh đô nên đặc biệt phồn thịnh, nhưng những nơi khác dù không bằng cũng không kém là bao. Nếu có dịp, ngươi nên đi xem một vòng. Chung Trấn gật đầu. Tần Phong không cần lừa dối hắn, nhất là khi hắn đang ở trong tình cảnh này. Đây không phải là sự phô trương, mà chỉ đơn giản là kể lại sự thật. Chung tướng quân, nói thật lòng, người thấy dân Đại Tần sống tốt hơn hay dân Đại Minh sung sướng hơn? Tần Phong hỏi. Dĩ nhiên là dân Đại Minh sống tốt hơn. Chung Trấn không muốn nói dối. Người dân bình thường của Đại Minh có lẽ còn sống sung túc hơn cả những địa chủ giàu có ở Đại Tần. Ngươi không muốn dân Đại Tần cũng được sống như vậy sao? Tần Phong mỉm cười nhìn hắn. Đương nhiên là muốn. Vậy ngươi có nghĩ Tần Hoàng Mã Việt có khả năng mang lại cuộc sống ấy cho dân chúng không? Chung Trấn tức tối, rồi bật cười chua chát, thực ra bây giờ còn khác biệt gì nữa? Đại Tần chỉ còn mỗi Ung Đô, họ có thể trụ được bao lâu? Đại Tần sắp diệt vong rồi. Tần Phong hừ lạnh, Đại Tần sắp diệt vong thật, nhưng đó là sự sụp đổ của Vương Triều Mã Thị. Một triều đại thống trị cả trăm năm mà vẫn để dân chúng đói khổ, ăn không đủ no. Một triều đại như thế tồn tại làm gì? Họ không thể trụ thêm được nữa, bản thân đã là một kỳ tích rồi. Tần Quốc sẽ diệt vong, nhưng Tần Khang không thể mất. Hắn chỉ tay xuống sân khấu, dân Tần không thể diệt vong, họ xứng đáng được sống tốt hơn. Bệ hạ có đối xử công bằng giữa dân Tần và dân Minh không? Chung Trấn hỏi. Sao ngươi lại hỏi câu đó? Tần Phong bật cười, ta thậm chí không muốn trả lời, vì đó vốn không phải là vấn đề. Chung tướng quân, ngươi có hứng thú gia nhập Đại Minh, cùng chúng ta nỗ lực cải thiện cuộc sống cho dân Tần không? Nghe vậy, Chung Trấn ngẩn người, thở dài, thôi vậy, hiện tại tôi sống như thế này cũng tốt. Tiểu thần y kia y thuật không tệ, nếu không ta bảo hắn chữa cho ngươi khỏi bệnh. Tần Phong liếc nhìn Vương Lăng Ba. Đương nhiên chữa được. Không chữa khỏi thì tôi không nhận làm thầy. Vương Lăng Ba ưỡng cổ nói. Không phải vấn đề chữa bệnh. Chung Trấn lắc đầu, dưới trướng bệ hạ nhân tài đông đúc, nhiều tôi một người không nhiều, thiếu tôi một người không ít. Dù có chữa khỏi hay không, sau này tôi cũng chỉ muốn theo tiểu thần y này. Hiện giờ tôi đã thuộc hết vị thuốc trong tiệm của hắn. Chỉ cần học thêm vài năm, nắm được chút nghề, có lẽ còn có thể mở tiệm thuốc riêng, chữa bệnh cứu người. Cũng không tệ. Thấy Chung Trấn thẳng thừng từ chối, Tần Phong không ép nữa. Nhưng ở Đại Minh, hành y phải có chứng chỉ của Thái Y Thự, không thì là hành nghề bất hợp pháp, bị bắt sẽ phải ngồi tù. Thế sao? Chung Trấn nhìn Vương Lăng Ba, thấy hắn gật đầu lia lịa, vậy cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó tôi sẽ đi thi, nếu không đổ thì lên núi chữa bệnh cho dân miền núi. Những nơi đó chắc cũng không đòi hỏi gì cao. Nói thật, dù Đại Minh sau này thống nhất thiên hạ, những vùng xa xôi này cũng khó được quan tâm. Chưa chắc đã vậy. Tần Phong mỉm cười. Đang nói chuyện, Tử La đã dẫn ba người vào, chính là nhóm diễn viên vừa biểu diễn vở Tần Khang, lão hán thiếu răng, chàng trai trẻ và cô gái tuy không xinh đẹp nhưng khuôn mặt đoan chính. Bệ hạ, họ đã tới. Tử La biết Tần Phong muốn gặp họ với tư cách hoàng đế, nên khéo léo xưng hô như vậy. Ba người kia tưởng chỉ được quý nhân tiếp kiến, không ngờ gặp mặt hoàng đế Đại Minh, mặt mày biến sắc, vội quỳ rạp xuống, đầu chạm đất, hô vạn tuế. Đỡ họ dậy đi. Tần Phong phất tay. Chưa đợi Tử La đồng thủ, Chung Trấn đã đứng lên đỡ ba người dậy. Nhìn những đồng hương này, mũi hắn lại cay cay. Các ngươi diễn rất hay. Tần Phong mỉm cười, bình thường các ngươi biểu diễn ở đâu? Sao lại đến việc kinh thành? Tâu bệ hạ, trước đây chúng thần đi khắp Đại Tần biểu diễn. Nhưng giờ Đại Tần loạn lạc khắp nơi, thổ phỉ hoành hành, không thể kiếm sống nổi nên mới dám đến Đại Minh. Không ngờ ở đây rất được hoan nghênh, sau lại được thiên thượng nhân gian mời. Lão hán này tuy chỉ là nghệ nhân quê mùa, nhưng nghe danh thiên thượng nhân gian đã lâu, nghĩ rằng được biểu diễn ở đây một lần thì chết cũng mãn nguyện. Hơn nữa, còn có thể để nhiều người biết đến Tần Khang, nên chúng thần đã đến. Ý tưởng để nhiều người biết đến Tần Khang rất hay. Tần Phong khen ngợi, các ngươi định ở lại đây lâu không? Ta nghĩ Tử La sẽ rất hoan nghênh. Tử La bên cạnh mỉm cười gật đầu. Đoàn nhạc Tần đặc sắc như vậy, chúng ta cầu còn không được. Tâu bệ hạ, chúng thần không định ở lại lâu. Lão giả cúi đầu đáp. Ồ, tại sao? Biết bao người mơ ước được biểu diễn lâu dài ở đây. Ngươi không muốn quảng bá Tần nhạc sao? Đây là kinh đô, ở lại đây chẳng phải đúng như nguyện vọng của các ngươi sao? Lão giả lắc đầu, dù là kinh đô, nhưng số người tới được cũng có hạn. Chúng thần muốn đi khắp các thành thị Đại Minh. Sau này khi bệ hạ thống nhất thiên hạ, đánh chiếm Tề, Sở, chúng thần còn muốn đến đó biểu diễn Tần nhạc. Tần Phong nghe xong cười ha hả, tốt. Rất tốt, đã các ngươi có nguyện vọng đó, ta tất nhiên tôn trọng. Tử La, nếu có thể, hãy giúp đỡ họ. Tần quốc có thể sẽ không còn, nhưng Tần nhạc phải được bảo tồn. Không chỉ Tần nhạc, mà tất cả di sản văn hóa lâu đời của Tần quốc đều phải được gìn giữ. Nhược Hề, nhớ nhắc ta việc này, để lễ bộ lo liệu. Tiêu lão đã về kinh, bảo hắn cử người đi. Đa tạ bệ hạ. Tử La, chuẩn bị thêm ít thức ăn và rượu, ta muốn thết đãi mấy vị khách này một bữa. Tần Phong cười nói. Tuân chỉ. Tử La quay đi. Vương Lăng Ba lập tức mặt mày xám xịt. Thấy vậy, Tần Phong cười lớn. Thôi được rồi, không trêu chọc ngươi nữa. Bữa này để Tử La đãi, nàng có tiền. Nhìn bộ dạng ngươi mà Thư Phong Tử biết được, lại bảo ta lấy lớn hiếp nhỏ. Ta chịu không nổi. Vương Lăng Ba vui mừng, bệ hạ thánh minh. Tần Phong trừng mắt, nếu bắt ngươi trả tiền bữa này thì ta không thánh minh nữa sao? Vương Lăng Ba lúng túng, dĩ nhiên. Vẫn là thánh minh. Thấy bộ dạng bối rối của hắn, Tần Phong cười to, khiến cả ba nghệ nhân kia cũng bật cười. Đêm đã khuya, Tần Phong và Mẫn Nhược Hề từ từ trở về hoàng cung. Tuyết vẫn rơi lất phất, phủ một lớp trắng mỏng trên con đường ba ngày vừa được quét dọn. Mẫn Nhược Hề nắm tay Tần Phong, tựa đầu lên vai hắn, hỏi khẽ, hôm nay xem ra ngươi rất vui. Ngươi không vui sao? Tần Phong cười hỏi lại. Đương nhiên là vui. Ta nhớ lại năm đó hai chúng ta chạy trốn trong dãy Lạc Anh. Lúc đó ta cõng ngươi trên lưng. Tần Phong nói. Có muốn ta cõng lại một đoạn không, để ngươi nhớ lại cảm giác ngày xưa? Hay quá! Mẫn Nhược Hề cười lớn, nhảy phốc lên lưng Tần Phong, hai tay ôm cổ hắn, chạy nhanh lên, đuổi theo bọn chúng đi. Tần Phong đạp mạnh chân, phóng đi như tên bắn. Hắn giờ đây không còn như năm xưa nữa. Trên đường phố chỉ còn lại bóng người mờ ảo và tiếng cười khúc khích của Mẫn Nhược Hề. Ngươi nghĩ khi về cung, đầu tiên chúng ta sẽ thấy gì? Tần Phong hỏi. Còn phải hỏi. Chắc chắn là mặt nhăn nhó của nhà công công Trương thôi. Mẫn Nhược Hề cười đáp. Còn có thằng nhóc Mã Hầu ngày càng ra dáng quan lớn. Hôm nay chúng ta lén đi chơi, chắc nó sốt ruột lắm rồi. Về đến nơi chắc chẳng có mặt mũi gì tốt cho chúng ta xem đâu. Đứng ở vị trí đó, tất nhiên sẽ trở nên như vậy. Thiếp nghĩ ngươi không nên giữ Mã Hầu bên cạnh nữa. Nó đã lập gia đình, là người lớn rồi, nên cho ra ngoài rèn luyện. Đúng vậy. Lần này đem nó đến Ung Đô, hãy để nó tự mình chỉ huy một doanh trại, rèn luyện cho chín chắn. Chương 1185, ổn định áp đảo toàn bộ. Sau vài tháng trôi qua, Tần Phong một lần nữa xuất hiện tại Hổ Lao. Lần đầu tiên đặt chân đến nơi này, hắn đã lấy Hổ Lao làm đại bản doanh, tập hợp binh mã đánh tan liên quân mấy chục vạn của Tần Hoàng Mã Việt, từ đó định đoạt cục diện chiến tranh giữa Tần và Minh. Giờ đây, toàn bộ lãnh thổ cũ của Tần Quốc hầu như đã trở thành một phần của Đại Minh, chỉ còn lại vùng đất nhỏ quanh Ung Đô là nơi Mã Việt có thể khống chế. Chiến tranh vẫn tiếp diễn, nhưng đã không còn là vấn đề Tần Phong phải đau đầu. Chiến thắng là điều không thể nghi ngờ, điều duy nhất cần cân nhắc chỉ là phải trả giá bao nhiêu để chiếm được Ung Đô. Ung Đô dù sao cũng là kinh đô của Tần Quốc. Sau trăm năm lập quốc, Tần đã vơ vét tứ phương để nuôi dưỡng thành trì này. Dân chúng quanh Ung Đô vốn có lòng trung thành sâu sắc với Tần Triều, thành trì kiên cố, lương thực dự trữ chắc chắn không ít. Trong thành còn có đầy đủ các xưởng sản xuất vũ khí quân sự, là pháo đài cuối cùng của Tần Triều, muốn nuốt trọng nơi này chắc chắn không phải chuyện dễ dàng. Chiến lược của triều đình nhà Minh là vây thành tiêu hao ý chí địch, sau đó từng bước thôn tính. Trong tình hình đại cục đã định, dù là Tần Phong, chính sự đường hay binh bộ đều không muốn đánh đổi bằng thương vong lớn để chiếm Ung Đô. Điều kỳ lạ nhất là Mã Việt đã tập trung mấy chục vạn đại quân phản công Hổ Lao. Trận chiến này không những không đạt được mục tiêu mong muốn, mà còn tiêu hao sinh lực nghiêm trọng, đồng thời làm cạn kiệt kho lương chiến lược của Ung Đô đến mức nguy hiểm. Trong thành tuy có ruộng đồng canh tác, nhưng so với dân số đông đúc thì chẳng khác nào muối bỏ bể. Hiện tại Tần Phong quan tâm nhất hai việc, thứ nhất là ổn định vùng đất Tần vừa chiếm được, thứ hai là phát triển kinh tế những vùng này. Tần Quốc để lại cho Đại Minh là một mớ hỗn độn. Đầu tiên là thanh trừng thế lực họ Đặng, tiếp đó là bắt Tráng Đinh nhập ngũ, đánh thuế má rồi lại thất bại thảm hại. Đợt thứ ba là biện vô song mang quân Tần đào tẩu sang Sở. Những đòn liên tiếp này khiến Tần Quốc tổn thất nặng nề, cảnh nhà không có lương thực dự trữ qua đêm đã trở thành hiện trạng phổ biến. Dân chúng lầm than, trộm cướp hoành hành, tình hình trị an cực kỳ xấu. Mùa đông khắc nghiệt càng làm mọi thứ thêm tồi tệ. Đại Minh không thể điều thêm binh lực duy trì trị an địa phương. Các quan chức mới được bổ nhiệm chỉ có thể dựa vào thị vệ cá nhân và lực lượng thuê ngoài như Thiên Vũ, Minh Uy Tiêu Cục để trấn áp thổ phỉ. Nhưng nhân lực có hạn, họ chỉ đảm bảo an ninh quanh thành thị, những vùng khác vẫn hỗn loạn. Mục tiêu cấp bách nhất của Tần Phong là giúp dân Tần sống sót qua mùa đông. Chỉ cần có đủ lương thực tối thiểu không chết đói, sẽ không xảy ra đại loạn. Hắn không sợ kháng chiến có tổ chức hay quân Tần phản công, mà lo nhất là nạn cướp bóc như Mạc Lạc từng gây ra ở Việt quốc. Đám đông bị lôi kéo đi theo, cướp phá khắp nơi như châu chấu phá hoại mùa màng. Đây mới là mối đe dọa khó đối phó nhất. Quân đội có thể dễ dàng đánh tan chúng, nhưng rút đi là chúng lại nổi lên. Đáng ghét hơn, quân lính không thể phân biệt đâu là phản loạn, đâu là dân thường. Giết sạch tất cả thì đơn giản, nhưng triều đình Đại Minh không thể chấp nhận điều đó. Cả triều đình lẫn dân gian đều đồng tình rằng muốn phát triển phải có nhân lực. Đại Minh lập quốc 8 năm nhưng luôn thiếu nhân đinh. Chiến tranh liên miên khiến dân số suy giảm nghiêm trọng, nhiều quận của Đại Minh đến nay vẫn hoang vu trăm dặm không người. Điều này khiến các quận thủ tranh giành dân bằng mọi thủ đoạn, kể cả những phương thức kỳ quặc. Ưu tiên hàng đầu là cho dân tần có cái ăn, đây là nhận thức chung của toàn triều. May mắn năm nay Đại Minh được mùa, giá lương thực giảm mạnh. Để bảo vệ nông dân, triều đình phải đặt ra giá sàn thu mua, cao hơn thị trường đáng kể. Biện pháp này giúp triều đình tích trữ lượng lớn lương thực. Chi phí bỏ ra không đáng kể, vì năm nay Đại Minh gặp tình trạng giảm phát, ngân hàng trung ương phải in thêm tiền mới ổn định được giá cả. Nói cách khác, triều đình Đại Minh hiện rất giàu, chỉ khổ không biết tiêu vào đâu. Số quân tập trung ở đây đã được điều đi nơi khác. 1/3 biên chế vào quân đội chính quy, hưởng lương triều đình. 1/3 bị các quận thiếu nhân lực dùng đủ cách bắt về tăng dân số. Phần còn lại mang theo chút tiền bạc trở về quê hương. Dù vậy, hổ lao vẫn nhộn nhịp khác thường. Các doanh trại bên ngoài thành giờ biến thành kho lương khổng lồ. Lương thực, vũ khí từ Đại Minh được chuyển về đây, rồi từ hổ lao phân phối đi khắp Tần quốc. Lương thực này vừa cung cấp cho quân vây hãm Ung Đô, vừa cứu tế dân Tần. Mỗi ngày đều có đoàn thương nhân nối đuôi nhau vận chuyển lương thực từ Đại Minh về đây, rồi lại chia nhỏ, chở đi các nơi. Nhưng cứu tế chỉ là giải pháp tạm thời. Cứu đói không cứu nghèo, giúp dân Tần tạm no bụng không tạo phản mới là bước đầu. Bước hai là để họ tự nuôi sống bản thân, nhiệm vụ của các quan chức mới. Vì thế dù là mùa đông, khắp Tần quốc vẫn rầm rộ xây dựng lại đường xá, đào kênh mương. Với nhiệt độ hiện tại, đáng lẽ không nên làm những việc này. Nhưng hoàn cảnh đặc biệt cần giải pháp đặc biệt. Dù hiệu suất chỉ bằng nửa ngày thường, Đại Minh vẫn kiên trì thực hiện. Lý do không phải vì quan lại ngu muội, mà bất đắc dĩ. Cứu tế chỉ giúp sống qua ngày. Một mùa đông nhàn rỗi có thể dẫn đến biến cố khôn lường. Các quan chức mới phải tìm việc cho dân, để họ dồn năng lượng vào lao động vất vả hàng ngày. Những việc này không mang tính cưỡng ép. Ai không muốn có thể ở nhà, sống nhờ cứu tế mỗi ngày một bát cháo. Nhưng nếu tham gia công trình như đắp đường, đào kênh sẽ được trả công hàng ngày. Đại Minh không có khái niệm lao dịch. Tất cả công trình đều do quan phủ thuê dân làm. Ở Đại Minh đã xuất hiện các đội xây dựng tư nhân đủ loại. Người thông minh không thiếu, họ thuê thợ, lao động thành đội ngũ có tổ chức để nhận thầu công trình triều đình. Triều đình cũng hoan nghênh vì cạnh tranh giúp giảm chi phí. Quan trọng hơn, các đội này có chuyên môn, tổ chức tốt, giảm áp lực cho quan phủ, vốn quá ít quan viên. Nhưng ở Tần quốc, điều này còn xa lạ. Quan phủ phải tự tổ chức. May mắn các quan chức mới đều được cấp trên chỉ dạy, hiện tại không cần công trình đẹp hay tiến độ nhanh, quan trọng là giữ cho dân Tần có việc làm. Như thủ phụ Quyền Mây nói, dùng tiền mua sự bình yên. Đào tuyết dày, xới đất đóng băng vốn là việc cực nhọc. Nhưng cái giá phải trả là xứng đáng. Vì nó đổi lấy sự ổn định. Hơn nữa, dù hiệu suất thấp nhưng ít nhất đã tạo nền móng cho đường xá, kênh mương. Đến mùa xuân có thể nhanh chóng hoàn thiện. Phải nói dân Tần rất chịu khó. Từ chỗ chỉ được cứu tế qua ngày, giờ có thể lao động kiếm tiền, họ hào hứng tham gia vào công cuộc kiến thiết. Để dân yên tâm, tiền công được trả hàng ngày bằng phiếu đổi lương thực từ các thương nhân. Việc này trở thành niềm vui lớn nhất của dân Tần. Được quan phủ trả công là điều hiếm thời Tần trị, khi chỉ có lao dịch và trưng tập. Dù có phát cơm, nhưng khẩu phần còn tệ hơn thức ăn heo. Giờ đây, họ có thể dùng tiền mua bất cứ thứ gì, hoặc tiết kiệm chỉ ăn no. Tiền giấy Đại Minh thực ra đã lưu hành ở phần lớn Tần quốc, nên dân Tần không xa lạ với loại tiền này. Điều khiến Tần Phong vui nhất là Tần quốc dần ổn định. Ít nhất quanh các quận thành, thị trấn trung tâm đã có trật tự, chứng tỏ sự cai trị của nhà Minh bắt đầu bén rễ. Dù thổ phỉ và hỗn loạn vẫn còn, nhưng chúng đang bị đẩy ra vùng xa xôi hoặc đường núi. Dù khiến việc dẹp loạn khó khăn hơn, nhưng với đại cục thì là điều tốt. Thiên Vũ, Minh Uy nhận tiền triều đình phải làm tốt nhiệm vụ. Triều đình có thể tập trung phát triển kinh tế. Tần Phong tin rằng sang năm Tần quốc sẽ hoàn toàn ổn định. Và Tần càng ổn, Ung Đô càng khó giữ. Chương 1186, khu vực khai thác mỏ mới. Khu vực khai thác mỏ mới Tân Đồng hiện là điểm dừng chân thứ hai trong chuyến tuần du của Tần Phong. Là một trong những khu mỏ trọng yếu nhất của nước Tần, triều đình Đại Minh cũng đặc biệt coi trọng nơi này. Thái Bình quận Đại Giả thành giờ đã trở thành thủ đô thép của Đại Minh, nhưng với lãnh thổ ngày càng mở rộng, sản lượng từ mỗi đại giả thành đã không thể đáp ứng nhu cầu thép của cả quốc gia. Dù là thép tinh luyện dùng cho vũ khí, áo giáp, hay nông cụ dân sinh, đại giả thành đều không đủ cung ứng. Điều này khiến giá thép trong nước tăng vọt. Tân Đồng chính là căn cứ thép thứ hai được Đại Minh quy hoạch. Dưới thời Tần Quốc, Tân Đồng bị các thế lực địa phương khống chế, khai thác và sản xuất đều trong tình trạng hỗn loạn, công nghệ lạc hậu, sản lượng thấp, cản trở nghiêm trọng nguồn cung thép. Như lời Thượng Thư Bộ Công Đại Minh, đây là cảnh ôm vàng mà ăn mày. Sau khi tiếp quản Tân Đồng, quan viên Bộ Công là những người đầu tiên tiến vào. Nhu cầu thép trong nước quá lớn, gần như đẩy Thượng Thư Xảo Thủ đến bờ điên loạn. Sau khi khảo sát và quy hoạch lại, Bộ Công đã lập kế hoạch cải tạo toàn diện khu mỏ Tân Đồng, hy vọng nơi đây có thể sớm phát huy tác dụng, giải quyết cơn khát thép của Đại Minh. Hoàn thành, quận thủ phòng thủ Tân Đồng, vừa bước qua tuổi 30. Trước đây, hắn chỉ là phó phòng thủ đại giả thành thuộc Thái Bình quận. Nhưng trong làn sóng thăng chức của Đại Minh, với thân phận quan viên trẻ tuổi, khỏe mạnh, lại am hiểu kỹ thuật, hắn đã nhảy ba cấp, trở thành một vị đại tướng trấn thủ biên cương, đảm nhận chức quận thủ đầu tiên của Tân Đồng. Chính sự Đường trọng dụng hắn chính nhờ kinh nghiệm nhiều năm ở đại giả. Ở tuổi 30 đã làm đến chức trấn thủ biên cương, điều này dưới thời Sở, Tần trước kia gần như không tưởng. Ở độ tuổi đó, phần lớn quan viên còn đang tích lũy kinh nghiệm, may mắn lắm mới làm được huyện lệnh. Nếu ở các bộ, tối đa cũng chỉ là viên ngoại lang. Nhưng với Đại Minh, những lề thói cũ đã bị phá bỏ. Hoàng đế Đại Minh còn rất trẻ, quan trọng hơn, sau cải cách quan chế, triều đình có vô số vị trí trống. Những kẻ bảo thủ không chịu đổi mới đã bị vị hoàng đế trẻ tuổi quét sạch vào dĩ vãng, nhường chỗ cho lớp quan viên trẻ dám nghĩ dám làm. Tuổi trung bình của quan viên Đại Minh hiện chưa đến 40. Với việc sáp nhập lãnh thổ rộng lớn của Đại Tần, một làn sóng quan viên trẻ khác sẽ tiếp tục kéo con số này xuống thấp hơn nữa. Dù trẻ tuổi, Hoàng Thành lại có bề dày kinh nghiệm. Từ một thư lại nhỏ ở Đại Trị Thành, hắn từng bước leo lên chức phó phòng thủ, chứng kiến toàn bộ quá trình hình thành đại giả. Những kinh nghiệm này chính là lý do hắn vượt qua nhiều đối thủ để trở thành quận thủ. Dù Đại Minh thiếu quan viên trầm trọng, nhưng vị trí quận thủ vẫn là mục tiêu tranh giành của không ít người. Lúc này, Hoàng Thành vừa hồi hộp vừa bất an đón tiếp hoàng đế. Đây là lần đầu hắn trực tiếp tiếp kiến bệ hạ. Trước kia ở đại giả, với chức phó phòng thủ, hắn chỉ đứng trong hàng quan viên khi hoàng đế tuần du. Khi nhậm chức quận thủ Tân Đồng, Tần Phong đang chỉ huy đại quân giao chiến với quân Tần ở Tú Thủy Hà. Hoàng Thành thậm chí không kịp làm lễ bái kiến theo thông lệ, chỉ nhận lệnh từ chính sự Đường rồi vội vã mang theo thân binh đến Tân Đồng nhậm chức. Lúc đó, Tân Đồng vẫn còn đóng quân nhiều binh lính. Một nhánh kỵ binh của Truy Phong Doanh ở lại truy quét tàn quân Tần ẩn náu khắp nơi. Lần đầu tiếp đón hoàng đế, đối diện với những câu hỏi thẩm tra, dù trời đông giá rét, Hoàng Thành vẫn cảm thấy toàn thân nóng rang. Mối quan tâm lớn nhất của Tần Phong là an ninh Tân Đồng. Khu mỏ luôn là nơi dễ xảy ra biến động, cần lượng lớn lao động khỏe mạnh, những người nếu không kiểm soát tốt sẽ trở thành mối nguy. Khi đại giả thành mới xây dựng, tù binh Thuận Thiên Quân và sau này là tù binh Mang Tộc bị đưa đến khai thác. Lúc đó, đại giả luôn phải bố trí quân đội trấn áp, và Lục Phong Quán Công Doanh, tiền thân của lực lượng bộ binh trọng trang bị mạnh nhất Đại Minh ngày nay, ra đời từ đó. Tân Đồng vẫn ổn định chứ? Tần Phong vẫy tay, ra hiệu cho Hoàng Thành tiến lên ngang hàng. Nhờ uy đức bệ hạ, Tân Đồng an ninh tốt. Hoàng Thành vội đáp. Khu mỏ vốn khó quản lý lắm, Tần Phong mỉm cười nhắc khéo. Xuất thân từ đại giả, Hoàng Thành hiểu ngụ ý của hoàng đế. Hắn chỉnh lý suy nghĩ rồi trả lời, bệ hạ, Tân Đồng khác xa đại giả thuở ban đầu. Thần từng có mặt ở đại giả ngày mới lập, nên rõ tình hình hỗn loạn lúc ấy. Còn Tân Đồng lại khác. Chiến thắng của tướng quân Dương Trí và Vu Siêu ở đây đã khiến uy danh quân đội ta vang dội, khiến những kẻ có ý đồ xấu phải e dè. Đó là thứ nhất. Thứ hai, trước đây khu mỏ bị các thế lực cường hào chiếm giữ, bóc lột thợ mỏ tàn tệ. Khi ta tiếp quản, những cường hào này bị quét sạch, còn thợ mỏ được đảm bảo quyền lợi, lương bổng đầy đủ, trợ cấp thương tật, lương thực ổn định, dụng cụ bảo hộ. Khiến họ yên tâm làm việc. Thứ ba, triều đình kịp thời cứu trợ Tân Đồng sau chiến tranh. Lương thực từ bộ hộ đến ngay, tránh được nạn đói và nợ nần thường thấy hậu chiến. Dân chúng ổn định thì khu mỏ cũng yên ổn. So với triều đình Tần hay cường hào địa phương, Đại Minh như Bồ Tát hiền lành. Hiện dân tâm đã hoàn toàn hướng về ta. Tần Phong bật cười. Vị quận thủ trẻ này khá hài hước. Còn Lưu Phỉ không? Hoàng Thành hơi do dự, vẫn còn, nhưng không thành khí hậu, chỉ trốn trong rừng sâu núi thẳm, xúi dục được mấy dân quê không biết gì. Ở quận thành, thị trấn hay khu mỏ, chúng không dám gây sóng gió. Minh Uy và Thiên Vũ Tiêu Cục liên tục truy bắt, gần như ngày nào cũng có tên bị giải về. Đưa chúng vào mỏ. Hoàng Thành lắc đầu, khu mỏ đang ổn định, những kẻ bất trị này dễ gây rối. Hiện chúng bị kết án lao động khổ sai, chủ yếu đi sửa đường. Tần Phong gật đầu, xử lý thế cũng được. Nhưng khu mỏ không thiếu nhân công sao? Bệ hạ, Tân Đồng đang xây dựng lại. Trước đây, bọn cường hào khai thác bừa bãi, không quy hoạch. Ta phải chỉnh đốn từ đầu, hiện mới khởi công chưa đầy 1/3. Nhưng vì phải cải tiến công nghệ luyện thép, xây lò cao mới, nên nguyên liệu tạm đủ. Quy mô thực sự phải đợi sang năm. Hoàng Thành giải thích. Lúc đó, người lấy đâu ra nhân công? Bệ hạ, việc này không khó. Sau trận Tân Đồng, tướng quân Dương Trí và Vu Siêu bắt gần 2 vạn tù binh. Minh Uy và Thiên Vũ Tiêu Cục vẫn đang bắt thêm những kẻ gây loạn. Hiện chúng bị kết án lao động từ vài tháng đến vài năm. Sau thời gian cải tạo, sang năm chúng sẽ thành lao động ổn định. Hơn nữa, lúc đó có lẽ ta đã chiếm xong Ung Đô. Bọn chúng đa phần là dân nghèo, có việc làm, có lương, ai còn dám phản loạn. Những tên tay dính máu thì đã bị xử tử. Không dối gạt bệ hạ, Tân Đồng mỗi ngày vẫn còn chém đầu đấy. Tần Phong liếc nhìn Hoàng Thành, khá hài lòng. Một quan viên trưởng thành từ khu mỏ Đại Giả, từng trải việc đời. Ở Đại Giả ngày trước, khu mỏ cũng không ngày nào ngừng chém giết. Làm quan ở Tân Đồng, phải vừa có lòng nhân từ, vừa có thủ đoạn sắt đá. Hoàng Thành chính là hình mẫu đó, một tay vỗ về dân chúng, một tay giơ cao đao phủ. Đường nào tốt hơn, không cần nói cũng rõ. Thấy sắc mặt Tần Phong thoải mái, Hoàng Thành yên tâm hơn. Bệ hạ, phía trước là lò luyện than cốc mới xây của Tân Đồng. Dùng than cốc luyện thép có thể nâng cao chất lượng thép đáng kể. Công nghệ này do Thái Bình quận nghiên cứu, nhưng Tân Đồng là nơi đầu tiên áp dụng. Vì chúng tôi phát hiện mỏ than anthracite chất lượng cao, vượt xa Thái Bình. Từ khởi công đến hoàn thành chỉ mất 2 tháng. Hoàng Thành tự hào nói. Tần Phong ngẩng đầu, theo tay Hoàng Thành chỉ nhìn về phía trước. Giữa những ngọn đồi phủ tuyết trắng, vài đốm đen lớn nổi bật lên giữa cảnh sắc tinh khôi. Chương 1187, mỏ than cùng lò than. Mỏ than và lò than từ xa nhìn lại, những khối màu đen lốm đốm nằm rải rác khắp nơi. Khi đến gần hơn, mấy ngọn núi đất gần đó cũng gần như bị nhuộm đen hoàn toàn. Đứng dưới chân núi, có thể nhìn rõ giữa sườn núi có một cửa hang đen thẳm, từ đó lăn ra một chiếc xe gồng đen thui do người phụ kéo. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Với tiếng ầm vang, than đá trong xe đổ xuống, lăn dọc theo con dốc đen nhánh xuống phía dưới. Bệ hạ, hiện tại toàn bộ khu khai thác mỏ tuy chưa mở rộng hoàn toàn, nhưng lượng than cốc dự trữ ở đây đã vượt xa dự tính. Đây cũng là nơi thu hút nhiều nhân công nhất. Hoàng Thành giới thiệu, nếu không khi toàn bộ lò cao trong khu mỏ xây dựng xong, than cốc sẽ không đủ cung ứng. Ừ, người tính toán chu đáo. Chuẩn bị nhiều hơn cũng không hại gì. Tần Phong ngẩng đầu nhìn lên mỏ quặng trên núi, đào than là công việc nặng nhọc và nguy hiểm. Đã có bao nhiêu người thiệt mạng rồi? Hoàng Thành giật mình, nhưng không dám nói dối. Bệ hạ, 1 tháng trước có một vụ sập hầm, chôn vùi hơn 100 người. Tần Phong hít sâu, lắc đầu. Dù là mỏ than hay mỏ sắt, hễ phải đào sâu xuống lòng đất đều cực kỳ nguy hiểm. Nhưng đó là chuyện bất khả kháng, Đại Minh cần quặng sắt và cũng cần than đá. Đã cấp đủ trợ cấp chưa? Hắn hỏi nhỏ. Tất cả người nhà nạn nhân đều được đền bù đầy đủ, chỉ có điều một số không có thân nhân. Hoàng Thành nói khẽ. Tiền công trả có cao không? Rất cao. Thực ra tất cả thợ mỏ đều biết đây là công việc liều mạng. Nếu không may gặp sạt lở, thấm nước, có thể mất mạng ngay lập tức. Nếu tiền công không cao, chẳng ai dám làm. Hoàng Thành giải thích. Xem ra ngươi thuê không ít người nhỉ. Bên trong có một số là tội phạm. Hoàng Thành ngượng ngùng, nhưng cảm thấy không nên giấu giếm hoàng đế. Hạ quan đã đề ra điều kiện, chỉ cần làm việc ở đây đủ 3 năm, sẽ xóa án tích, cấp lại hộ tịch để họ làm người lương thiện. bao nhiêu người có thể sống đến 3 năm sau? Không biết. Hoàng Thành thẳng thắn, nhưng với bọn họ, đây là cơ hội. Còn với Tân Đồng, cũng có thêm nhân công. Tần Phong gật đầu, trẫm hiểu rồi. Hoàng Thành hơi ngạc nhiên, tưởng Hoàng đế sẽ phản đối cách làm này, nhưng dường như ngài không quan tâm. Thực ra Tần Phong đã không còn là vị quân chủ ngây thơ như xưa. Những năm gần đây, hắn thay đổi rất nhiều. Để đạt được một số thứ, phải đánh đổi vài thứ khác. Hoàng Thành nói không sai, trong số tội phạm đó, có kẻ tội ác tày trời. Đào thang 3 năm để đổi lấy cơ hội làm lại cuộc đời quả thực là một ân huệ. Dưới chân núi, ngoài các lò luyện than cốc còn có những nhà kho xây bằng đất nện, bên trong chất đầy những giỏ tre đựng than đá đã qua chế biến. Mười mấy nhà kho khổng lồ giờ đã chật kín. Điều khiến Tần Phong ngạc nhiên là ở một góc có những lều đơn sơ, bên trong chất đầy những viên than đá vụn được đúc thành hình trụ, giữa có lỗ thủng đều đặn. Mặt duy nhất có tường chắn gió đối diện với hướng gió. Những viên than tổ ong này xếp thành đống cao ngất, ước tính có hơn vạn viên. Đây là gì vậy? Tần Phong chỉ vào đống than hỏi. Bệ hạ, đây là sáng kiến của quan chức địa phương. Than đá loại tốt đều được chở đi hết, chỉ còn lại than vụn ít người dùng. Ở Tân Đồng, ngoài việc luyện thép, than đá ít được dùng để sưởi ấm. Dân chúng chủ yếu vẫn đốt củi, nhà khá giả thì dùng bạch than. Than đá khi cháy có mùi khó chịu, lại khó nhóm lửa. Tần Phong gật đầu, Hoàng Thành nói không sai, ngay trong hoàng cung cũng chỉ dùng bạch than thượng hạng. Có lần hạ quan đến nhà một người thợ rèn, phát hiện hắn dùng một loại bếp lò đặc biệt để sưởi. Hoàng Thành cười quay sang nói với một viên quan, các ngươi nên có loại lò đó, mang một cái ra đây. Tuân lệnh hoàng quận thủ. Viên quan vội vàng đi lấy, lát sau mang đến một chiếc bếp lò đặt trước mặt Tần Phong. Tần Phong ngồi xổm xuống, hứng thú quan sát vật lạ. Chiếc lò cao khoảng nửa thước, bên ngoài bọc một lớp tôn mỏng, bên trong là bùn đốt hình tròn, kích thước tương đương những viên than tổ ong trong lều. Điều khiến Tần Phong thích thú là bên cạnh còn có một ngăn nhỏ như ấm trà, đang bốc hơi nước. Hắn chợt hiểu, trong lò này còn đun nước nữa sao? Đúng vậy, bệ hạ. Hoàng Thành cười đặt một vật khác trước mặt Tần Phong, lò này gọi là lò tổ ong, còn thứ này gọi là than tổ ong. Bệ hạ đừng coi thường, nó rất tiết kiệm. Một viên than có thể cháy liên tục 1-2 canh giờ. Nhìn ngọn lửa trong lò, Tần Phong nghi ngờ, làm sao cháy lâu được thế? Xin bệ hạ xem. Hoàng Thành ngồi xổm bên cạnh, đẩy một miếng sắt nhỏ trên lò xuống, ngọn lửa lập tức yếu đi. Đây là cửa chắn gió. Chỉ cần đóng lại, lửa sẽ nhỏ dần. Buổi tối bỏ một viên than mới vào, đóng cửa gió, sáng hôm sau mở ra, thêm than mới là lửa lại bùng lên ngay. Thì ra là vậy. Tần Phong sáng mắt, ngồi xổm lên xuống điều chỉnh cửa gió, xem ngọn lửa chập chờn, trong lòng dấy lên hứng thú. Dân chúng không thích đốt than vì mùi khét và nguy cơ ngạt khí. Nhưng lò này có lớp vỏ kín, bên trong chứa nước, vừa sưởi ấm vừa có nước nóng dùng. Nếu mở hết cửa gió, nước sôi rất nhanh. Quả là tiện lợi. Tần Phong gật đầu, nhưng vẫn có thể gây ngạt sao? Bệ hạ, khi lò cháy hết cỡ thì không sao, nhưng khi đóng cửa gió, vẫn có chút nguy hiểm. Tốt nhất không nên đặt trong phòng kín. Dù hơi nước trung hòa bớt độc khí, vẫn còn lượng nhỏ thoát ra. Lợi vẫn lớn hơn hại. Tần Phong đứng dậy, nhấc một vật khác lên, một ống đồng hình trụ bằng sắt. Khi hắn nhấc lên, đẩy ống rơi xuống với tiếng ầm. Tần Phong ra cửa, cắm ống vào đống tuyết dày, xoay vài vòng rồi ấn một thanh gỗ nhỏ, đẩy viên tuyết trong ống ra ngoài, thành một viên than tổ ong hoàn chỉnh. Thật đơn giản. Tần Phong hài lòng gật đầu, Hoàng Thành, than đá này phải phơi bao lâu mới dùng được? Bệ hạ, không cần phơi khô hoàn toàn. Chỉ cần bề mặt khô cứng là đốt được, dù lúc đó mùi vẫn còn nồng. Tần Phong mắt lấp lánh, Hoàng Thành, trẫm nghĩ thứ này có thể trang bị cho quân đội. Binh lính đồn trú ngoài trời thường phải đốt củi sưởi, tốn nhiều nhân lực đi kiếm củi. Nếu có thứ này, sẽ giải phóng được nhiều quân số. Hiện nay, chỉ có tướng lĩnh cao cấp mới được dùng bạch than sưởi. Binh lính bình thường phải đốt củi ẩm, khói cây xè mắt. Mấy năm trước khi còn dẫn quân chinh chiến, Tần Phong từng rất vất vả kiếm củi khô. Mỗi doanh trại trang bị một lò như vậy sẽ giải quyết được vấn đề sưởi ấm. Quan trọng hơn, lúc nào cũng có nước sôi uống, nước ấm dùng. Tần Phong nói, theo ngươi nói than tổ ong rất bền, vậy chỉ cần mua than bột về, để binh lính tự đúc thành viên là giải quyết được vấn đề mùa đông. Bệ hạ thánh minh. Hạ quan chưa nghĩ tới ứng dụng này. Hoàng thành chớp mắt. Tần Phong cười, ngươi chưa từng trải qua cảnh phải ngủ lều giữa mùa đông giá rét. Lúc đó, chỉ để kiếm một bó củi sưởi cũng đủ vất vả. Thứ này rất tốt. Ngươi hãy viết văn thư gửi binh bộ, giới thiệu công dụng của nó. À, là một mẻ gửi ra quân doanh ngoài Ung Đô cho họ dùng thử trước. Bệ hạ muốn gửi than tổ ông thành phẩm mưa. Tần Phong đến bên tường, bốc một nắm than vụn bóp thử rồi lắc đầu, gửi than bột thôi. Than tổ ông cứng thế này, vận chuyển xa chắc nát hết. Tuân lệnh. Thứ này cũng nên phổ biến cho dân chúng. Tần Phong quay sang Nhạc Công Công, mỗi mùa đông, việc kinh tiêu thụ lượng củi khổng lồ. Những cánh rừng quanh kinh thành sớm muộn cũng bị chặt trọc. Nếu mọi nhà dùng thứ này, sẽ cứu được nhiều cây xanh. Bệ hạ nói phải. Hơn triệu dân Việt Kinh, đa số không đủ tiền mua bạch than. Thứ này rẻ tiền, nếu phổ biến sẽ rất hữu ích. Ít nhất về sau mùa đông Việt Kinh sẽ không còn bị khói che khuất mặt trời. Nhạc Công Công cười nói. Hoàng thành, tuy thiết bị này đơn giản, nhưng nếu các ngươi làm sớm, có thể kiếm được khoản lợi kha khá cho Tân Đồng. Than đá không nói, nhưng cái lò này chắc chắn bán được giá. Tần Phong vỗ vai Hoàng thành. Chương 1188, phát triển toàn diện. Lạc Tinh Trấn từng là nơi Dương Trí khéo léo lợi dụng địa hình, chỉ bằng một doanh trại quân sự đã tiêu diệt gọn 2 vạn quân Tân Đồng. Sau trận chiến ấy, vùng đất này đã thuộc về Đại Minh và đang được chuẩn bị để trở thành căn cứ sắt thép thứ hai của đế quốc. Với 3 mặt giáp nước, chỉ có 1 con đường thông ra ngoài, nơi đây cực kỳ thuận lợi cho việc bố phòng. Trang thiết bị sắt thép của Đại Minh vốn là một trong những nền tảng căn bản nhất cho sự trỗi dậy của đế quốc. Những thợ thủ công tài hoa với kỹ thuật luyện kim vượt trội đã tạo ra những sản phẩm sắt thép có chất lượng vượt xa cả Tề lẫn Sở. Cũng chính nhờ đó, dù Đại Minh thoải mái bán vũ khí cho Sở quốc, thậm chí Tề quốc cũng mua được một ít thông qua các con đường riêng, nhưng họ vẫn không thể nào bắt chước được. Nền tảng công nghệ không đủ khiến họ không thể đáp ứng yêu cầu chế tạo những vũ khí này. Việc chiếm đoạt công nghệ luyện thép của Đại Minh luôn là mục tiêu lớn nhất của Tề quốc. Nhà máy thép nằm sâu trong núi như một hang ổ bí mật. Nhân sự được kiểm soát chặt chẽ đến mức chỉ cần xuất hiện một gương mặt lạ lập tức bị phát hiện. Những năm gần đây, không biết bao nhiêu gián điệp Tề quốc đã ngã xuống ở nơi này mà vẫn không thể thấu hiểu được bí mật bên trong. Giờ đây, khi Đại Minh chuẩn bị xây dựng nhà máy thép thứ hai, tình hình phức tạp hơn nhiều. Để đảm bảo những thiết bị hạt nhân này không bị lộ ra ngoài, việc chọn địa điểm thích hợp đã trở thành vấn đề được các bộ như công bộ, binh bộ, đặc biệt quan tâm. Cuối cùng, Lạc Tinh Trấn đã được chọn. Ngoài ưu thế về địa hình, nơi đây vốn là trung tâm luyện kim của Tân Đồng, nằm giữa các mỏ khai thác chính, thuận tiện cho việc vận chuyển quặng về chế biến. Bệ hạ, trước khi trận tuyết đầu mùa rơi xuống, toàn bộ công tác di dời ở Lạc Tinh Trấn đã hoàn tất. Dân bản địa đều được đền bù thỏa đáng với đất đai và nhà cửa mới. Hoàng thành chỉ về phía công trường khổng lồ trước mặt, nơi những lò cao đang được xây dựng dở dang. Từng đoàn xe bò, xe ngựa chở gạch đá nối đuôi nhau vào công trường. Loại gạch chịu lửa để xây lò đặc biệt khó sản xuất, cũng là một trong những nguyên nhân chính làm chậm tiến độ thi công. Quặng mỏ sẽ được vận chuyển thế nào? Tần Phong liếc nhìn bản đồ trong tay, nơi các mỏ quặng được đánh dấu đỏ cách khá xa khu luyện kim màu xanh. Sau khi hoàn thành, chúng thần sẽ dùng đường ray xe gồng để kết nối khu khai thác với nhà máy. Hoàng thành giải thích. Hiện các lò luyện cũ của Tân Đồng vẫn đang hoạt động tạm, dù công nghệ lạc hậu nhưng vẫn có thể sản xuất được gang thô. Khi khu luyện kim mới hoàn thiện, hệ thống đường ray cũng sẽ sẵn sàng. Bao giờ có thể đưa vào sản xuất? Đầu xuân năm sau, thần sẽ cho chạy thử 2 lò cao đầu tiên. Do khác biệt nhiệt độ so với Đại Giả Thành, ước tính phải mất khoảng 1 năm để đạt đến công suất tối ưu. Khi đó, sản lượng nơi đây sẽ bằng khoảng 3/10 Đại Giả, đủ đáp ứng nhu cầu sắt thép của Đại Minh. Ta nghe xảo thủ nói quặng sắt ở đây chất lượng còn tốt hơn Đại Giả. Đúng vậy. Quặng sắt Tân Đồng rất tinh khiết, ít tạp chất. Sau khi khảo sát, xảo thủ đại nhân đã rất phấn khởi. Hoàng thành mắt sáng lên. Hơn nữa, chúng ta còn phát hiện một mỏ đồng ở đây, thứ rất hiếm trong lãnh thổ Đại Minh. Đại tượng đang lên kế hoạch dùng đồng để chế tạo các bộ phận tinh vi hơn trong vũ khí, giúp tăng tuổi thọ sản phẩm. Tần Phong nhìn đám người đang hối hả làm việc, bật cười, người Tần có vùng đất tốt như vậy mà không biến thành quốc lực, đúng là tự chuốc lấy diệt vong. Như xảo thủ nói, họ ôm bát vàng mà đi ăn xin. luôn kêu nghèo vì ở vùng Tây Bắc, nhưng thực tế hoàn toàn khác. Bệ hạ nói phải. Khi Lạc Tinh trấn hoàn thiện, một phần xưởng vũ khí cũng sẽ được chuyển đến đây. Ước tính toàn khu luyện kim sẽ có khoảng 2 vạn thợ lành nghề, cùng gia đình họ có thể lên tới 6 đến 10 vạn nhân khẩu. Nếu tính cả các mỏ quặng, toàn bộ Tân Đồng có thể nuôi sống hơn 200.000 người. Thần tin rằng trong vòng 5 năm, Tân Đồng sẽ trở thành trung tâm kinh tế mới, kéo theo sự thịnh vượng của các quận lân cận. Tần Phong gật đầu, ta tin điều đó. Một đại giả thành, một Thái Bình thành đã khiến Thái Bình quận vượt trội. Tân Đồng còn có điều kiện tốt hơn nhiều. Vùng đất mới này hiện còn nghèo, nhưng để nó phát huy vai trò trong đại nghiệp tương lai, các tướng biên cương như ngươi phải chịu khó hơn nữa. Cúc cung tận tụy, chết mới thôi. Hoàng Thành nghiêm trang đáp. Chưa cần chết. Tần Phong cười. Các ngươi là cánh tay phải của Đại Minh. Ngươi là lão tướng đại giả, rất am hiểu khai mỏ. Ta yên tâm giao cho ngươi. Nhưng Tân Đồng không chỉ có mỏ quặng, ngươi cần quan tâm toàn diện hơn. Thần tuy không quen các lĩnh vực khác, nhưng sẽ cố gắng học hỏi. Tốt lắm. Tần Phong hài lòng. Nông nghiệp là gốc, thương nghiệp là móng, công nghiệp là tim. Có thể tập trung vào điểm mạnh, nhưng không được bỏ bê những thứ khác. Thần ghi khắc lời bệ hạ. Cai trị địa phương, các ngươi giỏi hơn ta nhiều. Ta chỉ đứng nói suông dễ dàng, nhưng thực tế khó khăn hơn nhiều. Nhìn Mã Hướng Nam thì biết, cai trị tốt một vùng không phải chuyện đơn giản. Mã Công luôn là tấm gương của thần. Dù bất tài, thần cũng quyết tâm cải tạo Tân Đồng như ngài ấy. Tốt. Ngươi nói 5 năm, ta sẽ trở lại xem thành quả của ngươi. Tần Phong cười lớn. Chuyến này đến Tân Đồng thấy các ngươi nỗ lực, ta rất vui. Ngày mai ta sẽ đi Ung Đô, không làm phiền ngươi nữa. Được phục vụ bệ hạ chính là chính sự của thần. Hoàng Thành vội nói. Bệ hạ, tối nay thần đã chuẩn bị tiệc rượu tại quận thành. Xin bệ hạ vui lòng dự. Các sĩ tộc địa phương rất mong được chiêm bái Long Nhan. Được. Những hào tộc sống sót sau cuộc thanh trừng của Dương Trí hẳn còn hoang mang. Ta sẽ ra mặt vỗ về, giúp ngươi dễ làm việc sau này. Tần Phong cười. Bị nói trúng ý, Hoàng Thành cười xấu hổ. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ. Tần Phong thể hiện hình ảnh một minh quân nhân từ, an ủi những hào tộc địa phương đang được Hoàng Thành chiêu dụ. Những người này trước đây chỉ là nhân vật hạng hai, nhưng khi tầng lớp trên đã bị tiêu diệt hoặc đầy đi cải tạo, họ tự nhiên được đưa lên vị trí quan trọng. Giết một nhóm, bắt một nhóm, rồi chiêu dụ nhóm còn lại, đó vốn là phương châm của Đại Minh khi tiếp quản vùng đất mới. Khi Tần Phong trở về phòng nghỉ hơi say, Ưng Sào Điền Khang đã chờ sẵn. Là người phụ trách tình báo đối ngoại, chủ yếu hoạt động ở sở quốc, sự xuất hiện của Điền Khang báo hiệu tin tức từ Biện Vô Song. Vừa uống canh giải rượu do lão thái giám bưng lên, Tần Phong vừa nghe báo cáo, Biện Vô Song đã đến tiền tuyến Kinh Hồ, thành công chiêu dụ được La Hổ, La Báo. Túc Thiên và Ninh Tri Văn cũng đã tiếp kiến. Với sự ủng hộ của những nhân vật này, hắn đã đứng vững ở Kinh Hồ. Biện Vô Song cũng đã gặp Trình Vụ Bản, hai bên tỏ ra rất hòa hợp. Hòa hợp. Tần Phong cười. Trình Vụ Bản quả là người giỏi. Biết Biện Vô Song chính là cái đinh đâm vào tim mình mà vẫn bình thản tiếp đãi. Trong kế hoạch phản công của Biện Vô Song, Trình Vụ Bản có gây khó dễ gì không? Hoàn toàn không. Biện Vô Song thậm chí đưa ra nhiều yêu cầu từ lương thảo đến vũ khí, Trình Vụ Bản đều đáp ứng đầy đủ. Tần Phong trầm ngâm giây lát rồi lắc đầu, người như Trình Vụ Bản đáng kính trọng, nhưng thú thật ta không thích có kẻ địch như vậy. Giết họ khiến lòng ta không yên, nhưng lại không thể không giết. Bệ hạ, người làm đại sự không chấp tiểu tiết. Trình Vụ Bản từ chối ở lại Đại Minh, mà quay về sở quốc là lựa chọn của ông ta. Được nhân nào phải chịu nhân ấy, bệ hạ không cần ấy nấy. Câu không chấp tiểu tiết thực chất chỉ là cách nói hoa mỹ của việc bất chấp thủ đoạn. Cái chết của Lý Chí đã khiến ta dây dứt, Trình Vụ Bản sẽ là người thứ hai. Tần Phong thở dài. Nhưng ta không còn lựa chọn nào khác. Khi Đại Minh thống nhất thiên hạ, những ai đứng ở phía đối lập đều phải chịu hậu quả. Bệ hạ có muốn cho Ninh Tri Văn biết thân phận thật của Biện Vô Song không? Không. Hiện tại Biện Vô Song chưa hoàn toàn là người của chúng ta. Hắn vẫn chỉ hành động vì chính mình. Nhưng Biện Vô Song chắc chắn đoán được Ninh Tri Văn là người của ta. Không sao. Cứ để hắn đoán. Việc Ninh Tri Văn không biết lai lịch thật của Biện Vô Song, luôn giữ thái độ cảnh giác, có lợi cho chúng ta. Tuân chỉ. Điền Khang nói tiếp. Biện Văn Trung đang phụ trách dẹp loạn trong nước Sở. Những bố trí của ta cũng đã bắt đầu, sẽ lợi dụng Biện Văn Trung để gài thêm một số quân cờ phục vụ cho tương lai. Chương 1189, Chiến tranh tổn thương. Tuyết trắng xóa phủ kín bầu trời, mù mịt đến mức chỉ cách vài bước đã không thể nhìn rõ cảnh vật. Trên mặt đất, lớp tuyết đóng băng từ mấy hôm trước giờ đã phủ thêm một tầng dày mới, gần như ngập đến mắt cá chân. Thời tiết khắc nghiệt như thế này, ngay cả loài chó cũng tìm nơi khuất gió để cuộn tròng mình, cố gắng giữ thân nhiệt thay vì đi lang thang kiếm ăn như thường lệ. Ngoài những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống, thế giới dường như không còn sinh linh nào dám hoạt động trong hoàn cảnh khắc nghiệt này. Nhìn lượng tuyết rơi dày đặc như vậy, nếu cứ tiếp tục cả đêm, ngày mai lớp tuyết chắc chắn sẽ sâu đến vài thước. Trên thành sông Liên, Tần Quốc thủ tướng Liên Chiêu Văn đứng lặng trên tường thành cũ, nhìn đám người chen chúc trong lòng thành cũ, khóe mắt không ngừng run rẩy. Vẫn còn người đang không ngừng từ nội thành chạy vào thành cũ, khiến không gian trong thành cũ càng thêm chật chội. Những người này phần lớn là dân chúng sông Liên thành, cùng một số thương binh đã mất khả năng chiến đấu, được dân chúng khiêng vác, đỡ đần. Giờ đây, họ ngửa mặt lên nhìn vị chủ tướng đứng trên thành như một pho tượng, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Liên Chiêu Văn đã đứng đó từ lâu, từ khi người đầu tiên chạy vào thành cũ. Trên người ông phủ đầy tuyết trắng, giờ đã biến thành một người tuyết, lông mi, râu tóc đều đóng băng. Sông Liên thành là một trong những vệ thành của Ung Đô, cũng là lá chắn đầu tiên trấn giữ biên cương. Thành tuy không lớn nhưng được xây dựng quy mô, tường thành cao hơn 10 mét toàn bằng đá tảng, kẻ hở được trét bằng nước gạo nếp. Khác với những quận thành thông thường, sông Liên thành còn có thêm một lớp thành cũ kiên cố. Quân Minh vây thành đã gần 2 tháng. Có lẽ do thời tiết khắc nghiệt, hoặc vì lý do nào đó Liên Chiêu Văn không rõ, nhưng quân Minh chưa mở cuộc tấn công quy mô lớn nào, chỉ thỉnh thoảng tổ chức những trận quấy rối. Không nguy hiểm, nhưng vô cùng phiền toái. Sông Liên thành tuy nhỏ nhưng kiên cố. Mối đe dọa lớn nhất với Liên Chiêu Văn không phải quân Minh bên ngoài, mà là cái lạnh khắc nghiệt và tình trạng lương thực ngày càng cạn kiệt. Vận chuyển lương thực từ Ung Đô đến đây là một hành trình đẫm máu. Mỗi nghìn cân vận chuyển, đến nơi may mắn lắm còn được 100 cân, phải trả giá bằng sinh mạng. Từ nửa tháng trước, mỗi chuyến lương thực từ Ung Đô đều phải đánh đổi bằng hàng chục thậm chí hàng trăm mạng người mới đưa được vào sông Liên thành. Quá nhiều người, quá ít lương thực. Liên Chiêu Văn buộc phải ra quyết định, thành cũ không thể chứa thêm người dư thừa, kể cả những thương binh đã mất khả năng chiến đấu. Đây là quyết định tàn khốc, nhưng ông không còn lựa chọn nào khác. Thành cũ bên ngoài, không còn ai có thể vào được. Liên Chiêu Văn cựa mình, lớp tuyết trên người rơi xuống lả tả. Phụ lão hương thân, huynh đệ các ngươi. Ta xin lỗi. Ông cởi mũ giáp, quỳ một gối trên thành. Lương thực trong thành ít ỏi, chỉ đủ dành cho những chiến binh còn sức chiến đấu. Các ngươi ở lại đây, chỉ có chết đói mà thôi. Trong thành cũ vang lên tiếng khóc nức nở. Trên tường thành, có binh sĩ bịt miệng rên rỉ như chó sói bị thương, bởi trong thành cũ đa phần là phụ nữ, trẻ em, chính là gia quyến của họ. Ở lại đây chỉ có cái chết, chết cống hoặc chết đói. Liên Chiêu Văn đứng dậy. Ra khỏi thành, có thể sẽ chết, nhưng cũng có chút hy vọng sống sót. Các ngươi không phải binh lính, không có nghĩa vụ chiến đấu. Những thương binh kia, các ngươi đã làm hết sức rồi. Ông nói với giọng nghẹn ngào, hãy tự tìm đường sống. Dù là hướng Ung Đô hay nơi khác, còn hơn ngồi chờ chết ở đây. Ta biết bên ngoài đầy quân do thám minh, nhưng các ngươi chỉ là dân thường, có lẽ chúng sẽ không làm khó. Giọng ông trầm xuống. Hy vọng quân Minh giúp đỡ dân địch quốc quả thực mong manh. Nhưng ở lại thành, những người này chỉ tiêu hao lương thực mà không đóng góp gì cho phòng thủ. Mỗi hạt gạo giờ đây đều được tính toán kỹ, ngay cả chủ tướng như ông mỗi ngày cũng chỉ được 2 bát cháo. Ông buộc phải đuổi họ đi, cũng là giải thoát cho họ. Bên ngoài tuy hiểm ác, nhưng còn chút hy vọng. Trong thành, chỉ có cái chết chờ đợi. Ông không biết Ung Đô còn duy trì được bao lâu cách vận lương đẫm máu này. Khi họ thấy không đáng, nguồn lương thực ít ỏi cuối cùng cũng sẽ dứt. Mở cổng thành, để họ đi. Ông bất lực vẫy tay, nhắm nghiền mắt. Cổng thành cũ mở ra trong tiếng khóc than. Hàng nghìn phụ nữ, trẻ em ngước nhìn lên tường thành, cố tìm bóng dáng người thân trong hàng lính đứng đó. Nhưng tuyết quá dày, họ chỉ thấy những bóng đen mờ ảo và nghe tiếng nức nở từ trên thành. Loạn thế, mạng người như rơm rác. đi thôi, đi đi. Nhường miếng ăn cho họ. Một lão già khom lưng cởi chiếc áo bông rách tả tơi, để lại trong thành cho đứa con trai còn đang trấn thủ. Ông co ro người, lặng lẽ bước về phía cổng. Ra khỏi tường thành đồng nghĩa với cái chết. Không cần quân minh ra tay, cái lạnh cũng đủ biến họ thành những pho tượng băng. Trong bán kính 10 dặm, ngoài sông Liên Thành chỉ có doanh trại quân minh. Trong thời tiết này, đói rét sẽ kết liễu họ trước khi tìm được nơi nương thân. Thành cũ nhanh chóng trống vắng. Cổng thành nặng nề đóng lại, để lại phía trong những manh áo bông, chiếu chăn mà dân chúng đã bỏ lại. Cổng ngoại thành mở ra. Đoàn người từ thành cũ bước đi, dần khuất sau màn tuyết trắng trong tầm mắt Liên Chiêu Văn. Thu tầm mắt, Liên Chiêu Văn nhìn đống quần áo ấm trong thành cũ, hai chân mềm nhũn. Một đại trượng phu tám thước, giờ khóc than thảm thiết. Nước mắt chảy xuống, đóng băng ngay trên má, rơi xuống phiến đá dưới chân thành tiếng lách cách. Bảo vệ nhà cửa, giữ gìn non sông. Ông chống đau đứng dậy, mắt đỏ ngầu như sói bị thương, gào thét vào màn tuyết trắng xóa bên ngoài thành. Bảo vệ nhà cửa, giữ gìn non sông. Hàng ngàn binh sĩ trong thành đồng thanh hô vang. Bên ngoài thành, trong màn tuyết mịt mù, một đội kỵ binh tuần tra của quân Minh đang di chuyển chậm rãi. 10 người, 10 con ngựa. Trình Tiểu Ngư, nguyên là binh sĩ Hổ Lao, sau biến cố đã trở thành một quân nhân Minh. Có năng khiếu cưỡi ngựa, bắn cung và cận chiến, hắn được tuyển vào đội trinh sát tinh nhuệ. Đối với Hoàng đế Ung Đô, Trình Tiểu Ngư không có cảm tình. Trước đây, hắn chỉ biết nghe lệnh đại tướng quân Tiêu Thương. Quân đội Tần Quốc đãi ngộ vốn kém, Hổ Lao cũng không ngoại lệ. Trừ đội quân chủ lực của Tiêu Thương, binh lính như hắn sống lay lắc như ăn mày, may mắn lắm mới no bụng. Hắn từng mơ ước được gia nhập quân chủ lực của Mộ đại tướng quân, nơi có giáp đẹp, vũ khí sắc bén và quan trọng nhất là không bao giờ bị nợ lương. Hắn luôn cố gắng, hy vọng một ngày được như họ. Hắn không quan tâm chuyện trung thành với hoàng đế, chỉ mong no cơm ấm áo, dành dụm chút tiền cưới vợ. Nhưng giấc mơ chưa thành thì Hổ Lao đã biến động. May mắn thay, năng lực giúp hắn được giữ lại, thậm chí được chọn vào đội trinh sát tinh nhuệ. Hắn cảm thấy ngày tháng yên ổn sắp tới. Trong doanh trại trinh sát, hắn được trang bị đầy đủ, giáp trụ, đoạn đao, trường đao, nỏ cùng nhiều thứ khác. Và quan trọng nhất, tháng lương đầu tiên, 10 lượng bạc giấy. Với Trình Tiểu Ngư, số tiền này như giấc mơ. Trước đây, lương tháng một lượng còn không được phát đủ. Giờ chưa làm gì đã có số tiền bằng cả năm trước. Hắn được ăn bánh bao trắng, thịt kho. Lần đầu tiên trong đời cảm thấy no đủ. Làm lính Minh cũng không tệ, ít nhất cuộc sống tốt hơn, đó là suy nghĩ đầu tiên của hắn. 3 tháng huấn luyện sau đó khiến hắn hiểu giá phải trả cho đãi ngộ này. Đại đội trưởng, một người Minh chính gốc, dạy cho hắn bài học đắt giá. Nhiều đồng đội bị đào thải, nhưng hắn kiên trì. 3 tháng ấy, lương vẫn được phát đủ, không thiếu một đồng. Trình Tiểu Ngư học được nhiều điều, hiểu thêm về thế giới bên ngoài. Vị đại đội trưởng khắc nghiệt ấy hóa ra rất tốt bụng. Ông ta từng bí mật dẫn hắn và mấy tiểu đội trưởng xuất sắc vào thanh lâu Hổ Lao chơi, tất nhiên là ông ta đãi. Lần đầu tiên, Trình Tiểu Ngư biết thế nào là đàn bà. Làm người Minh, làm lính Minh, thật tuyệt. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy yêu mến đất nước này. Chương 1190, gió trong đêm tuyết. Gió đêm cuốn theo tuyết trắng xóa, Trình Tiểu Ngư nắm dây cương chiến mã, từ từ tiến lên trong cơn bão tuyết. Thời tiết khắc nghiệt thế này, ngồi trên lưng ngựa chỉ thêm phần khổ sở, chi bằng xuống ngựa đi bộ còn đỡ hơn. Quan trọng hơn, trong điều kiện thời tiết này mà phi nước đại hay giao chiến đều sẽ khiến chiến mã hao tổn sức lực. Nếu chẳng may đụng độ địch, bên nào có chiến mã sung sức hơn ắt sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Dù là chiến đấu hay tháo chạy, quân Tần nơi này không phải hạng tầm thường. Họ cực kỳ lợi hại. 2 tháng qua, hai bên liên tục đụng độ trong các trận giao tranh trinh sát, khiến toàn bộ quân Minh đều thấm thía điều đó. Trình Tiểu Ngư trước kia từng là biên quân nước Tần, còn Lôi Đình Quân chính là thiên kiêu quân đội của Tần Quốc, là đối tượng mà hắn cùng đồng đội từng ngưỡng vọng. Họ cũng biết rõ đây là đội quân tinh nhuệ nhất của Đại Tần. Những trận giao tranh ngoài thành gần đây, hơn phân nửa là đụng độ với Lôi Đình Quân. Số lượng Lôi Đình Quân đồn trú tại sông Liên Thành không nhiều, phần lớn được tướng phòng thủ bố trí làm lính trinh sát hoặc kỵ binh cơ động. Mỗi lần tuần tra, thám thính hay tập kích đoàn vận lương từ Ung Đô tới, đều có thể gặp phải Lôi Đình Quân chặn đường. không ít chiến hữu trong doanh trinh sát đã vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này. Riêng tiểu đội của Trình Tiểu Ngư đã thay đổi 4 người. 4 gương mặt quen thuộc giờ đã biến mất khỏi thế giới của hắn, 2 người nguyên là Hổ Lao Quân, 1 người từ Thanh Châu Quân, còn 1 người nữa là bản địa Đại Minh. Tất nhiên, Lôi Đình Quân cũng trả giá không nhỏ. Như lời đại đội trưởng nói, bọn họ là lũ ngốc. Nhưng trong mắt Trình Tiểu Ngư, đó là những kẻ ngốc nhưng cực kỳ lợi hại. Gần đây, hắn cảm thấy hơi chán nản vì những kẻ ngốc lợi hại ngày nào giờ đã ngày càng trở nên tinh ranh. Lần đầu chạm trán, bọn họ cưỡi những chiến mã nhanh nhẹn dũng mãnh, khoác giáp trụ nặng nề, buộc áo choàng đỏ thẫm, khi xung trận trông thật uy phong tựa như núi lở biển dâng, cuốn theo bão tuyết phía sau như một con rồng tuyết cuồn cuộn. Đại đội trưởng không nói hai lời, mệnh lệnh đầu tiên phát ra lại là, chạy. Điều này khiến Trình Tiểu Ngư lúc ấy vô cùng kinh ngạc. Chẳng phải nên dũng cảm xông lên đánh thắng trận để lĩnh thưởng sao? Từ khi gia nhập quân Minh, hắn đã tham gia không ít trận đánh, từ Hổ Lao tiến quân đến ngoại vi Ung Đô, không phải là hành quân trong yên bình. Mỗi trận thắng đều có tiền thưởng, mấy tháng qua hắn đã nhận được 20 lượng, tương đương 2 tháng lương. Bỏ chạy thật mất mặt. Hơn nữa họ là trinh sát tinh nhuệ, nếu tháo chạy về chắc chắn không tránh khỏi trừng phạt. Nhưng khoảng thời gian này, hình tượng đại đội trưởng đã quá lớn trong lòng mọi người, dù là vì công hay tư, tất cả đều sẵn sàng nghe theo hắn. Vì vậy khi đại đội trưởng quốc ngựa hô chạy, mọi người gần như không chút do dự quay ngựa bỏ chạy. Sự thực chứng minh, đại đội trưởng luôn luôn đúng. Trinh sát quân Minh không mặc giáp trụ nặng nề mà là loại giáp mỏng nhẹ. Trình Tiểu Ngư không biết nó được chế tạo từ gì. Họ không có áo choàng, cưỡi loại ngựa thảo nguyên sức chịu đựng tốt và chịu rét giỏi, không phải ngựa cao lớn. Dưới sự dẫn dắt của đại đội trưởng, sau khi chạy khoảng 10 dặm, họ bất ngờ quay đầu phản kích. Lúc này, những chiến mã của Lôi Đình Quân đã thở hồng hộc, hơi thở trắng xóa phun ra từ lỗ mũi có thể nhìn thấy từ xa. Trận chiến đó khiến Trình Tiểu Ngư hoàn toàn khâm phục đại đội trưởng. Một đội Lôi Đình Quân đông hơn bị họ đánh tan tác, chỉ còn số ít chạy thoát. Sau trận đó, họ nhận được không ít tiền thưởng. Trình Tiểu Ngư với tư cách tiểu đội trưởng, lần đầu tiên nhận tới 20 lượng, vì đây là lần đầu quân Minh ngoài thành Ung Đô tiêu diệt toàn bộ một đội Lôi Đình Quân. Nhưng họ cũng tổn thất hơn 20 người. Những người sống sót, dưới sự lãnh đạo của đại đội trưởng, đã quyên góp một nửa tiền thưởng cho gia quyến đồng đội đã hy sinh. Dù triều đình có chế độ phụng dưỡng tử sĩ rất cao, gia quyến binh lính tử trận cũng được đãi ngộ đặc biệt, nhưng đại đội trưởng nói đó là tấm lòng của những người đồng đội còn sống. Từ đó về sau, những kẻ ngốc Lôi Đình Quân ngày càng ít đi. Họ cũng học hỏi và trưởng thành trong chiến tranh. Lôi Đình Quân là tinh nhuệ của Đại Tần, được tuyển chọn kỹ lưỡng, điểm yếu duy nhất là thiếu kinh nghiệm chiến trường. Nhưng giờ đây, họ đang trưởng thành nhanh chóng qua những thất bại. Giờ đây, Trình Tiểu Ngư cảm thấy đối phó với họ ngày càng khó khăn. Các trận đụng độ trinh sát gần đây, tỷ lệ thương vong gần như là một đổi một. Điều này khiến hắn vô cùng bất mãn, vì dù trang bị của Lôi Đình Quân không tệ, nhưng so với quân Minh vẫn có khoảng cách. Đặc biệt ở những chi tiết nhỏ. Hắn vỗ nhẹ chiếc mũ da, làm rơi lớp tuyết động trên đó. Trên đầu hắn không đội mũ sắt mà là mũ da hai bên có hai tai dài, có thể buộc dây che kín tai và nửa khuôn mặt. Miệng được che bởi lớp vải trong mũ, chỉ để lộ đôi mắt. Dù khả năng bảo vệ kém hơn mũ sắt, nhưng nếu được chọn, Trình Tiểu Ngư sẽ luôn chọn chiếc mũ ấm áp này thay vì mũ sắt lạnh buốt. Tay đeo găng da mỏng, bên trong lót lông thú ấm áp. Loại găng này để hở nửa đầu ngón tay, vừa giữ ấm vừa không ảnh hưởng đến sự linh hoạt. Mỗi binh sĩ đều có một cây mã mâu, thứ vũ khí đắt tiền mà trước đây hắn chỉ thấy các tướng cao cấp sử dụng. Nhưng trong doanh trinh sát quân Minh, ai nấy đều có một cây. Khi thấy Truy Phong Doanh vài nghìn kỵ binh mỗi người một mã mâu, hắn đã kinh ngạc không thôi, phải tốn bao nhiêu tiền mới trang bị được nhiều như vậy. Ngoài mã mâu, họ còn có một thanh mã đao, khác với hoàng thủ đao của bộ binh. Loại đao này nhỏ hơn, dài hơn, lưỡi cong đẹp mắt và cực kỳ sắc bén. Trong trận đầu giao chiến với Lôi Đình Quân, Trình Tiểu Ngư đã dễ dàng dùng nó chém nát giáp trụ đối phương, mổ bụng một tên địch. Vết nứt trên lưỡi đao sau trận đó khiến hắn đau lòng mãi. Ngoài ra, trên người và ngựa họ còn mang nhiều vật dụng nhỏ nhặt khác, tưởng chừng vô dụng nhưng trong tình huống nguy cấp lại có thể cứu mạng. Tất cả đều là trang bị tiêu chuẩn, ai cũng có. Ngoài ra, trinh sát còn được phép mang theo vũ khí riêng, thậm chí có thể đặt chế tạo theo yêu cầu cá nhân. Gia nhập quân Minh, Trình Tiểu Ngư mới hiểu thế nào là một đội quân vũ trang tận răng. So với quân Minh, trang bị gọi là hoàn hảo của Lôi Đình quân chỉ là đồ bỏ đi. Và đây mới chỉ là trang bị tiêu chuẩn của quân đội Đại Minh. Nghe nói thân quân liệt hỏa cảm tử doanh của hoàng đế mới thật sự là trang bị đỉnh cao. Tuyết rơi ngày càng dày. Lúc xuất phát chỉ vài tấc, giờ đã ngập mắt cá chân. Tuyết là kẻ thù của lính trinh sát, vì nó làm giảm tốc độ di chuyển và khiến việc che giấu dấu vết khó khăn hơn. Chỉ khi tuyết ngừng rơi và gió thổi mạnh suốt ngày, lớp tuyết mới đóng băng, lúc đó ảnh hưởng sẽ giảm bớt. Trình Tiểu Ngư dừng lại, con chiến mã thông minh phía sau cũng dừng theo, cúi đầu dùng mõm bới tuyết tìm thức ăn. Nhưng sau lớp tuyết xốp bên trên là lớp băng cứng, chẳng có gì. Con ngựa liếm tay Trình Tiểu Ngư. Hắn móc từ túi ra một thanh đậu khô đưa cho nó. Con ngựa liếm lấy thanh đậu, chậm rãi nhai. Trình Tiểu Ngư lại lấy ra một chiếc bình rượu nhỏ, nhấp một ngụm. Hơi nóng lập tức lan tỏa từ bụng lên khắp người. Đó là rượu mạnh, chỉ được phát khi đi tuần đêm, mỗi người một bình nhỏ chừng 2 lượng. Thời tiết thế này, dù trang bị tốt đến đâu cũng không ngăn được cái lạnh thấu xương. Loại rượu mạnh này trước đây không có. Nghe nói vì mùa màng bội thu năm nay ở Đại Minh, lương thực dư thừa nên được dùng ủ rượu hàng loạt. Rượu này không bán ra ngoài, chủ yếu cung cấp cho quân đội. Trình Tiểu Ngư chưa từng uống loại rượu nào như thế. Phần lớn rượu hắn từng uống đều nhạt nhẽo, chua lè. Loại rượu chỉ cần một ngụm nhỏ đã làm ấm cả người này giờ là thứ được lính tráng yêu thích nhất. Tiếc là chỉ khi đi tuần đêm mới được phát. Cảm thấy người ấm lên, Trình Tiểu Ngư liếc nhìn 10 thuộc hạ, thấy họ cũng đã sẵn sàng, liền ra hiệu tiếp tục. Đi thêm vài bước, hắn đột nhiên dừng lại. Trước mặt, một thi thể nằm giữa đống tuyết. Trình Tiểu Ngư lập tức cảnh giác, giơ tay ra hiệu. 10 thuộc hạ sau lưng nhanh chóng lên ngựa, rút mã đao, tỏa ra thành đội hình chiến đấu. Trình Tiểu Ngư tiến lên gần. Đó là một lão nhân khoảng 40-50 tuổi, chỉ mặc một chiếc áo mỏng, đã chết cóng trong thời tiết khắc nghiệt này. Hất chân đá nhẹ, toàn thân cứng đờ. Đây là một dân thường. Khu vực gần đây chỉ có sông Liên Thành là còn dân cư. Trình Tiểu Ngư nhíu mày. Tại sao dân tần lại ra ngoài trong thời tiết thế này? Hay có quân đội đi cùng? Hắn lên ngựa, rút đao, ra hiệu cho 10 người tỏa ra hình quạt, từ từ tiến lên thăm dò. Chưa đầy nửa nén nhang, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện những vết chân hỗn loạn. Rất nhiều người, rất gần. Trình Tiểu Ngư xuống ngựa, ngồi xổm bên những vết chân. Tuyết chưa kịp phủ kín. Hắn cúi xuống, thổi nhẹ lớp tuyết xốp bên trên. Đủ loại dấu chân, trong đó có cả hoa văn dày lính tần. Trình Tiểu Ngư càng nhíu mày sâu hơn. Hắn không hiểu tại sao lại có chuyện này. Hắn như con chó săn phục sát đất dọc theo dấu vết tiến lên. Phần lớn là dân thường, rất ít lính. Đứng dậy nhìn về phía sông Liên Thành, dường như hắn đã hiểu ra điều gì đó. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1191, theo ta đi. Trời dần sáng, tuyết cũng đã ngớt hơn đôi chút. Theo lẽ thường, Trình Tiểu Ngư cùng đội quân của hắn đáng lẽ phải quay về doanh trại, nhưng dưới sự dẫn dắt của hắn, họ vẫn tiếp tục lần theo dấu vết trên mặt đất. Không chỉ là những vết chân ngổn ngang, dọc theo con đường họ đi, thỉnh thoảng lại xuất hiện một thi thể. Trình Tiểu Ngư cùng đồng đội đã phát hiện không dưới 20 xác chết. Lão đại, chúng ta nên trở về báo cáo thôi, một binh sĩ lên tiếng. Trình Tiểu Ngư không chớp mắt nhìn chằm chằm vào thi thể vừa xuất hiện trước mặt, khóe miệng giật giật. Sau một hồi do dự, hắn nói, chúng ta càng đi về phía trước, dường như càng thấy nhiều dân chúng từ sông Liên Thành chạy ra. Thời tiết thế này, đúng là có thể đông chết người. Binh sĩ trợn mắt muốn nói gì đó, nhưng rồi lại nuốt lời. Họ không còn tiết kiệm sức ngựa, phi nước đại về phía trước. Sau nửa nén hương, khi leo lên một sườn dốc thoai thoải, cả 10 người đột nhiên ghìm ngựa dừng lại. Cảnh tượng trước mắt khiến họ sửng sốt. Sườn núi phía sau có thể che chắn phần nào sức gió, có lẽ đó là lý do đám người này tụ tập ở đây. Trình Tiểu Ngư không biết chính xác có bao nhiêu người, chỉ thấy một đám đầu người chen chúc. Tất cả đều co cụm vào nhau. Lớp ngoài cùng là những lão nhân và nam giới, càng vào trong càng nhiều phụ nữ và trẻ con. Nhiều người như vậy. Các binh sĩ có chút hoảng sợ. Họ chỉ có 10 người, dù trang bị đầy đủ cũng không thể làm gì nổi. Đám đông kia hoàn toàn có thể chôn vùi họ. Lão đại, chúng ta. Chắc chỉ còn thoi thóp thôi, Trình Tiểu Ngư hít một hơi sâu. Cảnh tượng này khiến hắn nhớ lại đêm tuyết nhiều năm trước, khi một đám người tị nạn cũng co cụm thành vòng tròn như thế, bao bọc lấy hắn và mấy đứa trẻ khác. Sau đó, hắn sống sót. Những người lớn bên ngoài đều chết hết. Mấy đứa trẻ may mắn sống sót, nhưng đến giờ có lẽ chỉ còn mình hắn. Cảnh tượng trước mắt như một lưỡi dao lạnh lẽo xé toang nỗi ám ảnh mà hắn luôn tránh chạm tới. Bắn tín hiệu, đánh dấu vị trí của chúng ta, để các đội tuần tra khác tới hỗ trợ, hắn cắn môi, máu thấm ra. Lão đại, bắn tín hiệu có thể gọi đồng đội, nhưng cũng có thể dẫn địch tới, một binh sĩ biến sắc. Ngươi sợ rồi. Trình Tiểu Ngư đột nhiên quay lại trừng mắt nhìn hắn, rồi quay đi, thẳng tay giục ngựa lao xuống dốc. Chính binh sĩ còn lại kéo cương ngựa đuổi theo. Trong khi họ phi nước đại, một binh sĩ do dự giây lát rồi cũng tháo cây nỏ đeo bên hông, lắp một mũi tên đặc chế, giương nỏ lên trời. Tiếng rít the thé vang lên, mũi tên xé gió lao lên không trung. Tiếng vó ngựa làm những người đang tránh gió giật mình. Nhiều người đứng bật dậy, nhưng ngay sau đó lại ngã lăn ra. Tiếng khóc của phụ nữ và trẻ con vang lên, trong khi những người ở vòng ngoài vẫn không nhúc nhích. Mười binh sĩ như đối mặt kẻ thù, len ken rút đao và nỏ, mắt không chớp nhìn đám đông trước mặt. Những người kia đã lạnh cống đến mức mặt mũi trắng bệch, sưng húp, có lẽ ngay cả đứng lên cũng không còn sức. Trình Tiểu Ngư không do dự lâu, nhảy xuống ngựa bước tới. Vòng ngoài vẫn bất động, nhưng bên trong mọi người càng co cụm sát vào nhau. Không có một người đàn ông khỏe mạnh nào, toàn là phụ nữ và trẻ con. Trình Tiểu Ngư tới gần vòng ngoài, nhìn những người ngồi bất động, sắc mặt dần thay đổi. Hắn chậm rãi đưa tay đặt dưới mũi một người, tay hơi run. Người đó đã ngừng thở. Tay buông thõng, hắn nhìn sang người bên cạnh, cũng bất động. Hắn đẩy nhẹ vai người đó, và họ đổ gục xuống. Trình Tiểu Ngư mặt tái mét. Trong khoảnh khắc, hắn như thấy lại cơn ác mộng đêm tuyết năm xưa. Hắn bước vào trong. Các phụ nữ co cụm sát hơn, giờ không dám cả khóc. Trình Tiểu Ngư chợt nhận ra tay mình vẫn cầm dao găm. Hắn quay người, phóng mạnh lưỡi dao ra ngoài, cắm phập xuống đất. Trước mặt hắn là một phụ nữ gầy gò như que củi, mặt sưng húp, ôm chặt một đứa bé chừng 5-6 tuổi. Đứa bé mở to đôi mắt đầy sợ hãi nhìn hắn. Đôi mắt to quá khổ vì gầy đó lại một lần nữa đâm vào tim Trình Tiểu Ngư. Hắn có đứa em trai đã chết trong đêm tuyết năm ấy. Ấn tượng cuối cùng về em là đôi mắt mở to như thế. Hắn sờ vào ngực, lấy ra một miếng thịt khô, ngồi xổm đưa cho đứa bé. Gió thoảng bên tai. Một thương binh nửa sống nửa chết bỗng vồ tới. Trình Tiểu Ngư né người, tóm lấy cổ tay kẻ tấn công, khẽ kéo một cái khiến hắn ngã bổ chững, không đứng dậy nổi, chỉ còn biết nằm đó trừng mắt. Đồ ăn đấy, Trình Tiểu Ngư nói khẽ. Người thương binh chỉ còn thoi thóp. Hắn lấy bầu rượu trong ngực, đổ một ngụm nhỏ vào miệng hắn. Đứng dậy, hắn lấy hết thịt khô trong ngực, lần lượt chia cho những đứa trẻ và phụ nữ. Đói khát và lạnh giá đã thắng nỗi sợ. Một số người bắt đầu nhai nuốt. Trình Tiểu Ngư bước ra khỏi vòng tròn, tới trước mặt thuộc hạ, quát, lấy hết ra. Mười binh sĩ im lặng lấy hết thịt khô mang theo đưa cho hắn, cùng những bầu rượu. Cầm những thứ này, Trình Tiểu Ngư lại bước vào vòng tròn phân phát. Thức ăn không đủ, mỗi người chỉ được một miếng nhỏ. Hắn đi giữa đám người nửa sống nửa chết, thỉnh thoảng nâng một người lên, đổ vào miệng họ ngụm rượu nhỏ, có thể cứu mạng họ. Mười binh sĩ bên ngoài cũng xuống ngựa, nhận thịt và rượu từ tay Trình Tiểu Ngư, giúp cứu người. Cuối cùng, một số người bắt đầu có chút sinh khí. Đầu lĩnh, vừa điểm qua, chết gần một nửa. Người vòng ngoài hầu như không còn ai sống. Giờ còn hơn 500, xử lý thế nào? Mang về, Trình Tiểu Ngư nghiến răng. Cái gì? Binh sĩ kinh ngạc. Không mang về, họ sẽ chết hết, Trình Tiểu Ngư nuốt nước bọt. Nếu cấp trên trách phạt, một mình ta chịu. Tới được doanh trại, dù bất mãn họ cũng không để mặc những người này chết cống hay chết đói. Đầu lĩnh, chúng ta là kẻ thù. Họ dám theo chúng ta không? Một binh sĩ thì thào. Trình Tiểu Ngư trầm mặc giây lát, quay lại nhìn đám người sợ hãi, hắn giọng nói to, các ngươi biết chúng ta là quân Đại Minh. Đám đông xôn xao. Đợi mọi người yên lặng, Trình Tiểu Ngư nói tiếp, ta biết các ngươi không tin. Căm ghét và sợ hãi chúng ta, nhưng các ngươi không thể sống nổi trong thời tiết này. Muốn sống, chỉ có một đường, theo chúng ta về nơi có doanh trại ấm áp, thức ăn đầy đủ. Vì mạng sống, vì những đứa trẻ này, hãy theo ta. Có thể cha, anh em, chồng các ngươi là kẻ thù của chúng ta, nhưng các ngươi không phải. Các ngươi xứng đáng được sống. Đám đông lại xôn xao. Chúng ta phải về. Muốn sống, hãy theo ta. Trình Tiểu Ngư nắm cương ngựa, bước nặng nề về hướng doanh trại. Đám đông im lặng. Sau hồi lâu, một phụ nữ ôm con đứng lên, lảo đảo theo sau. Rồi một phụ nữ khác dắt đứa trẻ đứng dậy. Dần dần, đoàn người theo sau Trình Tiểu Ngư ngày càng đông. Nụ cười nhẹ hiện trên mặt hắn. Sinh tồn, rốt cuộc vẫn là bản năng mạnh nhất. Bắn thêm tín hiệu định vị, cần thêm đồng đội hỗ trợ, Trình Tiểu Ngư nói với thuộc hạ. Tuân lệnh. Binh sĩ giương nỏ, lắp tên đặc chế bắn lên trời. Tay chưa buông nỏ, mặt hắn đã biến sắc. Xa xa, tuyết cuộn lên, tiếng vó ngựa ầm ầm, nhưng không có tín hiệu đáp lại. Chỉ có một khả năng, địch tới. Tần quân. Binh sĩ phản xạ nhảy lên ngựa, rút đao, đều nhìn Trình Tiểu Ngư. Kẻ địch tới rất nhanh. Trong chớp mắt, hơn 100 kỵ binh Lôi Đình quân đã vào tầm mắt. Trình Tiểu Ngư cũng biến sắc. Với đám người này, chạy không kịp. Các huynh đệ, ta liên lụy mọi người rồi, Trình Tiểu Ngư cười khổ. Mấy nhịp thở sau, Tần quân đã áp sát, dừng lại cách họ vài trăm bước. Viên tướng chỉ huy lạnh lùng nhìn đoàn người. Trình Tiểu Ngư hít sâu, ghìm ngựa tiến lên. Lão đại! Thuộc hạ gọi. Đứng yên, Trình Tiểu Ngư lắc đầu. Hắn tra đao vào vỏ, xuống ngựa, từng bước tiến về phía kẻ địch. Chương 1192, sinh tử bất quá chỉ là một ý niệm trong tích tắc. Hai tháng qua, thời tiết khắc nghiệt không thích hợp để phát động các cuộc tác chiến quy mô lớn. Quân đội nhà Minh ngoài việc điều động một số đơn vị tuần tra các tuyến đường chính, chỉ còn lại những cuộc đụng độ giữa các đội trinh sát hai bên. Một bên muốn phong tỏa hoàn toàn Ung Đô với bên ngoài, còn bên kia thì quyết tâm mở thông con đường liên lạc. Khi quân đội lớn không thể xuất kích, những cuộc đối đầu giữa các đội kỵ binh tinh nhuệ trở thành chủ đạo. Trên chiến trường rộng hàng trăm dặm, mỗi lần các đội quân nhỏ của hai bên chạm trán đều là những trận chiến sinh tử. Ban đầu quân Minh chiếm ưu thế, nhưng sau hai tháng, Lôi Đình quân, lực lượng tinh nhuệ của Tần quốc, đã dần thích nghi. Sau khi trả giá bằng máu và sinh mạng, họ cuối cùng cũng đã trưởng thành. Ung Đô rộng lớn, nhưng ngoài thành chính và một số vệ thành phụ cận, khắp nơi đều hoang vắng không bóng người. Dân chúng hoặc trốn vào trong thành, hoặc đã bỏ mạng nơi nào đó. Trong phạm vi trăm dặm, giữa mùa đông lạnh giá này chỉ có tuyết dày phủ trắng xóa. Hai bên đã giết nhau đến mức mắt đỏ ngầu, hễ gặp mặt là rút đao chém giết không cần nói lời nào. Đều là kỵ binh cơ động, bên thua trận thường không có ai sống sót. Hôm nay là một ngoại lệ. Hai bên bất ngờ chạm trán nhưng lại giằng co vì giữa họ có mấy trăm dân thường đang chạy loạn. Trình Tiểu Ngư đương nhiên không muốn chết. Nếu đối phương liều mạng tấn công, hắn và thuộc hạ hôm nay chắc chắn bỏ mạng. Hắn không cam lòng, hắn còn chưa cưới vợ. Sự do dự của tướng địch cho hắn thấy cơ hội. Đánh không lại, vậy mấy trăm dân tần này chính là tấm bài trong tay. Dù sao nếu đối phương quyết tâm giết họ, dù chỉ có 10 kỵ binh hắn cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Chỉ là một khi giao chiến, mấy trăm dân đang run rẩy này còn sống được bao nhiêu thì chỉ có trời biết. Chiến tranh nổ ra, giết địch cầu sống là mục đích duy nhất. Không ai quan tâm trước ngựa mình là lính hay dân, họ đều thúc ngựa đến tốc độ tối đa để đạt được nhát chém chí mạng. Hành động liều lĩnh của Trình Tiểu Ngư khiến đối phương ngạc nhiên. Họ sửng sốt nhìn hắn tiến lên, quên cả ngăn cản, thậm chí không thốt lên lời nào. Chỉ khi Trình Tiểu Ngư cách vị tướng Tần kia chừng 10 bước, người đó mới giật mình tỉnh táo, chậm rãi rút đao. Trình Tiểu Ngư tim đập thình thịch. Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào mắt đối phương. Đối phương cũng đang nhìn chằm chằm hắn. Trình Tiểu Ngư hít sâu, gượng cười một cách hòa nhã. Hắn chỉ tay về phía đám dân chạy loạn đang run rẩy phía sau. Trước mặt hắn là 100 kỵ binh Lôi Đình quân, sau lưng là hơn 500 dân thường yếu ớt, và phía sau đám dân là 10 thuộc hạ của hắn. 10 người dù mặt mày tái mét, nhưng vẫn nắm chắc vũ khí, không ai bỏ chạy. Điều này khiến Trình Tiểu Ngư an lòng. Nếu họ bỏ chạy, e rằng hắn đã bị chém ngã ngựa. Họ cũng là dân sông Liên Thành. Trình Tiểu Ngư lên tiếng, giọng bình tĩnh nhưng mắt vẫn quan sát phản ứng đối phương. Có vẻ sông Liên Thành đã hết lương, buộc phải đuổi những dân thường vô tội này ra. Ban đầu có hơn 1000 người, giờ chỉ còn một nửa. số còn lại đã chết cóng trong đêm tuyết qua. Không ai cứu được họ, ngoại trừ chúng tôi. Trình Tiểu Ngư tiếp tục. Các ngươi không có lương, không có áo ấm, thậm chí không có chỗ trú thân an toàn. Chỉ có đến chỗ chúng tôi, họ mới sống sót. Nên các ngươi có thể chọn giao chiến. Tôi và thuộc hạ sẽ tự chiến tại đây. Nhưng hãy nhớ, nếu chúng tôi chết, 500 mạng người này cũng sẽ thành vật tế. Dù may mắn sống sót qua trận chiến, họ cũng không thể chống chọi với gió tuyết. Dù sống qua được gió tuyết, không có lương thực, họ vẫn sẽ chết đói. Gương mặt vị tướng Tần có giật dữ dội hơn. Những vết nứt trên mặt đẫy máu, da nứt nẻ chảy dịch vàng. Hắn và binh lính đều trong tình trạng thảm hại. Lũ xâm lược khốn kiếp. Vị tướng Tần cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt đầy căm phẫn. Họ vốn có nhà cửa tránh rét, có lương thực qua đông. Chính các ngươi khiến họ ra nông nổi này. Giờ các ngươi lại làm người tốt. Không có các ngươi, họ đâu đến nổi thế này. Trình Tiểu Ngư giang tay, tôi không rõ những chuyện đó, tôi chỉ là tên lính nhỏ. Nhưng tôi có thể nói cho ngài biết, nửa năm trước tôi còn là người Tần, giờ đã thành người Minh. Tôi không hối hận, vì cuộc sống của tôi tốt hơn trước rất nhiều. Không chỉ tôi, mà còn dân Thanh Châu, Hưng Nguyên, Đan Dương, Hổ Lao. Những người Tần ở những nơi bị Đại Minh chiếm đóng đều hạnh phúc vì được làm dân Minh. Tôi không hiểu thế nào là xâm lược. Nhưng những vùng đất Tần bị Đại Minh chiếm, dân chúng đều no cơm ấm áo, không ai phải lang thang chết cóng trong gió tuyết như thế này. Nghe Trình Tiểu Ngư thừa nhận mình từng là người Tần, ánh mắt vị tướng càng thêm hung dữ, phản quốc. Trình Tiểu Ngư khẽ nhếch mép. Tôi nhớ lúc nhỏ, cả nhà tôi gồm cha mẹ, ông bà, anh chị em đều làm lụng vất vả quanh năm, nhưng vẫn không đủ ăn. Cũng trong một đêm gió tuyết như này, vì không nộp nổi thuế, quan Tần đã đuổi cả nhà tôi ra đường, tịch thu hết tài sản. Gương mặt vị tướng biến sắc. Trong đêm tuyết ấy, cả nhà tôi, trừ tôi, đều chết cóng. Ông bà cha mẹ dùng thân che chở cho lũ trẻ, nhưng cuối cùng chỉ mình tôi sống sót. Ánh mắt Trình Tiểu Ngư lóe lên nỗi hận. Mười mấy năm qua, tôi trưởng thành, gia nhập Hổ Lao biên quân. Nhưng nhiều năm sau đó, tôi vẫn thấy người chết cống ngoài đồng, kẻ bị đuổi nhà thành lưu dân vì không nộp thuế. Chúng tôi không đòi hỏi gì cao, chỉ muốn sống. Tại sao ngay cả điều đơn giản ấy cũng không được? Đại Minh cho tôi thấy hy vọng. Họ chiếm đất Tần, nhưng ở những nơi họ kiểm soát, không ai chết đói chết rét, không ai bị đuổi khỏi nhà. Nửa năm qua, tôi theo quân đi nhiều nơi, thấy quan minh chở lương thực, quần áo đi cứu tế dân chạy loạn, giúp họ xây nhà, cày cấy. Không thuế má nặng nề, không lao dịch, chỉ cần làm việc là có thù lao. Mùa đông này là mùa đông ấm no nhất của dân Tần mà tôi từng thấy. Vì vậy, tôi không cho mình là phản quốc. Nếu ngài nhất định coi tôi như vậy, thì xin nói thẳng, một đất nước không lo nổi cái bụng dân lại còn bóc lột dân đến tận xương tủy như Tần quốc, tôi phản lại thì đã sao? Vị tướng Tần mặt đỏ gay, đột nhiên giơ cao đao. Trình Tiểu Ngư ngửa mặt cười lạnh, giận quá hóa thẹn ngư. Chúng tôi có thể chạy. Trước khi phát hiện các ngươi, chúng tôi đã có thể chạy. Nhưng chúng tôi ở lại, vì nếu bỏ đi, mấy trăm người này chắc chắn chết. Tôi phạm tội gì mà phải chết? Tôi không muốn họ chết. Ngài giơ đao, có thể giết chúng tôi, nhưng sau đó, mấy trăm sinh mạng này sẽ chết vì ngài. Tướng quân, đó là khác biệt giữa Đại Minh và Tần quốc. Cấp trên chúng tôi dạy, bảo vệ dân chúng, không để họ bị xâm hại là thiên chức của quân nhân Đại Minh. Hai bên cùng giơ đao, ngựa cảm nhận được sát khí, hí vang. Không khí căng như dây đàn. Chỉ cần một động tác nhỏ, chiến tranh sẽ bùng nổ. Trình Tiểu Ngư nhìn thẳng vào mắt vị tướng Tần, người cũng đang nghiến răng nhìn hắn. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đáng sợ ấy, tiếng khóc trẻ con bỗng vang lên. Tiếng khóc khỏe khoắn, vang vọng giữa trời tuyết. Sát khí của hai bên dần tan biến theo tiếng khóc ấy. Vị tướng Tần ngửa mặt lên trời, để tuyết rơi trên mặt, hòa tan thành nước chảy dài. Hắn từ từ hạ đao, tra vào vỏ. Một cái vung tay, hắn quay ngựa, lặng lẽ rời đi. Hơn trăm kỵ binh Tần nhìn đám dân chạy loạn lần cuối, rồi lặng lẽ theo chủ tướng biến vào màn tuyết trắng. Trình Tiểu Ngư ướt đẫm mồ hôi. Vừa rồi, hắn đã đi một vòng trước cửa Diêm Vương. Mười thuộc hạ cũng thở phào, mặt mày tái mét nhìn đoàn quân Tần biến mất. Không ai nói gì, chỉ có tiếng trẻ khóc vẫn vang vọng giữa trời đất. Chương 1193, cứu tế. Trần Thiệu Uy đau đầu vô cùng. Hắn không ngờ rằng chỉ một chuyến tuần tra thường lệ lại mang về phiền phức lớn như vậy. Nhìn tiểu đội trưởng Trình Tiểu Ngư quỳ gối trước mặt, hắn chẳng biết nên nói gì. Hơn 500 dân chạy nạn đang đứng chờ ngoài cổng doanh trại, phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Ngoài kia gió rít bão tuyết, những con người áo đơn co ro trong giá lạnh đói khát chắc chắn không thể sống sót qua đêm giữa trời hoang. Trình Tiểu Ngư mong Trần Thiệu Uy cứu giúp họ. Trong mắt hắn, đây chỉ là một câu nói của phó tướng. Nhưng với Trần Thiệu Uy, đây không phải chuyện nhỏ. Vốn là phó tướng Bắc Đại Doanh ở Hổ Lao Quan, khi biến cố xảy ra, hắn buộc phải gia nhập về An Phương, góp công chiếm Hổ Lao. Nhưng hắn biết rõ thân phận mình, trong đội quân mới này, hắn chưa phải là tâm phúc của Hà Vệ Bình. Giữa các tướng lĩnh Đại Minh, những người như hắn luôn tự thấy thấp kém hơn. Vì thế, hắn luôn hành sự thận trọng, không dám vượt quá kỷ luật nửa bước. Giữa lúc hai quân đối đầu, Trình Tiểu Ngư lại mang về mấy trăm người nhà của địch. Điều này khiến Trần Thiệu Uy khó xử. Dù là xét về chính trị hay kinh tế, đều không đơn giản. Trình Tiểu Ngư nghĩ chỉ cần cho họ ăn no mặc ấm là xong, nhưng một vị tướng như Trần Thiệu Uy hiểu rõ hơn. Khác với Đại Minh nơi giao thông tứ thông bát đạt, Tần Quốc có hệ thống đường xá tồi tệ. Đại Minh phải dựng kho lớn ở Hổ Lao, tích trữ lương thảo rồi mới chuyển lên tiền tuyến. Vận chuyển gian nan. Trong mùa đông tuyết lớn, hao phí lương thực gần bằng lượng vận chuyển. Đội tiếp tế quân nhu đã tăng giá nhiều lần, nhưng hộ bộ vẫn kêu lỗ. Hậu cần vừa đủ cho quân đội, giờ thêm mấy trăm miệng ăn thật sự là gánh nặng. Quan trọng hơn, mở tiền lệ này, biết đâu sẽ có thêm dân chạy nạn đổ về. Ngoài kia chưa thấy đoàn dân lớn, nhưng không thể loại trừ khả năng còn nhiều người Tần đang vật lộn giữa gió tuyết. Nếu tin tức về việc Trình Tiểu Ngư bắt gặp kỵ binh Tần lan truyền, liệu sẽ có thêm dân chạy nạn tìm đến? Người Tần có lợi dụng cơ hội này để tiêu hao lương thực vốn ít ỏi của Đại Minh không? Trần Thiệu Uy trừng mắt Trình Tiểu Ngư, tuần tra thì cứ tuần tra, gặp chuyện này sao không giả vờ không thấy rồi bỏ đi? Họ là gia quyến quân Tần, chính quân Tần nhẫn tâm đuổi họ khỏi sông Liên Thành, lại để quân Minh gánh vác sao? Quan trọng là, dù có giúp họ, họ cũng chẳng biết ơn. Khi cần chém giết, họ sẽ không nương tay. Các tướng Tần đối xử với dân chúng đủ thấy hắn tàn nhẫn thế nào, nhưng bỏ mặc, Trần Thiệu Uy cũng không nỡ lòng. Tiếng trẻ khóc thét giữa doanh trại xé nát trái tim mỗi binh sĩ. Nửa năm trước, những người này vẫn là đồng bào của họ. Nếu thấy chết không cứu, sau này truyền ra sẽ hại thanh danh. Dù gia nhập Đại Minh chưa đầy nửa năm, Trần Thiệu Uy biết Hoàng đế Đại Minh rất coi trọng dân chúng. Những người này hiện là dân Tần, nhưng thực chất đã là dân Đại Minh. Nếu để họ chết đói chết rét ngoài hoang dã, e rằng Hoàng đế sẽ đánh giá thấp hắn. Hắn muốn trừng phạt nặng tên tiểu đội trưởng nhiều chuyện này. Họ không được vào doanh. Hắn lạnh lùng nói. Trình Tiểu Ngư giật mình ngẩng đầu. Doanh trại trọng địa, người không phận sự cấm vào. Trần Thiệu Uy xoa trán đau đầu, nhưng ta cũng không thể mặc họ chết cống. Đa tạ tướng quân. Trình Tiểu Ngư mừng rỡ, vội cúi đầu. Cút. Đừng có mà đa tạ. Trần Thiệu Uy quát, quay sang Viên Quan hậu cần, hơn 500 người, cấp cho họ 20 lều trại. Viên Quan gật đầu. Nếu còn áo bông, chăn chiên, cũng phát bớt. Lại một gật đầu. Lương thực còn dư không? Tướng quân, lương có hạn. Thêm 500 miệng ăn chắc không đủ, chỉ có thể khấu bớt khẩu phần của quân sĩ. May họ chỉ cần sống tạm, nấu cháo loãng cầm hơi cũng không tốn nhiều. Cứ thế đi. Trần Thiệu Uy chợt nhận ra các tướng trong trướng không ai phản đối, dường như tất cả đều sẵn lòng chia sẻ khẩu phần để cứu dân. Trực bộ binh không được đói, binh lính luân phiên nghỉ ngơi thì tiết kiệm chút. Phát hiện này khiến lòng hắn nhẹ nhõm đôi phần. Nhưng đông còn dài, ta không thể nuôi họ mãi. Ít nữa ta sẽ lên trung quân xin ý kiến đại tướng quân. 500 người chưa nhiều, nhưng nếu sau này đông hơn thì khó xử. Tạm thu nhận rồi chuyển gánh cho đại doanh là cách khôn ngoan nhất. Dù đại tướng quân không vui, hắn cũng đành liều. Nhìn Trình Tiểu Ngư vẫn quỳ, hắn bực bội, chuyện này do ngươi gây ra, Trình Tiểu Ngư, ngươi và tiểu đội sẽ không được nghỉ, đi đốn củi cho họ. Mấy người già yếu đàn bà trẻ con kia không tự làm nổi, chắc chết cống giữa đồng rồi. Tuân lệnh. Đa tạ tướng quân. Trình Tiểu Ngư cười tươi, mày chỉ phải đốn củi, tưởng bị đánh trượng. Cút ngay. Trần Thiệu Uy đá hắn một phát. Viên quan hậu cần cười xòa đi ra, nói nhỏ với Trình Tiểu Ngư, dựng lều để bọn hậu cần lo, bọn họ chuyên nghiệp hơn. Giờ cậu đi đốn củi đi, cách 10 dặm có rừng thông. Cần cưa rìu không? Cần, tất nhiên. Trình Tiểu Ngư vui vẻ bò dậy theo viên quan. Khi Trần Thiệu Uy chuẩn bị lên trung quân gặp đại tướng quân Trần Chí Hoa, lính liên lạc đã tới. Hắn giật mình, không lẽ đại tướng quân biết trước chuyện này? Lính liên lạc yêu cầu nói chuyện riêng khiến hắn càng hoang mang. Đuổi tả hữu lui, lính liên lạc mới thấp giọng, hoàng đế bệ hạ đã tới trung quân, đại tướng quân lệnh ngài sắp xếp xong việc doanh trại thì lập tức vào ý kiến. Nghe xong, Trần Thiệu Uy tim đập loạn xạ. Vừa xảy ra chuyện, hoàng đế đã tới. Lần này hắn thật sự gặp nạn. Lính liên lạc không mang công văn vì khu vực này dằn co ác liệt, nếu lỡ sa vào tay địch sẽ lộ tin hoàng đế tới, dễ bị tập kích. Dù quân Tần không đủ sức đánh bại Đại Minh, nhưng hoàng đế tới khao quân, nếu bị quấy rối cũng mất vui. Lòng nặng trĩu, Trần Thiệu Uy sắp xếp phòng thủ. Thực ra không có gì đáng lo, quân Tần trong sông Liên Thành không đủ lực tấn công, chỉ cần đề phòng Lôi Đình quân ngoài thành. Bọn chúng cũng không đủ mạnh để công phá doanh trại kiên cố, chủ lực Lôi Đình quân đang đóng ở Ung Đô, cách đó trăm dặm. Nếu có động tĩnh lớn, khó giấu được. Ra khỏi doanh, Trần Thiệu Uy thấy quân hậu cần đang giúp dân chạy nạn dựng lều. Cách doanh trại chính khoảng một dặm, khu lều tạm đơn sơ đã dựng xong. Vài binh sĩ đang mang nồi niêu, túi lương khô chạy tới. Bên ngoài, Trình Tiểu Ngư và tiểu đội đang chặt gỗ thông kéo về, hì hục bổ thành từng khúc. Binh sĩ trông rất vui vẻ. Hắn đi vòng qua khu lều. Những người áo đơn giờ đã khoác áo bông quân minh hoặc cuốn chăn, ngơ ngác nhìn đám quân nhân bận rộn. Ánh mắt họ mệt mỏi, nhưng đã có chút sinh khí. Lũ trẻ nhanh nhẹn nhất đã chạy nhảy trong doanh trại. Quả là trẻ con chẳng biết buồn. Nhìn cảnh ấy, lòng Trần Thiệu Uy bỗng nhẹ nhõm. Chương 1194, cùng vui mừng. Bình Đường huyện vốn chỉ là một huyện nhỏ vô danh tiểu tốt, toàn huyện cộng lại chưa đầy 3 vạn dân. Nhưng từ khi Trần Chí Hoa chọn nơi này làm đại bản doanh cho Trung quân, cái huyện thành nhỏ bé bỗng trở nên nhộn nhịp khác thường. Sau những ngày đầu lo lắng e dè, dân chúng Bình Đường bỗng phát hiện một sự thật, đội quân từ Minh quốc xa xôi này lại dễ chịu hơn nhiều so với quan quân bản địa. Kỷ luật của họ nghiêm minh. Số quân nhập thành không nhiều, không hề có cảnh binh sĩ hung hăng như hổ đói như trong tưởng tượng. Những người lính mặc trang phục khác lạ này lại kỷ luật nghiêm chỉnh đến mức đáng kinh ngạc. Không hề có cảnh cướp bóc, đốt phá, giết chóc hay hãm hiếp. Ngược lại, bọn du côn lưu manh trong huyện định nhân cơ hội kiếm chác đã bị trấn áp không chút nương tay. Những vũng máu đồng cùng xác chết đầu lìa khỏi cổ đã minh chứng rõ ràng đội quân này không phải loại nhu nhược. Lão Gia Lưu, phú hộ giàu nhất nội thành đã bỏ chạy, dinh thự rộng lớn của hắn trở thành doanh trại quân đội. Còn huyện Nha thì bị một vị đại tướng quân nhà Minh chiếm dụng làm nơi ở, cờ xí nhà Tần trên tường thành đã biến mất, thay vào đó là Nhật Nguyệt kỳ của Đại Minh. Ngoài những thay đổi đó, cuộc sống thường nhật của dân chúng dường như không có gì khác biệt. Dĩ nhiên, nếu xét kỹ thì vẫn có điểm khác. Đó là thuế đinh thu tại cổng thành đã biến mất, thay vào đó là những binh sĩ Đại Minh đứng gác ngày đêm như cọc gỗ. Ai muốn vào thành đều bị kiểm tra kỹ càng. Những ngày đầu, chẳng ai dám vào thành. Sau vài ngày sống trong tình trạng căng thẳng như vậy, người trong thành bỗng phát hiện các cửa hiệu đã mở cửa trở lại. Không chỉ có những tiệm cũ, còn xuất hiện thêm nhiều cửa hàng mới do người Minh mở. Với một thành thị, quan trọng nhất vẫn là những tiệm bán lương thực. Đa phần dân chúng không thể tích trữ lương thực lâu ngày, thường chỉ mua đủ ăn vài ngày. Có những nhà nghèo khó thậm chí phải mua từng bữa, hôm nay kiếm được tiền thì ngày mai mới có cái ăn. Bình Đường huyện vốn đã cạn kiệt lương thực sau khi quan quân triều đình vét sạch kho tàng. Nhưng khi quân Minh đến, các tiệm lương thực lại nhanh chóng được mở ra. Đây cũng là một trong những lý do giúp Bình Đường duy trì được sự yên ổn. Theo thời gian, ngày càng nhiều thương nhân Minh quốc đổ về. Không chỉ lấp đầy những cửa hiệu bỏ trống, giờ đây trên các con phố chính còn xuất hiện vô số gánh hàng rong bán đủ thứ hàng hóa, nhiều món dân chúng Bình Đường chưa từng nghe tên. Với dân thường, cờ xí trên thành treo của ai không quan trọng, ai cai trị cũng chẳng mấy khác biệt. Họ chỉ cần được sống, được ăn, ai có tiền có đường đã chạy về Ung Đô thành rồi. Những người ở lại đều không còn nơi nào để đi. Giữa mùa đông giá rét, rời khỏi nhà mà không có chỗ nương thân thì khác gì tự sát. Nhưng trước khi họ kịp tìm đường mưu sinh, đã có quân lính đến từng nhà mời đi làm việc. không lừa gạt, không cưỡng ép, họ thực sự đến mời với mức lương rõ ràng. Run rẩy ra khỏi nhà, dân chúng bắt đầu làm việc theo yêu cầu của quân đội. Chẳng ai dám mong nhận được tiền công, chỉ cầu xin được bát cháo ăn qua ngày. Nhưng ngày hôm sau, khi những tờ giấy bạc thật sự được trao vào tay họ, mọi người mới bừng tỉnh như từ cơn mơ. Thời thế này, dường như đã khác xưa rồi. Có tiền trong tay, tự nhiên có thể mua lương thực, mua thức ăn, mua những vật dụng cần thiết trong nhà từ tay những thương nhân kia. Cuộc sống rốt cuộc vẫn phải tiếp tục. Bình đường huyện thành cứ thế dần trở nên nhộn nhịp. Mấy vạn đại quân đóng ngoài thành, giữa mùa đông giá rét này, lại mang đến vô số cơ hội cho dân chúng trong và ngoài thành, giúp họ có cơ may sống sót khi tay trắng không một đồng. Hãy nhớ rằng trước đó không lâu, triều đình đã vét sạch của cải của họ. Nhưng giờ đây, trong túi họ lại bắt đầu có chút dư giả. Có nhiều cách để kiếm tiền. Có thể đi đốn củi bán cho quân đội, họ cần lượng lớn củi mỗi ngày để sưởi ấm. Họ cần người dọn tuyết trong thành để giữ vệ sinh, cần người tu sửa tường thành, và tất cả đều được trả công đúng hẹn. Nếu không muốn làm những việc đó, còn có thể bị các thương nhân Minh Quốc thuê đi bán hàng rong quanh các doanh trại, kiếm đủ tiền cơm canh cho ngày hôm sau. Dân bình đường thấy cuộc sống hiện tại dường như tốt hơn trước kia. Khi tin tức lan truyền, không ít nông dân từ các thôn xã quanh huyện cũng mang nông sản dư thừa vào thành bán. Mùa này đương nhiên không có nhiều lựa chọn, chủ yếu là củ cải, cải trắng, nhưng lại là mặt hàng bán chạy, giá cả phải chăng mà không lo ế đại quân nhà Minh đến, dường như đã mang một luồng sinh khí mới cho vùng đất này. Nhưng với dân địa phương vừa mừng vừa sợ, quân đội Đại Minh lại chẳng thấy có gì đặc biệt. Họ chỉ đang từng bước thực hiện những việc đã được phân công. Tất nhiên, hôm nay là ngoại lệ. Tất cả binh sĩ đóng tại Bình Đường huyện, trong bữa tối hôm nay, đột nhiên được phát thêm mỗi người một cân thịt, hai lượng rượu, cùng 10 lượng tiền thưởng. Cấp trên nói, đây là ân điển của bệ hạ nhân dịp năm mới, ban riêng cho tướng sĩ Viễn Chinh. Đúng giờ ngọ, trong và ngoài thành, tiếng hô vạn tuế vang lên như sóng cuộn, tường thành Bình Đường như rung chuyển trước âm thanh sấm rền ấy. Đây cũng là lần đầu tiên dân Bình Đường chứng kiến sự uy nghiêm của đội quân này. Tần Phong đã bí mật đến Bình Đường. Dưới sự chỉ huy của Mã Hầu, 3.000 quân Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh vòng qua phòng tuyến địch chiếm giữ thị trấn. Dưới sự sắp xếp của thượng cấp, binh lính bình thường không hề biết rằng vị hoàng đế họ đang ca tụng, giờ đây chỉ cách họ gang tấc. Một dinh thự bỏ trống của địa chủ giàu có trong thành đã được sửa sang làm nơi ở tạm thời cho hoàng đế. Tiệc rượu chiêu đãi tất cả tướng lĩnh tiền tuyến cũng được tổ chức tại đây. Trong quân đội mở tiệc, đương nhiên không có sơn hào hải vị. Đầu bếp của Trung quân đại doanh Trần Chí Hoa đảm nhiệm chức trù trưởng. Những nồi rau cải lớn được nấu theo kiểu quân ngũ đặt trước mặt các tướng quân, cùng tô thịt, tô cá đầy ắp. Các tướng quân đương nhiên không bận tâm chuyện này, Tần Phong cũng không để ý, vì họ đã quen với cuộc sống như vậy. Thứ duy nhất khiến các tướng quân không rời mắt là những chén rượu đỏ như máu trên bàn. Ly và chai rượu đều làm bằng pha lê trong suốt, cực kỳ quý giá. Còn thứ rượu ấy nghe nói từ hải ngoại mang về, số lượng cực kỳ khan hiếm, đến cả những nhà giàu có nhất cũng không thể mua được. Nhưng giờ đây, mỗi người đều có một chai trước mặt. Một cử chỉ hào phóng như vậy, không chỉ khiến những vị tướng xuất thân bần hàn trong trướng tròn mắt, ngay cả Dương Trí, người xuất thân hào môn cũng thấy choáng váng. Hắn cũng là lần đầu thấy thứ đồ chơi xa xỉ như vậy. Điều khiến các đại tướng xúc động hơn là vì thứ đồ quý giá thiên kim nan mãi này, bệ hạ lại ban cho mỗi người họ một chai. Ân điển này mới là thứ khiến họ trân trọng nhất. Thần đa tạ bệ hạ ân điển. Trần Chí Hoa đứng dậy, hai tay nâng chén rượu lên cao quá đầu. Trong phòng, hơn 10 tướng lĩnh lớn nhỏ đồng loạt đứng dậy, hướng về phía hoàng đế ngồi trên cao, cùng Trần Chí Hoa giơ cao chén rượu. Thần đa tạ bệ hạ ân điển. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tần Phong mỉm cười đứng lên, nâng ly, cạn chén này, trẫm chúc chư tướng quân Mã Đáo thành công, đại thắng khải hoàn. Cạn. Cạn. Hơn 10 giọng nói cùng vang lên, chén rượu cạn sạch. Lục Phong chép miệng đầy tiếc nuối rồi ngồi xuống, trong lòng đang tính toán cách giấu chai rượu đi. Thứ rượu này có hương vị khác lạ, quả thật đậm chất phong vị ngoại quốc. Hắn liếm môi, rồi nhanh chóng nhét chai rượu vào trong ngực. Ngồi gần Tần Phong, thấy động tác của Lục Phong, hoàng đế bật cười, Lục Ái Khanh, cái ly và chai rượu này vốn là ban cho Khanh, cần gì phải giấu giếm vội vậy? Cả phòng bật cười ầm ĩ. Lục Phong cười khanh khạch, chắp tay hướng Tần Phong, bệ hạ, thứ rượu này đến không dễ, số lượng lại ít ỏi. Thần uống một chén là đủ. Các huynh đệ dưới trướng chưa từng thấy thứ đồ quý này, thần muốn mang về cho họ nếm thử, cũng để họ thấm nhuần ân đức của bệ hạ. Lời vừa dứt, trong phòng đột nhiên im bặt. Chỉ một lát sau, vài vị tướng khác cũng vội vàng nhét chai rượu vào ngực. Thấy cảnh này, Tần Phong lại càng thêm hứng khởi, được, tốt lắm. Xem ra chư vị đều có ý này. Vậy cứ giữ những chai rượu ấy mang về. Nhưng tiếc thay, như Lục Ái Khanh đã nói, thứ này quá hiếm, không thể cho mỗi binh sĩ đều được nếm thử. Nhưng tương lai sẽ có, trước hết để mọi người biết đồ quý, sau này ta sẽ làm sao cho tất cả đều được thưởng thức. Trần Ái Khanh. Thần tài. Đã mọi người muốn mang rượu về chia sẻ với thuộc hạ, vậy hãy đổi sang thiêu đao tử vậy. Tần Phong cười lớn, nhưng mỗi người chỉ được uống hai chén thiêu đao tử, ai say sẽ bị trẫm đánh đòn. Thiêu đao tử chính là thứ rượu mạnh đặc sản của Đại Minh. Loại rượu này cũng cực kỳ quý giá. Trong nhiều năm, Đại Minh luôn gặp khó khăn về lương thực, việc nấu rượu hao tổn ngũ cốc bị nghiêm cấm, chỉ được sản xuất hạn chế với giấy phép. Rượu mạnh càng bị cấm buôn bán trên thị trường, phần lớn được quân đội dùng để sát trùng vết thương. Vì các quân y thường dùng dao nhúng rượu rồi đốt để khử trùng trước khi mổ cho binh sĩ, nên nó được gọi là thiêu đao tử. Giữa mùa đông giá rét, thiêu đao tử càng hợp khẩu vị mọi người. Dĩ nhiên, thứ rượu này cũng rất khó kiếm. Kỷ luật quân đội Đại Minh nghiêm minh, ngay cả tướng lĩnh cũng không ngoại lệ. Nay bệ hạ đã phán, mỗi người hai chén, các tướng quân nào không vui mừng không xiết. Hai chén rượu đủ làm ấm lòng người rồi, chỉ sợ chưa đủ thấm cổ họng. Nhưng cũng đủ biểu lộ tấm lòng thành. Chương 1195, Kim Hoàng Bánh Bao. Tần Phong mặt đỏ bừng, hai chén rượu mạnh vào bụng khiến toàn thân hắn thư thái như mỗi tế bào đều đang nhảy múa vui mừng. Đầu óc so với lúc bình thường dường như càng trở nên minh mẫn, hoạt bát hơn hẳn. So với việc ngồi trong hoàng cung xử lý đống tấu chương vô tận, hắn thấy ở trong quân doanh cùng đám tướng sĩ thô lỗ nhưng thẳng thắn này còn vui vẻ hơn nhiều. Những vị tướng quân này nói chuyện đều bộc trực, đôi khi còn rất thô lỗ, không như bọn lão thần trong chính sự đường, chuyện đơn giản cũng phải vòng vo tam quốc mới dám nói ra ý tứ, khiến Tần Phong nhiều lúc đau đầu không thôi. Chẳng lẽ không thể nói thẳng ra sao? Hề Nhi từng cười nhạo hắn đọc sách quá ít nên mới nghĩ vậy, nhưng đọc nhiều sách thì phải nói vòng vo mới là phải đạo ư? Thật là phí thời gian. Dù vậy, Tần Phong hiểu rõ mình không thể thay đổi được điều này, nên hắn vẫn cảm thấy ở cùng đám tướng sĩ này vui vẻ hơn nhiều. Ngồi trước bếp lửa đang cháy rừng rực, hắn hào hứng dùng đôi đũa gắp một chiếc bánh bao lăn qua lăn lại trên than hồng. Lớp vỏ bánh dần chuyển sang màu vàng ống, hắn cẩn thận bóc lớp vỏ giòn tan ấy bỏ vào miệng, nhai ngấu nghiến rồi lại tiếp tục nướng phần nhân trắng tinh còn lại. Trần Chí Hoa ngồi đối diện cũng đang làm y như vậy. Trước đây hắn chưa từng ăn kiểu này, nhưng xem ra rất ngon miệng. Dù xuất thân từ gia tộc quyền quý, cha hắn từng là đại tướng quân Đại Việt, nhưng việc tự tay nướng bánh bao như thế này quả thực là trải nghiệm mới mẻ. Lần trước cha ngươi từ Mã Ni Lạp trở về, ta cho ngươi về thăm nhưng ngươi không đi, chẳng lẽ không nhớ cha? Tần Phong mãn nguyện ngắm chiếc bánh bao đã chín vàng, dùng hai đầu ngón tay xé một miếng bỏ vào miệng. Khi ấy chúng ta vừa đóng quân ở đây, quân vụ bề bộn, Mạc tướng mỗi ngày chỉ ngủ được một hai canh giờ. Nếu lúc đó rời đi, e rằng mọi việc sẽ rối loạn hết. Không thể được. Trần Chí Hoa vừa lật chiếc bánh bao cháy xém vừa đáp. Kỹ năng nướng bánh của hắn rõ ràng kém hơn Tần Phong một bậc, có chỗ chưa chín mà chỗ đã cháy đen, nhưng hắn vẫn vui vẻ nhai ngấu nghiến, môi dính đầy than đen. Được ngồi đàm đạo cùng hoàng đế như thế này là biểu hiện của địa vị, khiến hắn vui sướng hơn cả. Đại trượng phu không thể một ngày không có quyền lực. Là thiếu tướng quân danh giá từ nhỏ, hắn hiểu rõ sức mạnh của quyền lực. Dù giờ cũng là đại tướng quân, nhưng so với cha hắn ngày trước thì khác xa. Khi xưa, quân đội dưới trướng phụ thân gần như là tư binh của Trần gia, trung thành với cha hắn hơn cả triều đình Đại Việt. Khi phụ thân cùng Lạc Nhất Thủy tạo phản, ba quân chỉ nghe lệnh một người. Còn quân đội Đại Minh chỉ trung thành với một người, vị hoàng đế trẻ tuổi trước mặt. Một đại tướng quân như hắn chỉ là người chỉ huy tạm thời, nếu hoàng đế muốn, có thể thay người khác bất cứ lúc nào mà không khiến quân sĩ phản đối. Hắn chỉ là chỉ huy chứ không phải chủ nhân. Trần Chí Hoa hiểu rõ điều đó. Muốn giữ vững quyền lực, hắn phải chứng tỏ giá trị của mình. Chỉ cần đủ năng lực, đủ trung thành, lập đủ chiến công, thì dù là kẻ sủng thần như Dương Trí cũng không thể thay thế được hắn. Hơn nữa biết phụ thân bình an vô sự, lại có nơi định cư, sau này còn nhiều dịp gặp mặt, Trần Chí Hoa lại đặt chiếc bánh bao cháy xém lên lửa, thực ra so với phụ thân, thần nhớ mẫu thân hơn. Tần Phong bật cười, so với Trần Kim Hoa, người anh này quả nhiên chín chắn hơn hẳn. Lang sói dù đi đâu cũng là loài ăn thịt. Tần Phong thản nhiên nói, dĩ nhiên, Lạc Nhất Thủy cùng phụ thân ngươi chỉ với số quân ít ỏi mà làm được như ngày nay, thật khiến ta kinh ngạc. Nên giúp thì ta sẽ giúp. Trần Chí Hoa ngẩng đầu kinh ngạc, bệ hạ định sáp nhập vùng đất ấy vào Đại Minh. Thần nghĩ dù cha thần không từ chối, nhưng dân bản địa đông hơn bội phần, khó lòng thu phục. Tần Phong lắc đầu, Chí Hoa à, thế giới này rộng lớn lắm. Không phải chỗ nào ta cũng cần chinh phục. Có nhiều cách để thực thi ý chí của ta. Như Mã Ni Lạp hiện nay chẳng hạn. Khi Lạc Nhất Thủy và phụ thân ngươi nắm quyền, ta có thể thông thương, kết minh. Nhiều cách lắm. Dùng vũ lực không phải lựa chọn tốt, ít nhất là trong nhiều năm tới. Nơi đó khác với đại lục này. Bánh bao chỉ còn một mẩu nhỏ, Tần Phong bỏ hết vào miệng, nhai ngấu nghiến rồi uống ngụm trà ấm trôi xuống cổ. Hắn xoa xoa tay, tiếp tục dưới ánh mắt kinh ngạc của Trần Chí Hoa, đại lục này dù chia tứ, nhưng xưa kia cùng chung một mối, đồng văn đồng chủng, nên việc thống nhất không gây phản ứng dữ dội. Khi ta chiếm Tần, từ tướng lĩnh đến quan lại địa phương, phần lớn đều không phản đối. Nhưng hải ngoại thì khác. Trần Chí Hoa trầm ngâm. Dân nơi đó khác ta từ hình dáng đến ngôn ngữ, văn hóa, tín ngưỡng. Dùng vũ lực chỉ khiến họ căm phẫn, phản kháng không ngừng. Ta sẽ xa lầy, tốn sức vô ích. Mục tiêu chính của ta là thống nhất đại lục, diệt Sở, Bình Tề. Chỉ việc đó đã tốn nhiều năm rồi. Sau đó còn phải kiến thiết đất nước, thời gian còn lâu hơn nữa. Bệ hạ lo xa, so với đại lục thì nơi đó quả là chuyện nhỏ. Trần Chí Hoa gật đầu. Lạc Nhất Thủy và phụ thân ngươi nếu thành công, sẽ cho ta một bàn đạp. Tần Phong mỉm cười, bọn họ là thiểu số thống trị đa số, sớm muộn sẽ gặp phản kháng. Lúc đó họ cần ta hỗ trợ. Thế là đủ. Từ đó, ảnh hưởng của ta sẽ lan tỏa. Không cần chiếm đóng, chỉ cần họ hiểu rằng không thể chống lại ta. Chỉ một đạo quân của ta cũng đủ diệt tộc họ. Trên cơ sở đó, ta sẽ truyền bá văn hóa, giá trị quan, dần thay đổi tư tưởng bản địa, biến họ thành tín đồ trung thành. Để khi gặp khó khăn, việc đầu tiên họ nghĩ đến là cầu cứu ta. Thế là đủ. Làm trọng tài chứ không phải kẻ thống trị. Trần Chí Hoa mắt sáng lên. Chính xác. Lợi ích không kém mà phiền phức ít hơn nhiều. Tần Phong gật đầu, hơn nữa, ta còn cảnh giác với các nước phương Tây. Chúng có thể sản xuất rượu ngon, chế tạo đồ thủy tinh tinh xảo, đóng những chiến hạm hùng mạnh. Chứng tỏ thực lực không thua ta. Biển cả ngăn cách hiện nay, nhưng ai dám chắc một ngày họ không kéo hạm đội tới. Vậy ta đánh trước. Trần Chí Hoa ánh mắt hung tợn. Cũng là một lựa chọn, nhưng là chuyện nhiều năm sau. Quân đội ta hiện chưa đủ sức viễn chinh quy mô lớn. Tần Phong lắc đầu, trong khi các thế lực phương Tây đã làm được điều đó. Đó cũng là lý do ta hỗ trợ Lạc Nhất Thủy và phụ thân ngươi, ta cần một bàn đạp để bảo vệ quá trình thống nhất đại lục khỏi bị ngoại bang quấy nhiễu. Bệ hạ mưu lược thâm sâu, thần bái phục. Trần Chí Hoa chân thành nói. Không nghĩ xa ắt có họa gần. Tần Phong giang tay, nghĩ trước một bước, chuẩn bị trước, bao giờ cũng tốt hơn để nước đến chân mới nhảy. Thần mong một ngày được cầm cờ Đại Minh đến phương Tây duyệt binh. Trần Chí Hoa nhìn sang bộ dụng cụ pha rượu tinh xảo trên bàn, mắt lấp lánh. Đồ này quả thật tinh xảo. Ta đã sai Ninh Tắc Viện thám thính cách chế tạo. Nếu được, mang vài thợ giỏi về. Tần Phong cười, hề nhi mê mẩn thứ này lắm. Giá trị rất cao, nếu tự chế được sẽ là nguồn lợi lớn. Chương 1196, đây không tính là một chuyện. Trần Thiệu Uy đi đi lại lại trong phòng một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đến gặp Trần Chí Hoa. Hôm nay vốn là một ngày đáng lẽ rất vui vẻ, không biết đại tướng quân biết chuyện này rồi có giận tím mặt hay không. Doanh trại của hắn cách Bình Ổn Đường Thành khá xa, hôm nay chắc chắn không thể về kịp, chỉ có thể tạm trú lại đây. Ban đầu định đợi Trần Chí Hoa từ chỗ hoàng thượng ra rồi mới báo cáo, nhưng chờ mãi không thấy đại tướng quân xuất hiện, hắn bắt đầu sốt ruột. Trời vừa sáng, hắn phải trở về doanh trại ngay. Sau khi suy nghĩ thêm nửa ngày, cuối cùng hắn vẫn rời khỏi phòng, thẳng tiến đến nơi hoàng đế đang ở, cũng là chỗ đại tướng quân đang đóng. Trần Chí Hoa bước ra từ trong nhà với vẻ mặt khó hiểu. Thân binh báo rằng Trần Thiệu Uy có quân tình khẩn cấp muốn báo cáo khiến hắn rất ngạc nhiên. Nếu thực sự là quân tình khẩn, đáng lẽ Trần Thiệu Uy phải báo ngay khi vừa tới Bình Ổn Đường Thành. Là một lão tướng, sao có thể phạm sai lầm sơ đẳng như vậy? Chuyện gì thế? Hắn hỏi với vẻ không vui, bởi lúc này đang hứng thú trò chuyện với Hoàng thượng. Hai người từ chuyện quốc gia đại sự chuyển sang đề tài giáo dục con cái. Con hắn 12 tuổi, còn con Hoàng thượng mới 8, tuổi tác không chênh lệch nhiều. Cơ hội trò chuyện thân mật như thế này không phải lúc nào cũng có, đúng lúc lại bị Trần Thiệu Uy quấy rầy. Thưa đại tướng quân, là như vậy. Nhận ra Trần Chí Hoa không vui, nhưng Trần Thiệu Uy vẫn cố nói hết sự việc đội trinh sát dưới quyền gây ra. Chưa kịp đợi Trần Chí Hoa phản ứng, giọng Hoàng thượng đã vang lên từ trong nhà, vào đây nói. Hai người vừa nãy không cố hạ giọng, với tu vi của Tần Phong, tự nhiên nghe rõ mồn một. Khấu kiến bệ hạ. Tần Phong vẫy tay, một chiếc ghế bay đến trước mặt Trần Thiệu Uy, ngồi xuống nói. Vừa nói, hắn vừa lấy mấy cái bánh bao nướng vàng rụm đưa cho. Thực ra hắn đã no bụng, nhưng rất thích cảm giác thành tựu khi nướng bánh bao vàng ươm. Trần Thiệu Uy cầm bánh bao, ngập ngừng rồi cũng ăn. Đây là bánh bao Hoàng thượng tự tay nướng, về sau có thể khoe với binh sĩ mãi. Khi nghe xong câu chuyện, Tần Phong hơi nhíu mày, vậy là trong sông Liên Thành đang thiếu lương thực. Không chỉ sông Liên Thành, mấy tòa vệ thành khác cũng vậy. Mùa đông này ta không để chúng thoải mái đâu, Trần Chí Hoa đắc ý nói. Thám báo và Truy Phong Doanh phối hợp đánh chặn các đoàn vận lương từ Ung Đô tới. Ung Đô buộc phải điều lôi đình quân hộ tống, từ từ hao mòn binh lực tinh nhuệ vốn đã ít ỏi của họ. Chỉ khoảng 3-4 phần 10 số lương thực từ Ung Đô thành tới được các vệ thành. Sông Liên Thành tình hình bi đát hơn do vị trí trọng yếu nên bị ta đánh chặn ác liệt hơn. Sông Liên Thành và các vệ thành đều là căn cứ quân sự lớn, bên trong toàn là binh sĩ và gia quyến. Đuổi hết người nhà ra ngoài mà binh sĩ vẫn không phản loạn, tướng giữ thành này có chút bản lĩnh đấy. Tần Phong nhận xét. Tên đó rất đáng ghét. Trần Chí Hoa nói, ban đầu tính đợi khi lương thực cạn kiệt, binh lực suy yếu thì chiêu hàng. Giờ xem ra không ổn, chỉ có thể đợi chúng đói lả rồi mới hạ thành. Tần Phong gật đầu, sông Liên Thành vị trí rất trọng yếu. Sự tồn tại của nó giúp các vệ thành vòng ngoài Ung Đô liên kết thành hệ thống phòng thủ vững chắc. Chí Hoa. Chiến thuật vây hãm của ngươi phải thực hiện triệt để. Đúng vậy. Kỵ binh phái đi chịu tổn thất không nhỏ. May mà Ung Đô không dám điều nhiều lôi đình quân, cũng không dám hành quân với quy mô lớn. Nếu chúng dám đem đại quân ra, ta sẽ lập tức đánh chiếm Bình Ổn. Lôi đình quân chiến lực thế nào? Tần Phong hỏi Trần Thiệu Uy, người trực tiếp chỉ huy mặt trận. Tâu bệ hạ, ban đầu lôi đình quân còn non kinh nghiệm. Mỗi binh sĩ tuy võ nghệ cao cường nhưng ít trận mạc, thiếu kinh nghiệm sinh tồn chiến trường. Lúc đầu ta chiếm ưu thế rõ rệt. Nhưng càng về sau chúng càng thuần thục, giờ đây ta gần như không chiếm được lợi thế gì. Mỗi lần tập kích đoàn vận lương, đội thám báo đều chịu tổn thất nặng. Truy Phong Doanh bên kia cũng tương tự, chiến tranh quả là cách rèn luyện tốt nhất. Tần Phong cười khẽ. Sông Liên Thành trọng yếu như vậy, ta nghĩ cần tăng cường đánh chặn. Phải khiến một hạt lương cũng không lọt vào thành. Bệ hạ, thời tiết thế này không thích hợp để điều động đại quân. Trần Chí Hoa nhíu mày. Nếu phái ít người thì dễ bị lôi đình quân và quân đồn trú hợp kích. Trong khu vực này, các vệ thành có thể tương trợ lẫn nhau. Lực lượng trinh sát của địch cũng đông hơn ta. Ngươi tiếp tục gây áp lực lên các vệ thành khác. Sông Liên Thành để Mã Hầu dẫn quân xử lý. Tần Phong quyết định. Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh. Trần Chí Hoa kinh ngạc. Lần này Mã Hầu ra quân, ta không định gọi hắn về nữa. Ta mang theo 3.000 liệt hỏa cảm tử, sẽ để lại 1.000. Ngươi điều thêm binh sĩ từ các đơn vị khác lập thành một chiến doanh mới. Thằng nhóc này quanh quẩn bên ta mãi, thiếu rèn luyện. Phải cho nó ra ngoài mài dũa. Tần Phong cười. Trần Chí Hoa nghe xong mừng rỡ. Sức chiến đấu của Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh hắn rõ lắm. Lấy 1.000 quân tinh nhuệ này làm nòng cốt xây dựng chiến doanh mới sẽ là lá bài chủ trong tay hắn. Mã tướng quân theo hầu bệ hạ nhiều năm, học được 1-2 phần bản lĩnh của bệ hạ cũng đủ tung hoành thiên hạ. Trong lòng vui mừng, hắn không ngại nịnh nọt. Lý thuyết quân sự của nó giờ cũng tạm được. Nhưng chỉ huy độc lập một chiến doanh tác chiến thế nào thì chưa biết. Trước giờ toàn đi theo bên ta. Tần Phong cười. Ngươi vốn cẩn thận, để nó dưới quyền ngươi rèn luyện. Làm đại tướng thì sau này có thể giao trọng trách một phương. Nếu không được, đành bắt nó về làm vệ thống lĩnh thôi. Nó vốn muốn đến Ngô lĩnh, tính tình kiêu ngạo, cho rằng đánh tàn quân Tần không đủ phô bày tài năng. Mã tướng quân quả là người của bệ hạ, có chí hướng lớn là phải. Chính cái tính đó không ổn. Tần Phong hừ giọng, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực huống chi quân Tần dù sao cũng như mèo bệnh, bất ngờ cào một cái cũng đủ đau. Để nó ở chỗ ngươi rèn luyện, xem có thành tài được không. Đến Ngô lĩnh, với tính khí ương ngạnh, sợ bị Ngô lĩnh trị cho một trận. Trần Chí Hoa mỉm cười. Bệ hạ quả thực cưng chiều Mã Hầu. Nếu đưa nó đến chỗ Ngô lĩnh, vị tướng mặt đen nổi tiếng nghiêm khắc, chỉ sợ không chết cũng lột da. Ngô lĩnh từng dám đối đầu cả bệ hạ, sau trận chính Dương Thành thì thiên hạ đều biết tính cách tàn nhẫn của hắn. Bệ hạ sợ Mã Hầu ít trải nghiệm sẽ chịu thiệt. Giao cho hắn là vì hắn xử lý mọi việc uyển chuyển hơn, biết cách dùng Mã Hầu hợp lý. Nghĩ vậy, hắn không khỏi ghen tị với tên tiểu tử kia. Ân sủng đặc biệt như thế trong quân Đại Minh hiếm có lắm. Nhưng cũng phải, Mã Hầu từ nhỏ đã theo hầu bệ hạ. Năm xưa khi bệ hạ gặp nạn, nó từ Tây Bộ Sở Quốc một mình tìm đến kinh thành. Lòng trung thành ấy, bệ hạ đối đãi khác người cũng phải. Trần tướng quân, 500 người. Trần Chí Hoa giơ bàn tay. 5 ngày nữa tập hợp ở Bình Ổn Đường Thành. À, ta sẽ bổ sung cho ngươi 500 tân binh. Trần Thiệu Uy giật mình, hiểu ra đại tướng quân muốn rút 500 lão binh của mình bổ sung vào chiến doanh mới của Mã Hầu. Đổi 500 lão binh lấy 500 tân binh, với người khác hắn đã không chịu. Nhưng đây là Mã Hầu, thân tín của Hoàng thượng hơn 10 năm, thì khác. Không thành vấn đề, 500 tinh nhuệ nhất. Hắn hào phóng đáp. Trần Chí Hoa gật đầu hài lòng. Đã Hoàng thượng mở miệng, tất phải xây cho Mã Hầu một đội quân tinh nhuệ. Nhân tiện vơ vét thêm tinh binh từ các tướng khác, những kẻ thường giấu kỹ binh giỏi như báu vật. Có bệ hạ đứng sau, không sợ chúng không chịu xuất huyết. Nghĩ đến việc sắp có thêm một chiến doanh tinh nhuệ dưới quyền, Trần Chí Hoa suýt cười toe toét. Thưa đại tướng quân, vậy mấy người tị nạn kia xử lý thế nào? Không thể để họ mãi ở gần doanh trại. Hơn nữa họ đều là gia quyến địch quân. Trần Thiệu Uy lo lắng hỏi. Vừa rồi Hoàng thượng hình như không để ý điểm này. Chuyện nhỏ thôi. Tần Phong lên tiếng, đội trinh sát của ngươi làm tốt, cứu được nhiều người. Những người này sau sẽ là con dân của ta. Gặp chuyện như vậy, tất nhiên phải ra tay. Chí Hoa, ngươi phải lên kế hoạch tổng thể cho việc này. Tuân chỉ. Nhưng e rằng phải vận chuyển thêm lương thực, vật tư. Lo ngại việc này sẽ tiếp diễn, bởi Lôi Đình quân đã chứng kiến. Quân Tần có thể lợi dụng cách này để tăng gánh nặng hậu cần cho ta. Bọn ếch ngồi đáy giếng không hiểu sức mạnh Đại Minh. Tần Phong cười khẩy, đừng lo hậu cần. Ta sẽ tăng cường vận chuyển, chỉ là chuyện một mùa đông, sang xuân họ có thể lao động. Tới mùa thu sẽ có thu hoạch. Nhân lực rất quý, ta không muốn lặp lại cảnh Đào Viên, Vũ Lăng ở Tần. Chương 1197, bản mẫu thôn làng, Thượng. Hoàng Nê Lĩnh vốn là một ngôi làng với hơn 100 hộ dân. Nơi này cách doanh trại lính mới tam doanh của Trần Thiệu Uy chưa đầy 10 dặm. Khi chiến tranh bùng nổ, dân làng đều bỏ trốn hết, chỉ còn lại một ngôi làng hoang phế. Đối với những người dân già cả này mà nói, quân địch hung dữ như hổ báo, nếu không chạy trốn thì chỉ sợ xương cốt cũng chẳng còn. Mấy tháng trôi qua, Hoàng Nê Lĩnh đã không còn hình dáng ban đầu. Những ngôi nhà gạch mộc lợp tranh vốn đã đơn sơ, lại thêm mấy trận tuyết lớn, hơn nửa số nhà đã bị tuyết đè sập. Tần Phong bước vào làng, không khỏi lắc đầu ngao ngán. Nơi này cách sông Liên Thành không xa, cách Ung Đô cũng chưa đầy 100 dặm, thế mà đời sống dân chúng lại khốn khó đến thế. Chỉ cần nhìn những ngôi nhà siêu vẹo cùng đồ đạc thô sơ trong nhà, đủ biết cuộc sống thường nhật của họ khổ cực thế nào. Đây vốn là vùng đất dưới chân thiên tử nước Tần, mà còn nghèo khó như vậy, huống chi những vùng xa Ung Đô. Nếu dân chúng quanh kinh thành Việt cũng sống trong cảnh này, có lẽ quan lại địa phương đã phải từ chức hết rồi. Trong tưởng tượng của Tần Phong, nông thôn phải là nơi có nhà ngói cây mít, cầu đá nước chảy, tiếng gà gáy chó sủa, người dắt trâu ra đồng, khói bếp tỏa nghi ngút. Nhưng trước mắt chỉ là cảnh hoang tàn, đổ nát, chẳng có chút sinh khí nào. Đứng trước một ngôi nhà đã sụp mái nhìn vào, hầu như không thấy đồ đạc gì. Tuyết phủ dày cả thước trên bàn ghế, những tảng băng lấp lánh khắp nơi. Trên bếp lò chỉ còn lại cái lỗ đen ngòm, nồi niêu đã bị mang đi hết. Với gia đình bình dân, nồi sắt là tài sản quý giá, tất nhiên họ sẽ mang theo khi chạy loạn. Quá đỗi điêu tàn. Tần Phong chắp tay sau lưng, đứng trên cối đá xây lúa nhìn xuống cả làng. Bệ hạ, tuy có đổ nát nhưng quy hoạch làng vẫn còn, cơ bản vẫn giữ được hình dáng ban đầu, thế là đủ rồi. Tư mã Tô Khảng của quân Trần Chí Hoa vội giải thích. Trần Chí Hoa là đại tướng quân, bận trăm công ngàn việc nên không thể cùng Tần Phong đi tuần tra. Tô Khảng phụ trách hậu cần nên rành việc này hơn. Hà Thần đã báo với Trần Thiệu Uy, hậu cần Tam Doanh sẽ đến ngay, họ sẽ cải tạo lại làng này khiến bệ hạ hài lòng. Tần Phong cười lớn, làm ta hài lòng không dễ đâu. Hậu cần quân của Đại Minh khác hẳn các nước khác, có thể gọi là công binh. Việc vận chuyển lương thảo, khí giới đều giao cho thương nhân đảm nhiệm. Hậu cần quân không phải lo việc đó, họ được biên chế như chính quy mà không phải ra trận. Nhưng họ lại là bảo bối của quân đội, mỗi người đều có tay nghề riêng. Đặt ở dân gian, họ đều là thợ lành nghề, có thể sửa cầu đường, chế tạo và sửa chữa vũ khí. Sau 3 năm phục vụ, họ trở về quê hương đều được trọng dụng vì tay nghề vượt trội so với thợ địa phương. Hậu cần quân Đại Minh sau 3 năm rất khó giữ lại, ngoài trừ những sĩ quan có phẩm hàm, đa số đều xuất ngũ. Với tay nghề của mình, chỉ vài năm sau họ đã có thể làm giàu. Quân đội với họ là nơi rèn luyện kỹ năng tuyệt vời. Khác với thợ dân gian hay giấu nghề, trong quân Đại Minh, mọi kỹ thuật tiên tiến đều được áp dụng ngay. Hậu cần quân là những người đầu tiên tiếp cận các kỹ thuật này. Đã có người đề nghị Tần Phong kéo dài thời hạn phục vụ hoặc hạn chế xuất ngũ với loại binh chủng này, nhưng đều bị cự tuyệt. Kỹ thuật tiên tiến trước hết phục vụ quân sự, sau đó sẽ phổ biến ra dân gian. Những người này học được kỹ thuật mới, về quê lập nghiệp làm giàu, đó là chuyện tốt, sao phải hạn chế? Hơn nữa, những kỹ thuật cốt lõi như luyện thép, chế tạo nỏ liên châu, hỏa khí đều được kiểm soát chặt chẽ, không thể tiết lộ. Công binh chỉ biết sửa chữa chứ không nắm được bí quyết chế tạo. Trong làng Hoàng Nê, ngoài Tần Phong ra, mọi người đều bận rộn. Tô Khảng chỉ huy phân loại vật tư, Mã Hầu dẫn vệ binh dọn tuyết. Cả làng gần như bị tuyết vùi lấp, phải dọn đường trước. Đoàn người đông đúc từ xa tiến lại, quân liệt hỏa cảm tử dương cờ hiệu báo hiệu là người nhà. Đám vệ binh vừa mới cầm vũ khí lại tiếp tục công việc. Tần Phong nhàn rỗi nên đi xem vật tư Tô Khảng vận chuyển đến. Lương thực, chăn đệm, quần áo, thứ gì cũng có, nhưng phần lớn là đồ cũ, có lẽ thu hồi từ quân đội. Nhưng với dân tị nạn, đó đều là thứ quý giá. Trần Chí Hoa không vì Tần Phong quan tâm mà lấy đồ mới trong kho ra để lấy lòng, khiến Tần Phong rất hài lòng. Cứu người là việc tốt, nhưng không thể bắt quân sĩ mặc đồ rách mà cho dân mặc đồ mới. Trước đây hậu cần chưa từng nghĩ tới chuyện này, giờ chỉ có thể điều chỉnh từ quân nhu. Đại tướng quân có kế hoạch gì cho những dân tị nạn này không? Tần Phong hỏi. Bẩm bệ hạ, đại tướng quân nói không thể để quân đội nuôi họ mãi, nên giao việc cho họ. Đại Minh không nuôi kẻ ăn không, mọi người đều phải có việc làm, kể cả phụ nữ và trẻ em. Chúng ta chỉ cứu nguy chứ không cứu nghèo, họ phải tự lao động kiếm sống. Tô Khảng cười đáp, mười mấy vạn quân đồn trú ở đây có vô số việc cần làm. Có những người này giúp sức, chúng tôi sẽ bớt được nhiều việc. Phải đấy. Tần Phong gật đầu. Trần Chí Hoa tính toán chu đáo. Dù đến mùa xuân họ có thể cày cấy, nhưng vẫn cần viện trợ lương thực từ Đại Minh, đó là khoản chi không nhỏ. Điều quan trọng là đây không phải trường hợp cá biệt mà là vấn đề phổ biến. Không có kế hoạch cụ thể, mọi thứ sẽ rối tung. Ban ơn một thăng gạo, đòi nợ một đấu gạo. Không thể để họ nghĩ rằng được cứu trợ là đương nhiên. Họ phải tự lao động kiếm sống, đó mới là giải pháp lâu dài. Đoàn người từ xa cuối cùng cũng tới nơi. Dẫn đầu là chủ tướng Tam Doanh Trần Thiệu Uy. Thấy Tần Phong cũng ở đây, ông dừng quân lại, xuống ngựa vào làng bái kiến. Trần Thiệu Uy bái kiến bệ hạ. Tần Phong nhìn ra ngoài làng, lần trước khanh nói chỉ có hơn 500 người, giờ nhìn phải hơn nghìn rồi chứ. Trần Thiệu Uy lau mồ hôi trán, bẩm bệ hạ, sau đó lại có nhiều dân tị nạn tìm đến, có người còn tự tìm đến đội tuần tra của chúng thần. Số người ngày một đông. Tần Phong cười khẽ, thú vị đấy. Trong hơn nghìn dân tị nạn, có không ít thanh niên trai tráng, ước chừng 1/10. Hậu cần quân của khanh đã tới chưa? Cho họ bắt tay vào việc ngay, phải dọn dẹp được vài căn nhà trước trời tối để đưa người vào, không thì đêm nay sẽ khổ lắm. Tuân chỉ. Hậu cần quân Tam Doanh đã tới, cùng 500 quân do đại tướng quân điều động để hộ tống dân tị nạn, sau đó sẽ giao cho Mã tướng quân. Mã Hầu đang khiêng khúc gỗ lớn đi ngang, nghe vậy liền quăng khúc gỗ sang một bên, kéo Trần Thiệu Uy đi, dẫn ta xem những người ngươi giao cho ta là hạng gì, nếu không ổn ta không nhận đâu. Đương nhiên là toàn người tốt. Trần Thiệu Uy vội nói, bị Mã Hầu lôi đi mất. Hơn chục xe lớn dần vào làng. Trăm quân lính kéo tấm bạc phủ xe ra, lộ ra đủ loại dụng cụ. Họ làm việc cực kỳ hiệu quả, chỉ trong chốc lát đã dựng xong giá đỡ, dưới sự chỉ huy của hiệu úy, mọi việc tiến hành trôi chảy. Nghề nào cũng có thợ đó. Với sự tham gia của đội ngũ chuyên nghiệp, tiến độ tu sửa làng tăng vọt, khác hẳn cảnh hỗn độn trước đó dù có hơn nghìn người làm việc. Chỉ khoảng 3 ngày nữa là làng này sẽ thay da đổi thịt. Tô Khản đến bên Tần Phong nói. Bệ hạ, đây sẽ là mẫu làng tị nạn đầu tiên. Sau này dân Tần nghe đến Đại Minh sẽ không còn sợ hãi bỏ chạy. Cứ từ từ ổn định như vậy, sau khi bình định Ung Đô, quan địa phương sẽ đỡ vất vả hơn nhiều. Nói hay lắm. Tần Phong mỉm cười gật đầu, đã là làng mẫu thì phải làm cho tốt, hơn nữa phải tìm cách để họ ổn định lâu dài, không chỉ no bụng mà còn phải sống tốt. Tuân chỉ, hạ thần sẽ lo liệu. Tô Khản liên tục gật đầu. Cho quân đội làm việc chỉ là giải pháp tạm thời. Khi chiến tranh kết thúc, quân đội sẽ rút đi. Phải có kế hoạch lâu dài hơn. Chương 1198, bản mẫu thôn làng, hạ. 10 ngày sau, Tần Phong lại một lần nữa đến thăm Hoàng Nê lĩnh thôn. Nơi này đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt, nếu không phải 10 ngày trước chính mắt chứng kiến cảnh tượng hoang tàn, hắn gần như không thể nhận ra đây chính là nơi từng là một vùng đổ nát. Những ngôi nhà tranh mới xây dựng ngay ngắn hàng lối, bố trí vuông vắn theo chiều ngang dọc, trông gọn gàng hơn hẳn so với kiểu dựng nhà lộn xộn trước kia. Những con đường trong thôn chia khu vực thành từng ô vuông, giống như cách bố trí doanh trại quân đội. Mặt đường được trải đá vụn và nện chặt, đi lại không còn lầy lội như trước. Tần Phong đẩy nhẹ cửa một ngôi nhà tranh. Bên trong không có người nhưng được quét dọn sạch sẽ. Góc phòng có một lò sưởi đầy tro tàn. Mọi người đang ở đâu? Tần Phong hỏi vị thôn trưởng, một lão binh bị thương được cử đến quản lý dân tị nạn, cùng với 10 mấy binh sĩ cũng đang hồi phục thương tích. Bệ hạ, dân làng đang làm việc trong xưởng lớn. Lão binh cúi đầu đáp. Tần Phong gật đầu, xem ra nơi này chưa nấu nướng gì. Hắn nhìn vào gian bếp nhỏ, không thấy bất kỳ nồi niêu xong chảo nào, chỉ có cái lò nấu trống rỗng với lỗ đen ngòm. Thôn này đang áp dụng chế độ quân quản. Mọi người cùng làm việc, cùng ăn uống. Phía bên kia thôn có xưởng lớn và nhà bếp tập thể. Lão binh giải thích, lương thực khan hiếm nên phải quản lý tập trung để tiết kiệm. Dân tị nạn vốn chẳng có gì, nói chi đến tài sản riêng. Vậy à, dẫn ta đi xem. Tần Phong rời khỏi nhà tranh, hướng về phía xưởng lớn bên kia thôn. Xưởng lớn đơn sơ hơn nhiều so với nhà ở, chỉ là một dãy cột gỗ cách nhau vài mét, trên đỉnh lợp mái tranh nghiêng. Bốn phía không có tường bao kín, chỉ dùng những tấm liếp cỏ che chắn một phần. Bên trong xưởng ồn ào nhộn nhịp, ít nhất vài trăm người đang làm việc, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Không gian được chia thành nhiều khu vực bằng liếp cỏ. Khu vực rộng nhất là nơi đan dây thừng. Dây thừng quân đội Đại Minh có loại thép mảnh, đan khó hơn nhiều so với dây thường. Loại dây này tiêu hao rất nhanh trong quân đội, thường chỉ thu hồi được sợi thép bên trong khi hỏng. Những cuộn dây thừng đã đan xong treo thành hàng. Các bà, các chị ngồi trên những chiếc ghế thấp, chăm chú đan kết. Trong xưởng lạnh buốt, nguyên liệu đan dây vừa được vớt từ nước lên còn đóng băng. Tần Phong nhìn những bàn tay nứt nẻ rớm máu của họ, lông mày nhíu lại. Hầu hết phụ nữ và trẻ em đều có vết thương trên tay, những sợi dây thỉnh thoảng còn dính máu. Hắn quay sang nhìn Tư Mã Tô Khản đi cùng. Bệ hạ, không còn cách nào khác. Trong xưởng không thể đốt lửa vì dễ cháy. Tô Khản giải thích, đây toàn là vật liệu dễ cháy, chỉ có thể chịu đựng thế này. Ở Đại Minh, làm thế này đủ tội rồi. Tần Phong hừ lạnh. Bất đắc dĩ thôi. Tô Khản nói, nhưng so với cảnh sống trong băng tuyết, họ đã may mắn hơn nhiều. Dù lạnh, dù khổ, ít nhất có cơm ăn áo mặc, không nguy hiểm tính mạng. Hiện tại chúng ta chỉ có thể làm được thế. Vẫn phải nghĩ cách cải thiện. Tần Phong vẫn không yên lòng. Bệ hạ, dân tị nạn ngày càng đông, ngoài Hoàng Nê thôn đã khởi công xây thêm mấy khu định cư mới. Quân hậu cần của Trần Thiệu Uy không thể ở đây mãi, nên Hạ Thần điều thêm công binh từ Bình Ổn Đường Thành tới, thuê thêm dân địa phương. Để họ có chỗ ở nhanh chóng, tạm thời phải làm đơn sơ, sau này dần cải thiện. Giữ mạng họ là quan trọng nhất. Dân tị nạn đến nhiều lắm sao? Rất nhiều. Tô Khảng gật đầu, tin đồn về việc chúng ta thu nhận dân tị nạn đã lan rộng. Đại tướng quân lo ngại an ninh vì trong số họ ngày càng nhiều thanh niên trai tráng, chắc chắn có gián điệp trà trộn. Ngài đã phái một đội quân đến đóng gần đây. Dù ai xúi dục họ đến đây, nhưng 99% vẫn là người già, phụ nữ và trẻ em. Phải cứu họ, nhưng cũng phải cảnh giác. Tần Phong dặn dò. Tuân lệnh. Mỗi thôn chúng tôi bố trí mười mấy binh sĩ bị thương nhẹ để giám sát. Bệ hạ, mời xem bên này, khu vực may vá sửa chữa quân trang. Khu vực này chất đầy áo khoác, chăn, găng tay, mũ. Bị hư hỏng cần sửa chữa. Các phụ nữ ngồi khâu vá cần mẫn. Trước đây đồ hư thường bỏ kho hoặc bán rẻ cho thương nhân. Nay có họ sửa chữa, tiết kiệm được kha khá. Tô Khảng cười. Bọn thương nhân quanh Bình Ổn Đường Thành hẳn thất vọng lắm. Vừa ra khỏi xưởng, tiếng chiên vang lên báo hiệu giờ ăn. Một lão binh đứng gần đó hô, nghỉ tay, dọn cơm. Dân làng ùa ra, xếp hàng trật tự trước nhà bếp. Binh sĩ bê ra những thùng lớn đựng canh rau và giỏ bánh bao. Mùi thức ăn lan tỏa. Tần Phong mỉm cười, trật tự đâu vào đấy rồi. Lúc đầu không như vậy đâu. Họ xô đẩy nhau, làm đổ thức ăn. Phải trừng phạt mấy đứa mới thành nề nếp. Tô Khảng nói, thực ra thức ăn đủ dùng, nhưng họ sợ đói quá rồi, sợ xếp cuối hàng sẽ không có phần. Tần Phong nhìn vào thùng canh, chỉ là rau nấu với chút váng dầu, mỗi người một bát canh và hai cái bánh. Bữa ăn đạm bạc, nhưng với những người vừa thoát chết đói, đã là thiên đường. Vật tư quân đội vận chuyển khó khăn, tạm thời chỉ được thế. Sang xuân sẽ khá hơn. Tô Khảng vội giải thích. Tạm được. Cứu mạng quan trọng hơn ăn ngon. Ở đây chỉ có 400-500 người, số còn lại an trí đâu? Tần Phong hỏi, dân tị nạn ngày càng đông, nhiều thanh niên trai tráng. Tập trung khó quản, dễ gây rối, nên phải chia ra nhiều điểm định cư. Bọn thanh niên bị tách ra, mỗi thôn vài người, không lo chúng gây chuyện. Còn vấn đề sưởi ấm, không có cách nào khác sao? Rời thôn, Tần Phong vẫn nhớ những bàn tay rớm máu. Nhất là một bé gái bằng tuổi Tiểu Văn, ngồi đan dây với đôi tay nứt nẻ. Chúng tôi đang tìm cách. Hoàng Nê lĩnh có đất sét tốt, quân hậu cần đang xây lò gạch. Gần Bùn Đen lĩnh phát hiện mỏ than, một thương nhân ở Bình Ổn Đường Thành đã mua quyền khai thác, chuẩn bị sản xuất than tổ ong. Nhưng việc này cần thời gian. Thương nhân đó từ đâu tới? Từ Tân Đồng tới, mang theo mẫu bếp lò đặc biệt. Đại tướng quân rất thích. Yêu cầu sản xuất ngay để cung ứng quân đội. Ngài nói có thứ này, quân sĩ không phải đi kiếm củi nhiều nữa. Mẫu vật đã gửi đến chỗ Hạ Thần, nhưng Hạ Thần bận việc dân tị nạn chưa kịp xem. Thương nhân Đại Minh quả thật nhạy bén. Chắc hẳn những bếp lò này đã được bán ở Tân Đồng với giá hời. Sản xuất tại chỗ sẽ giảm áp lực hậu cần cho quân đội. Chương 1199, Du Thương Tần Quân. Rừng tùng bạc ngàn hôm nay phủ đầy tuyết trắng. Từ xa nhìn lại tựa như những pho tượng tuyết với muôn hình vạn trạng. Những tán cây tùng xuê rộng giờ đây đều bị tuyết phủ kín thành muôn vàn dáng vẻ khác nhau, khiến người ta khó lòng nhận ra đây vốn là một khu rừng rậm rạp. Trong rừng tuyết lấp lánh ánh bạc, nhiều nơi do tán cây quá cao lớn nên tuyết không thể động lại. Trên mặt đất, những ngọn cỏ úa vàng nằm rạp xuống, bị đông cứng mất thăng bằng. Những cọng cỏ mảnh mai ấy phủ đầy lớp băng trong suốt lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trong rừng có hơn 100 tráng hán cùng hơn 100 chiến mã. Họ đều là Lôi Đình quân, đội quân tinh nhuệ thân cận của Hoàng đế Ung Đô. Những thiên chi kiêu tử ngạo mạn ngày nào, giờ đây trong mùa đông khắc nghiệt này đã gặp phải một đội quân còn dữ dằn hơn họ. Qua từng trận giao tranh, máu của đối phương đã dạy cho họ biết thế nào là chiến tranh thực sự. Một trạm kỵ binh 500 người xuất thành chưa đầy một tháng đã hao tổn quá nữa, giờ chỉ còn chưa tới 200 người đang cố gắng chống đỡ. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ an toàn con đường vận lương từ Ung Đô đến sông Liên Thành. Lưu Khuê ngồi xếp bằng dưới gốc một cây tùng già, nhai nuốt khó nhọc miếng thịt khô cứng như đá. Thịt khô ướp mặn chát, nhưng ít nhất có thể bổ sung lượng muối cần thiết cho cơ thể. Con chiến mã của hắn đứng bên cạnh, đang dùng mõm nhổ những ngọn cỏ khô trên mặt đất, cuốn lưỡi đưa vào miệng nhai từ tốn. Những rễ có còn sót chút nước khiến con vật đang ăn cỏ khô mùa đông này tỏ ra khá hài lòng, phi phò rồi lại tiếp tục gặm cỏ. Những tráng hán trong rừng cũng lặng lẽ ăn uống. Có người ăn xong liền dựa vào gốc cây lớn chợp mắt để nhanh chóng hồi phục thể lực. Bởi trên cánh đồng tuyết này, chiến đấu có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Địch nhân dường như có mặt khắp nơi, khi thì 10 người một tiểu đội, khi lại là 100 người thậm chí vài trăm người một đại đội. Thiếu thể lực đồng nghĩa với tự sát. Duy trì thể lực dồi dào cho bản thân và chiến mã là bài học đầu tiên họ học được từ kỵ binh địch kể từ khi rời Ung Đô, một bài học đẫm máu. Những bộ khải giáp chỉnh tề lộng lẫy ngày nào của Lôi Đình quân giờ đã bị họ vứt bỏ như đồ vô dụng. Những bộ giáp đó trông uy vũ và đẹp mắt, có thể bảo vệ tốt khi hai quân đối đầu trực diện. Nhưng trên thảo nguyên tuyết này, trong những trận giao tranh lẫn tránh với kỵ binh địch, chúng hoàn toàn vô dụng, thậm chí trở thành gánh nặng. Mọi người đều nhớ như in cảnh tượng lần đầu giao chiến với kỵ binh địch. Khi đó họ còn nguyên vẹn quân số, chạm trán một đội kỵ binh Minh quân chưa đầy 100 người. Vừa thấy nhau, quân Minh quay ngựa bỏ chạy, khiến họ vô cùng phấn khích, uy danh Lôi Đình quân khiến địch không đánh đã chạy. Tất nhiên họ đuổi theo. Nhưng chỉ nửa canh giờ sau, họ nhận ra điều bất ổn, chiến mã của họ đã đến giới hạn, trong khi địch vẫn nhẹ nhàng phi nước đại như những tinh linh trên tuyết. Địch không mặc khải giáp, còn họ thì toàn thân giáp trụ. Một con chiến mã phải chở hơn 100 cân đồ đạc, dù khỏe đến đâu cũng không thể bền bỉ. Thế trận đảo ngược trong chớp mắt. Kẻ chạy trốn trở thành Lôi Đình quân đông người, kẻ truy sát ác thần lại chính là những kẻ nhát gan họ từng chế nhạo. Những đồng đội vì chiến mã kiệt sức dần tụt lại phía sau, rồi bị quân Minh đuổi theo vây đánh đến chết. Cuối cùng, vị phó úy quyết đoán dẫn một nửa kỵ binh quay đầu nghênh địch, hy sinh mạng sống để những người khác có thời gian chạy trốn. Nhưng đội quân 500 người giờ chỉ còn 300. Qua từng trận giao tranh, quân số ngày một giảm. Giờ đây, một nửa trong số đó đã vĩnh viễn nằm lại trên cánh đồng tuyết này. Mọi người đều mịt mờ không biết tương lai sẽ ra sao. Địch dường như quá mạnh. Mỗi lần họ chạm trán kỵ binh địch đều là những đội hình khác nhau, như thể đối thủ luôn luôn thay người. Còn họ, tự như một con sói bị thương đang tuyệt vọng trốn tránh trước một con hổ hung dữ. Dù có tỏ ra dữ tợn đến đâu, họ cũng không thể che giấu sự thật yếu ớt của mình. Nhiệm vụ của họ là quét sạch những đội quân do thám nhỏ của quân Minh, đảm bảo lương thực có thể vận chuyển an toàn đến sông Liên Thành. Nhưng càng về sau, họ càng cảm thấy bất lực. Mỗi khi có được một nửa số lương thực đến được sông Liên Thành, họ đã coi đó là một thắng lợi lớn. Nhưng số lương thực ấy không đủ để nuôi sống quân lính trong thành. Hơn nữa, những đội trinh sát địch dường như ngày càng đông. Trong khi họ khó có thể mong chờ viện binh. Ung Đô rộng lớn, 50.000 Lôi Đình quân để phòng thủ cũng chẳng thấm vào đâu. Bảo vệ mấy tòa vệ thành bên ngoài, kìm chân quân Minh để hoàng đế có thêm thời gian tuyển mộ và huấn luyện binh lính mới, đó là mục tiêu duy nhất của họ. Nhưng liệu Ung Đô có thể trụ vững? Các lão gia, tướng quân trong thành có lẽ nghĩ vậy, nhưng Lưu Khuê và đồng đội sau hơn tháng chiến đấu ngoài thành không lạc quan như thế. Họ đã thấm thía sự lợi hại của địch. Quân Minh không mạnh mẽ tấn công các vệ thành, không phải vì không thể mà là không muốn. Công thành trong thời tiết này sẽ rất khó khăn. Những hành động hiện tại khiến các vệ thành quanh Ung Đô trở nên vô nghĩa. Cứ tiếp tục thế này, những vệ thành đó hoặc sẽ chết đói chết rét trước khi địch tấn công. Triều đình từng nghĩ quân Minh đường xa vất vả, hậu cần cho hơn 10 vạn đại quân sẽ khó khăn, nên sẽ tấn công dữ dội vào các vệ thành. Nhưng rõ ràng quân Minh không có ý định đó, và hậu cần của họ cho đến nay vẫn ổn định. Trước đây để đánh bại quân Minh, bảo vệ Ung Đô, triều đình thực hiện chính sách tiêu thổ kháng chiến tàn khốc. Trong vòng 100 dặm quanh Ung Đô, tất cả lương thực của dân chúng đều bị tịch thu, trai tráng bị bắt vào thành, chỉ để lại người già, phụ nữ và trẻ em, nhằm khiến quân Minh không tìm thấy một hạt lương thực hay một tráng đinh nào ngoài thành Ung Đô. Chính sách ấy đã tạo nên cảnh tượng hoang tàn thê lương trong vòng 100 dặm quanh Ung Đô. Dân chúng quanh Ung Đô chịu đại họa, nhưng quân Minh hầu như không bị ảnh hưởng. Hậu cần của họ vẫn đều đặn, khiến hơn 10 vạn đại quân dù đóng giữa trời tuyết vẫn sống thoải mái. Trong khi người Tần ngày càng khốn đốn. Lưu Khuê thở dài, lấy từ trong ngực ra một bình rượu nhỏ bằng thiết, mở nút hít một hơi dài rồi từ từ đổ một chút chất lỏng vào miệng, nuốt xuống. Một luồng ấm nóng như lửa lan tỏa khắp người. Đây là chiến lợi phẩm thu được sau khi giết một đội trinh sát quân Minh. Trang bị của họ phần lớn đều lấy từ xác lính Minh. Chiếc mũ da hai lớp che mặt, đôi găng tay để hở ngón cái, và bình rượu nhỏ này. chỉ một ngụm nhỏ đã đủ làm ấm người đông cứng. Trong những ngày chiến đấu giữa trời tuyết, Lưu Khuê hiểu rõ giá trị của thứ này. Điều khiến hắn kinh ngạc là mỗi tên lính Minh đều có một bình như vậy. Có người còn non nửa bình, có người chỉ còn vài ngụm, dĩ nhiên cũng có kẻ chỉ còn cái bình không. Quân Minh trang bị thứ xa xỉ này cho từng binh sĩ, chứng tỏ hậu cần của họ hoàn toàn không có vấn đề. Giờ đang là mùa đông giá rét, khi xuân sang tuyết tan, vạn vật hồi sinh, hậu cần quân Minh chắc chắn còn dồi dào hơn. Nhận thức rõ điều này, Lưu Khuê đã hiểu chiến lược làm suy yếu địch bằng cách cắt đứt hậu cần đã thất bại. Cất bình rượu, hắn lại lấy từ trong ngực ra một cây nỏ cơ xinh xắn, cũng là chiến lợi phẩm. Tiếc là sau trận đánh, hắn chỉ tìm được hai mũi tên, trong đó một mũi phải rút từ thi thể đồng đội. Món vũ khí tinh xảo này có thể cướp đi mạng người trong nháy mắt. Trên thân nỏ có khắc tên chủ nhân, giờ đã chết. Lưu Khuê cười khổ, có lẽ chẳng bao lâu nữa mình cũng sẽ theo chủ nhân cây nỏ này về nơi chín suối. Hắn cầm lên cây mã tháo bên chân, chiến lợi phẩm từ trận đánh gần đây với một tiểu đội tuần tra 10 người. Khác với những đội trinh sát Minh quân trước đây, tiểu đội này ai nấy đều trang bị mã tháo. Chỉ 10 người nhưng khiến họ mất hơn 20 mạng mới hạ được. Sức chiến đấu của đội kỵ binh này khiến lòng hắn rung động, mạnh hơn nhiều so với những đội trinh sát Minh quân trước đây. Trên ngọn giáo có khắc hai chữ Truy Phong, khiến hắn hiểu đây là một đội quân thuộc bộ binh nhà Minh. Một đội bộ binh xa xỉ thật. Mã tháo, ngay cả trong Lôi Đình quân cũng chỉ có sĩ quan cao cấp mới được trang bị, vậy mà quân Minh phổ biến đến từng người lính. Lưu Khuê chống mũi giáo xuống đất, tay nắm đuôi giáo dần dùng lực. Cây giáo từ từ cong thành hình cung. Khi buông tay, một tiếng vút nhẹ, cây giáo lại thẳng tắp như cũ. Trận chiến này, còn đánh thế nào đây? Đối mặt với một quân đội có sức chiến đấu như vậy, chỉ cần gặp một đội quân trên trăm người, họ tuyệt đối không có cơ may thắng. Chương 1200, một cái ý niệm trong đầu chợt lóe. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Lưu Khuê giờ đây đã nhận thức rõ đây là một cuộc chiến không thể thắng, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Từ lúc hùng tâm tráng chí muốn đánh bại kẻ thù khôi phục lãnh thổ cho đến khi chán nản nhận ra sự thật phũ phàng, chỉ mất vỏn vẹn một tháng. Dẫu có cố gắng giãy giụa cũng chỉ kéo dài thêm chút thời gian trước khi thất bại mà thôi. Là một quân nhân Đại Tần, hơn nữa là thành viên Lôi Đình quân vinh quang nhất, điều duy nhất hắn có thể làm là chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Lưu Khuê nhắm mắt lại, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh tên trinh sát trẻ tuổi của Minh Quốc gặp cách đây không lâu. So với Lưu Khuê đã ngoài 40, tên trinh sát Minh Quốc kia chỉ mới hơn 20 tuổi. Khi tên trinh sát trẻ tuổi đó đánh rơi vũ khí, xuống ngựa bước về phía hắn, Lưu Khuê thực sự đã chấn động. Bởi vì tên thanh niên kia hoàn toàn có thể bỏ chạy. Nhưng hắn đã không làm thế, mà mục đích cuối cùng của hắn chính là để cứu đoàn dân chạy nạn đang hấp hối phía sau. Những người tị nạn này đều bị đuổi khỏi sông Liên Thành, điều này Lưu Khuê biết rất rõ. Tể tướng sông Liên Thành Thiệu Văn tuy lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng Lưu Khuê lại cho rằng cách làm đó là đúng, bởi chỉ có vậy mới giảm bớt gánh nặng lương thực cho sông Liên Thành, kéo dài thời gian phòng thủ. Những người này đều là thân nhân của quân Tần. Nghĩ đến đây, Lưu Khuê bỗng tự hỏi, chẳng lẽ người Minh không căm thù họ sao? Thế mà một tên trinh sát nhỏ bé lại dám liều mình cứu những người này, can đảm tiến về phía hắn mà không mang theo vũ khí. Phải biết rằng suốt thời gian qua, các đội trinh sát và tuần tra của hai bên đã giết nhau không ghê tay ở khu vực này. Chỉ cần nhìn thấy mặt là phân sinh tử. Người Tần chính mình còn không quan tâm đến sinh mạng đồng bào, vậy mà kẻ thù lại đang cố gắng cứu họ. Khoảnh khắc đó, Lưu Khuê cảm thấy vừa buồn cười vừa xấu hổ. Hắn cảm thấy mình thật nhục nhã, người Tần thật mất mặt, thậm chí hắn còn nảy ra ý định giết chết những trinh sát Minh Quốc này để che giấu chuyện nhục nhã. Những trinh sát Minh Quốc chết rồi, đám dân chạy nạn kia đương nhiên cũng sẽ chết theo. Như vậy thì chuyện đáng xấu hổ này sẽ không bị lan truyền. Khoảnh khắc đó, hắn thực sự đã nổi lòng sát ý, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị ra tay, tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh vang lên như sấm giữa trời quang, xé tan màn sương u uất trong lòng hắn, kéo hắn ra khỏi cơn phẫn nộ mù quáng. Ta là binh sĩ Đại Tần, không bảo vệ được thân nhân đồng bào đã là nỗi nhục lớn, nếu còn vì che giấu chuyện này mà để họ chết oan, đó không chỉ là nhục nhã. Hắn lặng lẽ quay người bỏ đi. Từ ngày đó trở đi, ngoài chiến đấu, hắn dành phần lớn thời gian để trầm mặc. Trong giấc ngủ chập chờn, hắn thường bị đánh thức bởi tiếng khóc trẻ con ấy. Đó là tiếng khóc chào đời, có lẽ với một sinh linh bé nhỏ, đó là lời chào với cuộc sống mới. Đó là tiếng khóc sợ hãi. Có lẽ khoảnh khắc đó, đứa bé đã cảm nhận được nguy cơ tử vong lớn nhất sắp ập tới. Đó là tiếng khóc cầu xin. Nó không cam tâm chết trong tay những người lẽ ra phải bảo vệ mình. Đó là tiếng khóc phẫn nộ. Nó không hiểu tại sao mình lại bị đe dọa tính mạng ngay khi vừa chào đời. Khoảnh khắc đó, hắn vô cùng xấu hổ. Tiếng vó ngựa vang lên ngoài rừng, kéo Lưu Khuê ra khỏi hồi ức. Hắn mở mắt, nhìn thấy kỵ binh hối hả phi vào rừng, liền đứng bật dậy. Hắn đã bố trí nhiều trạm gác ngầm quanh khu rừng này. Nếu là địch, tín hiệu báo động đã phát ra từ lâu. Đội kỵ binh tiến vào nhanh chóng như vậy chỉ có thể là người nhà. Đội trưởng, tôi đã trở về. Người kia nhảy xuống ngựa, kéo chiếc mũ da ra để lộ khuôn mặt quen thuộc với Lưu Khuê. Những người đó. Thế nào rồi? Lưu Khuê khẽ hỏi, rút chiếc bầu rượu nhỏ trong ngực ra đưa cho người lính vừa về. Người lính nhận lấy, nhấp một ngụm nhỏ, mặt đỏ bừng lên ngay. Những người đó hiện đang ở khu vực Hoàng Nghê Lĩnh. Quân Minh đã sửa sang lại ngôi làng cũ ở đó để an trí họ. Người lính đưa trả bầu rượu, những người tị nạn chúng ta gặp sau đó cũng đã tới đó. Quân Minh sửa nhà cửa, chở rất nhiều lương thực vật tư tới. Những người đó coi như sống sót. Nhìn vẻ mặt như trút được gánh nặng của người lính, Lưu Khuê cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng họ cũng sống sót. Dù đây là sự sỉ nhục lớn với triều đình mà hắn trung thành, nhưng với những người dân đó, đây là điều may mắn nhất trong bất hạnh. Họ có thể mất con, anh em, cha trong chiến tranh, nhưng cuối cùng vẫn có người sống sót. Mà trong thời loạn thế này, được sống đã là điều xa xỉ. Hắn đã hiểu rõ số phận tương lai của mình. Chết trận là kết cục tốt nhất cho một tướng lĩnh, ít nhất gia quyến hắn ở Ung Đô sẽ không bị liên lụy sau khi Tần Quốc thất bại hoàn toàn. Người Minh đã có thể tha thứ cho thân nhân những binh sĩ sông Liên Thành, tất nhiên cũng sẽ tha cho gia đình hắn ở Ung Đô. Đã một tháng kể từ khi hắn rời đi, không biết gia đình giờ ra sao. Hiện tại Ung Đô đang thi hành chế độ quản lý quân sự, lương thực phân phối theo định lượng. Quân nhân được ưu tiên hàng đầu, còn phụ nữ và trẻ em thì xếp cuối. Khẩu phần mỗi ngày của họ chỉ đủ để không chết đói. Khi hắn còn trong thành, có thể dành dụng chút lương thực cho họ. Nhưng từ khi hắn xuất chinh, mọi thứ trở nên khó khăn. Có lẽ nhờ túi lương thực 50 cân được ban thưởng khi xuất chinh, gia đình có thể sống thêm được ít lâu. Sau lưng mỗi người lính nơi đây đều có một gia đình. 300 đồng đội đã hy sinh cũng vậy. Nếu cuộc chiến này kết thúc sớm, có lẽ gia đình hắn và mọi người sẽ sớm thoát khỏi cuộc sống khổ cực này. Ý nghĩ bất chợt ấy khiến chính Lưu Khuê cũng giật mình, rồi kinh hãi không thôi. Tại sao hắn lại nảy ra ý nghĩ như vậy? Hắn lo lắng ngẩng lên liếc nhìn đồng đội. Không ai để ý đến biểu hiện khác thường của hắn, tất cả đang tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức. Mỗi lần chạm trán quân Minh đều như đi dạo trước cửa quỷ môn quan, một chân trong cõi chết, một chân ngoài cõi sống, bất cứ lúc nào cũng có thể vào Diêm La Điện báo đạo. Lưu Khuê ngước nhìn bầu trời, đặt hai ngón tay lên miệng huýt sáo. Tất cả binh sĩ trong rừng lập tức chuyển động, kiểm tra trang bị rồi dắt ngựa tập hợp quanh hắn. Đến lúc xuất kích rồi. Lưu Khuê nhìn gần 200 đồng đội trước mặt. Hai ngày nữa lại đến ngày Ung Đô vận lương tới sông Liên Thành. Đây luôn là thời điểm chiến đấu ác liệt nhất. Có thể nói, mỗi hạt lương thực tới được sông Liên Thành đều nhuộm đỏ máu. Không biết sau trận chiến này, bao nhiêu người có thể trở về. Lưu Khuê lặng lẽ đưa mắt nhìn từng khuôn mặt quen thuộc. Không ai tỏ ra hưng phấn hay sợ hãi, tất cả đều chết lặng như hắn. Quá nhiều máu và cái chết đã cướp đi mọi cảm xúc mãnh liệt nơi họ. Chiến đấu giờ chỉ còn là bản năng. Xuất phát. Lưu Khuê nắm dây cương, dẫn đầu rời khỏi khu rừng thông nơi họ ẩn náu mấy ngày qua. Có lẽ họ sẽ trở lại đây, nhưng chắc chắn không còn đông đủ như bây giờ. Từ Ung Đô tới sông Liên Thành chưa đầy 50 dặm. Mỗi lần vận lương đều là một lần thử thách sinh tử. Trinh sát và kỵ binh tuần tra của quân Minh sẽ như mèo ngửi thấy mùi tanh, từ mọi hướng đột nhiên xuất hiện, bất kể lúc nào cũng có thể phóng ra tấn công đội vận lương. Với khoảng cách 50 dặm, nếu đi hết tốc lực, đội vận lương chỉ mất một ngày là tới nơi. Nhưng mỗi lần vận chuyển đều phải mất hai ngày hoặc hơn. Họ buộc phải di chuyển chậm, tiến từng bước thận trọng, bởi bất cứ lúc nào cũng có thể bị quân Minh tập kích. Có khi là đội mười mấy người, có khi là đại đội hơn trăm người, thậm chí nhiều hơn. Đôi khi các đội quân Minh tập kích rõ ràng không cùng một đơn vị, nhưng chúng có khả năng phối hợp nhanh chóng, hình thành lực lượng thống nhất gây tổn thất lớn cho đoàn vận lương Tần Quốc. Một đòn không trúng, chúng lập tức rút lui. Khi quân Tần còn chưa kịp thở, chúng đã quay lại tấn công. Lôi đình quân kỵ binh được phái ra thành chính là để đối phó với lối đánh quỷ quyệt này. Nhiệm vụ của họ là săn lùng và tiêu diệt những toán kỵ binh Minh Quốc thần xuất quỷ nhập. Nhưng dù vậy, mỗi lần chỉ có 30-40% lương thực tới được sông Liên Thành. Bởi mục tiêu của quân Minh không phải cướp lương mà là phá hủy. Trên nền tuyết, một đoàn vận lương đang tiến về phía trước. Những chiếc xe trượt tuyết chất đầy bao lương thực được ngựa thồ kéo đi. 1.000 binh sĩ hộ tống đoàn vận lương này. Hiệu úy Vương Tuân ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt bất an quét khắp xung quanh. Đây là lần thứ ba hắn xuất thành hộ tống lương thực. Mỗi lần ra khỏi thành đều như treo đầu trên dây lưng đi suốt 50 dặm đường. Công việc nguy hiểm như vậy, người bình thường chỉ là một lần đã không dám nhận nữa. Nhưng Vương Tuân không có hậu trường nên đây là lần thứ ba. Đúng vậy, dù Đại Tần đã đến bước đường cùng, nhưng có hậu trường hay không vẫn tạo ra khác biệt lớn. 2 ngày nay không có tuyết rơi, nhưng gió vẫn gào thét. Tuyết trên mặt đất đóng băng khiến xe trượt tuyết di chuyển nhanh hơn chút. Sau khi đi qua 20 dặm đường suôn sẻ, bóng dáng thành Ung Đô hùng vĩ đã khuất sau lưng. Nhưng đây cũng là lúc nguy hiểm nhất. Kinh nghiệm 2 lần hộ lương trước cho thấy đây là thời điểm dễ bị quân Minh tập kích nhất. Chỉ cần tiến thêm 10 dặm nữa tới gần sông Liên Thành là an toàn hơn nhiều. Lúc đó, sông Liên Thành sẽ phái binh mã ra đón, quân Minh thường sẽ rút lui không quấy rối nữa. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.